Cồn vật bi, KF. Chương 707, ngoài thành vây giết. Phế vật không bằng. Nghe được bốn chữ này, đám người sắc mặt nhất thời đặc sắc dâng lên, ánh mắt nhộn nhịp đầu tại Lưu Tinh trên người, đều đang suy đoán, người này là ai à? Thật to gan, cũng dám nói thành chủ nữ nhi Đoạn Thanh Thanh phế vật không bằng. Dưới lôi đài, một vị nam tử nghe được Lưu Tinh nói, sắc mặt trực tiếp hắc sắc, một tay cầm bên hông trọng kiếm, có khí tức cường đại bạo phát mà mở. Người này là phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh, sinh tử cựu cảnh, thực lực rất mạnh, nếu không phải là Đoạn Thanh Thanh cho hắn nháy mắt, hắn liền trực tiếp động thủ. Đoạn Thanh Thanh nghe được phế vật không bằng thời điểm, đích sắc rất sinh khí, nào có người dám vũ nhục nàng phế vật không bằng. Huống chi nàng là một cô gái, không biết thương hương tiếc ngọc sao. Tốt, ngươi đã nói ta phế vật không bằng, ta đây liền khiêu chiến ngươi cái phế vật này, ngươi thế nào không dám đi lên. Là ta phế vật không bằng, còn là mình ở nói mình. Đoạn Thanh Thanh có tức giận trong lòng chuyển thành bình tĩnh, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, dừng ở Lưu Tinh, thần sắc cao ngạo mà lãnh mạc. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, cô gái này định lực thật mạnh, bị hắn mắng phế vật không bằng, còn có thể chấn định như thế không bạo phát, không hổ là phủ thành chủ thiên kim, Tử Tinh kiếm tông nội môn đệ tử. Bất quá, dựa theo yêu cầu, Đoạn Thanh Thanh thực lực thiếu tư cách làm được Tử Tinh kiếm tông nội môn đệ tử, xem ra là thông qua quan hệ, trực tiếp tấn chức nội môn. Được rồi, ngươi đã nghĩ mất mặt xấu hổ, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dừng ở Đoạn Thanh Thanh, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được huynh đệ ta một kiếm, ta liền cùng ngươi tính toán, bằng không đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói, Lưu Tinh đại thủ khoát lên Trác Long trên đầu vai. Nghe vậy, Trác Long sắc mặt nhất thời khó coi. Tinh, ngươi thật là một lãng hóa. Trác Long khí khinh bị phiên liếu phiên, tự mình đi tới cho nàng một kiếm không thì phải, không phải là phải đẩy hắn ra ngoài. Đoạn Thanh Thanh nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào không tầm thường chút nào Trác Long trên người, đoàn người cũng nhộn nhịp nhìn lại, Trác Long nhỏ gầy, còn đen hơn, kỳ mạo xấu xí, là tối trọng yếu là trên người một điểm chân nguyên khí tức cũng không có, quá quái dị. Không tiếp nổi hắn một kiếm. Đoạn Thanh Thanh triệt để là không nhịn được, không mang theo như vậy nhục nhã người, lúc này hầm hầm chỉ vào Trác Long đạo, ngươi lên cho ta tới. Đoạn tiểu thư, ngươi đừng nghe hắn chuyện phiếm tám đạo, ta nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi. Trác Long nết miệng cười, tại Lưu Tinh ấm ở dưới đi lên lôi đài. Hắn rong rạc nói ta không tiếp nổi ngươi một kiếm, thật là buồn cười. Đoạn Thanh Thanh vẻ mặt sinh khí, tại đây Đoạn Thiên Thành nội, sinh tử cảnh của người, mặc dù tu vi mạnh mẽ hơn nàng, nàng cũng có thể tiếp được mấy chiêu, chớ nói chi là Trác Long trên người không có chút nào chân nguyên ba động, cho dù có, nàng cũng không có khả năng không tiếp nổi một kiếm. Loại này nhục nhã, tương đương khiến Đoạn Thanh Thanh sinh khí. Nàng Đoạn Thanh Thanh là phủ thành chủ thiên kim, lui tới thanh niên thiên tài không khỏi là đối với nàng cung kính, đầu tới ái mộ chi quang. Nàng chưa bao giờ tiết một cố, lại bị trước mặt cái này bừa bãi vô danh thanh niên cho nhục nhã, quả nhiên là giận không kèm được. Đoạn tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, huynh đệ ta hắn nói cũng phải sự thực, ngươi thật sự không tiếp nổi ta một kiếm. Kế tiếp Trác Long nói, khiến toàn trường người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đều ngây dại. Cái này Trác Long thật đúng là đủ trang tiền, cái này tốt lắm, bởi vì hắn một câu nói, trong nháy mắt thành ở đây tất cả mọi người tiêu điểm. Xa xa Bàng Bàng cũng đang nhìn, khoe môi nết lên một tia cười nhạt, hắn trái lại muốn nhìn cái này Trác Long có thật lợi hại. A, còn chưa mở đánh, Đoạn Thanh Thanh sẽ bị Trác Long cho tức điên, trong tay thanh quang trường kiếm rung động, kiếm khí lóe ra, lạnh nhạt nói, ngươi cho ta đi tìm chết. Trác Long thu hồi cợt nhà vẻ, dừng ở đâm tới một kiếm, đột nhiên, hắn đậu. Đoàn người con ngươi trong nháy mắt trợ to, cẩn thận nhìn, chỉ thấy một đạo hào quang hiện lên. Trác Long từ Đoạn Thanh Thanh bên cạnh lao qua đi, thân thể rất ở, phía sau kiếm đến cùng ra khỏi vỏ không có. Không nhìn thấy, nhưng là có người thấy một đạo màu đỏ kiếm quang hiện lên, tiếp theo liền kết thúc. Đoạn Thanh Thanh một tay cầm kiếm, cảm giác trên cổ lạnh lạnh, nàng đồng dạng không có xoay người, đưa lưng về phía Trác Long, có thể tại hai người bọn họ trong lúc đó, có một lưu tóc đen chậm rãi bay xuống, tại bay xuống đồng thời, kia một lưu sợi tóc dĩ nhiên tan vỡ thành vô số đoạn. Chỉ có một chút nhãn lực cực mạnh người mới nhìn đến. Kia một lưu tóc đen là Đoạn Thanh Thanh trên cổ phiêu động sợi tóc, bị người một kiếm chặt đứt. TT. Xem hiểu người, ngược lấy ra một ngụm linh khí. Những thứ kia không có thấy rõ ràng của người, thì thầm với nhau tại hỏi chuyện gì xảy ra. Bọn họ vì sao bất động? Ha ha, Đoạn tiểu thư thật là lợi hại, tại hạ không phải là đối thủ. Trác Long xoay người nết miệng cười, hướng phía dưới lôi đài đi đến. Xa xa Bàng Bàng con ngươi nội hiện lên vẻ kinh hãi. Vừa mới hắn chỉ là thấy lướt một cái đỏ như máu kiếm quang, tiếp theo liền kết thúc. Thật nhanh kiếm. Bàng Bàng trong lòng kinh hãi, ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lời nói mới rồi hắn thế nhưng nghe được, xem ra kia Lưu Tinh càng thêm sâu không lường được. Đoạn Thanh Thanh lăng thần một phút đồng hồ, ngẩng đầu ánh mắt quét về phía đoàn người, lại phát hiện Lưu Tinh ba người đưa lưng về phía nàng đã đi xa. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Dưới lôi đài nam tử vội vã xông lên nhìn Đoạn Thanh Thanh hỏi. Cha cho ta ba người đến cùng lai lịch ra sao?" Một lúc lâu, Đoạn Thanh Thanh hàm răng nội tung ra những chữ này, nói xong đi xuống lôi đài nổi giận đùng đùng ly khai. Thật là nghĩ không ra, tại Đoạn Thiên Thành nội bị người nhục nhã, quá đáng hận, nhiều người như vậy đều đang nhìn, phủ thành chủ bộ mặt không ánh sáng. Nam tử ngắm nhìn Lưu Tinh ba người phương hướng ly khai, trong con ngươi lóe ra lạnh ý, sau đó đi xuống lôi đài, trà trộn như người đàn nội. Đây hết thảy, bàng bàng để ở trong mắt, suy nghĩ một chút cũng xoay người ly khai. Đoạn Thiên Thành mặt khác hai nơi, trong thành Đỗ Tống hai nhà gia chủ, cũng là phái người đi hỏi thăm Lưu Tinh ba người đến cùng lai lịch ra sao, cũng dám với phủ thành chủ Thiên Kim tiểu thư gọi nhịp, lá gan không nhỏ. Trong thành, Lưu Tinh ba người nhàn nhã chuyển, dù sao cũng bọn họ đi Tử Tinh kiếm tông có lệnh bài, căn bản không cần thông qua phủ thành chủ, cũng không cần phải cho phủ thành chủ mặt mũi. Đúng lúc này, phía trước đi tới một đám người, một vị thanh niên công tử tại một đám thị vệ vòng vây dưới mà đến, mang trên mặt tiểu ý. Tại hạ Tống Thoại, Đoạn Thiên Thành Tống gia đệ tử, có thể không thỉnh ba vị đi quý phủ một tự. Áo lam thanh niên Tống Thoại, nho nhã lễ độ nói. Lưu Tinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đạo, không có hứng thú. Nghe vậy, dừng lại sau lưng Tống Thoại bọn thị vệ chợt nhảy tới trước một bước, trên mặt lóe ra tức giận. Tống Thoại quét bọn họ một cái nói, làm cái gì? Bọn thị vệ lúc này mới cúi đầu thối lui. Ba vị, Tống Mỗ là thật tâm tương yêu, mong rằng có thể cho vài phần tình mọn. Tống Thoại vội vã bồi cười nói. Lưu Tinh quét Tống Thoại một cái nói, thực sự không có hứng thú, nếu như ngươi chỉ là vì muốn biết ta lai lịch, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta đến từ Cửu Châu, đi Tử Tinh kiếm tông báo cáo đệ tử, không hơn. Nói xong, Lưu Tinh ba người sai mở thân thể hướng phía xa xa đi đến. Đoạn Thiên Thành nội ngoại trừ phủ thành chủ, còn có Đô gia cùng Tống gia, hắn tự nhiên là biết, những gia tộc này hắn cũng không nghĩ dính trọng, cũng không phải là hắn không hiểu được tìm kiếm chỗ dựa vững chắc. Mà là những người này tiếp xúc hắn đều cũng có mục đích, muốn lợi dụng hắn, đó là không có khả năng. Đi ra mấy con phố đạo, người của Đô gia cũng xuất hiện mời Lưu Tinh đồng dạng nguyện luôn cự tuyệt. Cái này Lưu Tinh thật là tự đại, cuồng vọng. Đường phố một góc, bàng bàng cười lạnh một tiếng. Muốn là của hắn mà nói, tự nhiên sẽ cùng hai nhà giao hảo, củng cố hắn tại Cửu Thiên Thánh vực an toàn bảo đảm. Tại Đoạn Thiên Thành nội vòng vo một chút, Lưu Tinh nghĩ không thú vị, liền cùng Trác Long Mộ Phỉ đi ra Đoạn Thiên Thành. Cửu Thiên Thánh vực lớn như vậy, thật vất vả tới một lần, dù sao cũng phải đi khắp nơi đi, buồn bực ở trong thành cũng không có ý tứ. Dù sao cũng đi Tử Tinh kiếm tông báo cáo thời gian còn có một cái tháng, cũng không nóng nảy đi đưa tin. Mới vừa đi ra Đoạn Thiên Thành, phía sau thì có người theo dõi mà đến. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cái này theo dõi người của hắn bất ngờ đúng là Bàng Bàng. Đối với này người, Lưu Tinh là một điểm không có hảo cảm, hắn phiền nhất chính là lén lút người, có chuyện gì không thể quang minh tránh đại. Ngoại trừ Bàng Bàng ở ngoài, còn có mười mấy đạo thân ảnh từ Đoạn Thiên Thành nội đi tới, nhìn bọn họ liếc mắt, nhộn nhịp đuổi theo. Bị ngươi đuổi à? Mộ Phỉ tức giận nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, cũng không phải hắn chọc sự, có chút phiền phức không treo chọc cũng tự động trên thân. Ly khai Đoạn Thiên Thành bách lý, tiến nhập một chỗ không lớn bên trong sân cốc, Lưu Tinh ba người đã bị phủ thành chủ 13 người vây khốn, dẫn đầu người đúng là trung niên nam tử kia, sinh tử cựu cảnh. Còn dư lại thập nhị người đều ở đây sinh tử cảnh, khí tức rất mạnh, sát khí tràn ngập, chắc là trong phủ thành chủ tinh anh thị vệ. Ba người các ngươi làm nhục tiểu thư của chúng ta, còn muốn vừa đi liếu chi? Nam tử cười lạnh một tiếng, căm tức nhìn Lưu Tinh ba người, đạo, nói đi, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Là ai cho ngươi môn làm như thế? Người chủ sử sau màn là ai? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm kia nói chuyện nam tử nói, thua thiệt ngươi sinh tử cựu cảnh, ngươi nào tàn sao? Lớn mật, dám đối thống lĩnh chúng ta vô lễ. Phía sau nam tử một vị hung hãn nam tử áo đen, rút ra bên hông trung giàn kinh khủng sát khí kích động mà mở. Chấm đã. Nam tử quát một tiếng, nam tử áo đen kia đưa mắt nhìn liếc mắt không hề động tay. Ngươi đến cùng nói hay là không? Dẫn đầu mặc nhuyễn giáp nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Ta nói ngươi nao tản, ngươi còn không tin. Ta đứng ở dưới lôi đài căn bản cũng không có động, là Đoạn tiểu thư điểm ta có quyền lợi tuyển chọn không tính toán a. Nàng dựa vào cái gì nhục nhã ta là phế vật? Ta khiến huynh đệ ta cùng nàng giao thủ, nàng ngay cả huynh đệ ta một kiếm đều không tiếp nổi, còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác là phế vật. Ngươi không cảm thấy tốt cười sao? Rất tốt cười chính là ngươi môn những người này, còn chủ sử sau màn. Thật là cười ngạo ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nam tử kia thống lĩnh đạo, muốn động thủ liền động thủ, không động thủ liền cút ngay cho ta. Nhuyễn Giáp nam tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn thế nhưng phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh, sinh tử cựu cảnh, lại bị người mắng làm náo tản, quá ghê tởm. Động thủ. Nam tử trong con ngươi lóe ra lạnh ý, hắn vung tay lên, thập nhị người nhộn nhịp buộc phát ra kinh khủng kinh người sát khí tới, hướng phía Lưu Tinh ba người đánh. Lưu Tinh đối về Mộ Phỉ cùng Trác Long vô tội nhún vai, cũng chỉ có động thủ. Lưu Tinh buộc phát ra mãnh liệt khí tức, cùng 5 người tranh đấu, Mộ Phỉ cũng bị 5 người vây khốn, Trác Long trái lại dễ dàng, một người đối chiến 2 người, kiếm quang lóe ra, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vang vọng đi. Kia thống lĩnh nam tử nhìn thoáng qua, giật mình không thôi, thập nhị người dĩ nhiên không đối phó được 3 người. Bàn chân một bước mặt đất, oanh, một chưởng đối về Lưu Tinh sau lưng của đánh lén đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 708, vô sỉ truy sát. Thình thịch. Đối mặt thống lĩnh nam tử đánh lén, Lưu Tinh làm sao không cảm giác được, trong lúc bất chợt phía sau xuất hiện một đạo mãnh liệt hỏa diễm trường, phần dương tránh hiện ra, một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn mà mở, làm cho phương viên thiên địa thay đổi không gì sánh được nóng hổi, thật giống như trô đang ở lò luyện bên trong. A, thật thật tại tại đối kích một trường, thống lĩnh tay của nam tử trường sắt một mảnh kia cháy đen, tiếp theo đã bị phần dương hiểu rõ đốt cháy chi lực đốt hủy rơi bàn tay. Thống lĩnh nam tử thổ huyết té bay ra ngoài, lộ ra khuôn mặt vẻ kinh hãi. Thảo nào Lưu Tinh như vậy thông dong bình tĩnh, nguyên lai bên cạnh còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Phần dương xuất hiện, đại thủ huy động, kia thập nhị vị thị vệ nam tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, gãy chi tàn thể, chu lên không ngớt. Bọn họ sinh tử cảnh, có thể cũng không phải người chết, làm sao sẽ không cảm giác thống khổ. Mặc dù huyết nhục có thể trọng sinh, có thể thống khổ vẫn phải có, đây là thần kinh truyền tống đại não, để cho bọn họ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đi. Thống lĩnh nam tử vung tay lên, mãnh liệt chân nguyên mang theo thập nhị người cấp tốc rời đi. Lưu Tinh không để cho phần dương đi ngăn cản, mà là thân thể lóe lên trong nháy mắt tiêu thất tại tại chỗ, mau không thể tưởng tượng nổi. Chính nút ở phía xa ngắm nhìn bàng bàng, đột nhiên cảm thấy phía sau một cổ kinh khủng kình đạo kéo tới, lúc này xoay người cùng phần đối hoanh. Thình thịch. Quyền trường tiếp xúc trước khi, bàng bàng sắc mặt đại biến, hắn cả cánh tay trong nháy mắt bị người sau nắm tay có nát bấy, nghiêm trọng tính gãy xương, lực lượng kinh khủng đánh vào trong cơ thể, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại Trác Long đám người dưới chân. Tiếp theo, Lưu Tinh một cái cất bước mà đến, rơi xuống đất rừng ở bàng bàng cả giận nói, ngươi lén lút theo chúng ta làm cái gì? Nói. Trác Long hung hăng đá bàng bàng một cước, lạnh nhạt nói. Không nói, giết ngươi. Mộ Phỉ cũng lạnh lùng dừng ở bàng bàng, người này lén lút, đây là làm người ta chán ghét. Bàng bàng sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn có thể là sinh tử bốn cảnh A, khi nào trở nên như thế chịu không nổi. Một quyền cũng không có tiếp được, còn bị đánh thành thảm như vậy dạng. Ba người này quá kinh khủng. Cho ngươi tam hơi thở thời gian. Lưu Tinh đứng chắp tay, dừng ở bàng bàng lạnh lùng nói, sau ba hơi thở, ngươi nếu không nói, liền vĩnh viễn tiêu thất trên thế giới này. Ta nói, ta nói. Bàng bàng biết cũng không thể từ ba người trong tay đào tẩu, sắc mặt khó coi làm, ôm biến hình cánh tay của đạo. Ta vị hôn thê bị một vị tà ma bắt đi, muốn ta vì hắn tìm kiếm sinh tử cảnh giới nữ tử, phải là tấm thân xử nữ, phải tìm chín người, ta bây giờ không có biện pháp. Nga, nguyên lai ngươi thật là đánh Mộ Phỉ chú ý. Trác Long giận dữ, một cái tát quất tới. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, quét bàng bàng một cái nói, có chắc trở, ngươi đã nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua không giúp ngươi, ngươi như vậy lén lén lút lút, lời của ngươi nói ta sẽ không tin tưởng, ngươi cút cho ta à. Nói xong, Lưu Tinh vung tay lên, trực tiếp đem bàng bàng cho lấy ra bay ra ngoài. Nếu là bàng bàng trước khi tại tiểu lâu nói ra tình hình thực tế, có thể hắn sẽ ra tay giúp đỡ, thế nhưng hiện tại, chớ hòng mơ tưởng. Loại này ghê tởm người, đáng đợi vị hôn thê bị nắm. Đem phần dương thu nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội sau, Lưu Tinh ba người hướng phía Tử Tinh Kiếm Tông phương hướng bay đi. Xa xa bàng bàng từ dưới đất lăn lộn, căm tức nhìn Lưu Tinh ba người rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Vốn muốn nói ra Lưu Tinh ba người khả năng giúp hắn một chút, nghĩ không ra tuyệt tình như thế ly khai, trong lòng đối ba người vô cùng thống hận. Đối với Lưu Tinh mà nói, hắn cũng không là hạng người gì đều đi trợ giúp, như bàng bàng người như thế hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, đáng đợi vị hôn thê bị nắm đi. Sau khi rời khỏi, Đoạn Thiên Thành nội có tam vị lão giả nhảy bay ra ngoài, thấy bị thương bàng bàng, bọn họ rơi xuống lạnh giọng hỏi, có thấy hay không ba người thanh niên, hai nam một nữ? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T thấy được. Bàng bàng là không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, bọn họ hướng phía cái hướng kia đi, tử y kêu Lưu Tinh, nữ tử kêu Mộ Phỉ, hắc y nhỏ gầy thanh niên kêu Trác Long, phải đi Tử Tinh Kiếm Tông báo cáo đệ tử, bọn họ đến từ Cửu Châu. Bàng Bàng đem Lưu Tinh Tam tên của người cùng với tin tức toàn bộ nói ra. Nghe vậy, kia tam vị lão giả nở nụ cười lạnh, nguyên lai là từ Cửu Châu tới được, thứ không biết chết sống, dám đắc tội tiểu thư nhà chúng ta, còn muốn đi Tử Tinh Kiếm Tông đưa tin, chỉ là si tâm vọng tưởng. Tam vị lão giả không có nữa để ý tới Bàng Bàng, hướng phía người sau chỉ đi ra ngoài phương hướng đuổi theo. Lưu Tinh, ba người các ngươi đi tìm chết ta. Bàng Bàng nghiến răng nghiến lợi, đứng lên suy nghĩ một chút không cam lòng, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng đi, hắn muốn đi tìm tìm kia tà ma, hắn không phải là Lưu Tinh đối thủ của ba người, thế nhưng kia tà ma lợi hại, muốn giết ba người dễ dàng, hắn không muốn cho Lưu Tinh ba người nỗ lực thảm thống đại giới. Lưu Tinh ba người cũng không có cưỡi cực quang thuyền, bởi vì trăm vạn dặm lộ trình, coi như là phi hành cũng không phải quá xa, tiêu không hao bao nhiêu năng lượng, thuận tiện ven đường xem ngắm phong cảnh, lý giải một ít tình huống. Ly khai Đoạn Thiên Thành ước chừng tam vạn lý, đột nhiên phía sau có tam cổ khí tức cường đại đuổi theo mà đến, xem tốc độ di động chắc là thông thiên cảnh cường giả, trong vòng mấy cái hít thở rơi vào trước người bọn họ, không gian chút nào ba động không có, có thể thấy thực lực của bọn họ. Chính là các ngươi ba người nhục nhã tiểu thư nhà ta. Lão giả cầm đầu biểu mặt tuổi chừng lục tuần tả hữu, mặc lục sắc y bào, trong con ngươi lóe ra hung ác nham hiểm hào quang, hai người khác một người mặc cho nâu y bào, một người truyền hắc sắc y bào, biểu mặt trẻ tuổi hơn 50 tuổi hình dạng, chán trong lúc đó lóe ra sắc ý. Nhà các ngươi tiểu thư. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, vị ấy. Đoạn Thiên Thành phủ thành chủ tiểu thư Đoạn Thanh Thanh, tiểu hôn tạp lông, ngươi cho ta trang. Dẫn đầu mặc lục sắc y bảo lão giả nhục mạ đạo, trong lời nói lãnh mạc không gì sánh được, mang theo tức giận. Lao tạp mau, ngươi nói là phế vật kia a, ta cho rằng ai đó. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cũng phản kỳ đạo. Lao tạp mau. Mặc lục y bảo lão giả giận dữ, một trưởng đối về Lưu Tinh đánh. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, cảm thụ được người sau khí tức, chí ít thông thiên tam cảnh, động thủ trong lúc đó thiên địa áp lực quần quận mà đến, đại thế trưởng ảnh ngang trời mà qua, xé rách thiên không, cường hãn vô cùng. Vâng! Phần tâm địa hỏa lan tràn mà mở, phần dương lần thứ hai xuất hiện, đánh ra một đạo cực mạnh hỏa diễm trưởng đối về lão giả kia đánh tới. Phần tâm địa hỏa. Lão giả lấy làm kinh hãi, nhìn quần quận mà đến hỏa diễm, sắc mặt chợt biến. Mặt khác hai vị lão giả cũng là kinh hô. Lưu Tinh trên người lại có phần tâm địa hỏa ngày như vậy địa dị hỏa, thật là làm cho bọn họ thật không ngờ. Ba lão gia hỏa này kiến thức bất phàm a. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, phần tâm địa hỏa là thiên địa dị hỏa, có thể cũng chưa tính là rất mạnh thiên địa dị hỏa, tam lão gia hỏa liếc mắt đều có thể nhìn ra, không đơn giản. Tiếp theo là Tiểu Tuyết cũng đi tới, thả ra cực độ lạnh lẽo khí tức, hoa tuyết phân tranh bay. Trong sát na, tam vị lão giả sắc mặt đại biến, vừa nóng vừa lạnh khí tức khiến thân thể bọn họ vô cùng khó chịu. Mặc dù là thông thiên cảnh tu vi cũng có chút không chịu nổi. Mở cho ta. Mặc lục y bảo lão giả giống giận một tiếng, bàn tay như đao xé rách xuống, trong nháy mắt phá khai rồi hỏa diễm cùng hàn băng thiên địa, lao ra phong tỏa. Mặt khác hai vị lão giả cũng là theo sông ra ngoài, y bảo thiếu chút nữa đều bị đốt trụi, cộng thêm hàn khí đóng băng, huyết dịch tốc độ chảy đều giảm bớt. Một người quấn một cái, một người khác đi kích giết bọn hắn. Mặc lục y bảo lão giả lạnh lùng quát, ánh mắt của hắn chút ngưng đối về phần dương đánh. Cho hạt y bảo lão giả đối về Tiểu Tuyết đánh, hạt y lão giả còn lại là đối về Lưu Tinh ba người đánh tới. Mộ Phỉ trực tiếp vận dụng huyết mạch lực lượng, Trắc Long thần đồ kiếm ra khỏi vỏ, Lưu Tinh quanh thân hỏa diễm lần thứ hai lan tràn ra, lòng bàn tay một quả tinh mỹ hoa sen lóe ra, mang theo cực mạnh hủy diệt chi lực. Cảm thụ được ba người khí tức, kia hạt y lão giả sắc mặt dùng mình, ba người này chung hai người khí tức rất mạnh, một người trong đó tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, giống như tùy thời có thể đem hắn chém làm hai nửa. Giết. Lão giả giống giận một tiếng, dù sao hắn là thông thiên cảnh cường giả, trước mặt ba người bất quá sinh tử cảnh, hơn nữa một người hay là kiếm giả. Nếu là ngay cả ba người bọn họ đều giết không chết, hắn còn mặt mũi nào mặt phản hồi phủ thành chủ đi. Vâng. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trực tiếp vung ra trong tay xích ru sắc hỏa liên rất nhanh ra, tại lão giả con ngươi nội thành lớn, tiếp theo mãnh liệt đánh xuống, kinh khủng hủy diệt chi lực khiến lão giả trong lòng run lên. Hắn đại thủ liên tục kết ấn. Đánh ra cường đại thần thông, hào quang tùy ý, trong nháy mắt hỏa liên đánh vào tầng tầng không gian bên trên, giống như cùng người sau cách xa nhau rất xa kịch liệt. Hư không cách ngăn trở. Lưu Tinh cau mày, thông thiên cảnh lão gia hỏa chính là lợi hại, thậm chí ngay cả bố trí ra nhiều như vậy không gian tầng tới ngăn trở hắn kinh khủng này một kích. Ầm ầm. Mộ Phỉ một quyền oanh tới, trong nháy mắt nghiền nát mảng lớn không gian, cộng thêm hỏa liên trùng kích, không gian tầng muốn toàn bộ nghiền nát. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ kiếm quang chợt lóe lên. Không gian tầng trực tiếp bị chém đứt mà mở. Cút cho ta. Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, bàn tay một tôn cổ đỉnh bỗng dưng nỡ rộ đi, ở trên hư không thành lớn, như một tòa núi nhỏ kiểu nhảy vào không gian tầng tan vỡ khe hở nội, trực tiếp rơi vào kia hắc ý trên người lão giả. Ầm ầm. Hoang cổ thánh đỉnh tản ra cực mạnh uy áp, kinh khủng hoang chi lực chợt chấn áp xuống, hắc ý lão giả hét thảm một tiếng, đã bị đánh xuống mặt đất, ngụm lớn hộp tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn thế nhưng thông thiên nhị cảnh a, dĩ nhiên tam hậu bối đập phi, còn phun huyết, quá mất mặt. Xa xa cùng phần Dương Tiểu Tuyết tranh đấu hai vị lão giả, cũng là lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, phế vật, ngay cả tam người trẻ tuổi đều không đối phó được, tại sao không đi chết. Đúng lúc này, Mặc Lục Y Bảo lão giả cũng hét thảm một tiếng bị phần Dương đánh bay ra ngoài, ngực cháy đen một mảnh, tiếp theo hỏa diễm cuộn sạch tựa như đại dương mênh mông, tiểu bao lấy Mặc Lục Y Bảo lão giả, khiến sắc mặt hắn vô cùng thống khổ. Mở cho ta. Lão giả giống giận một tiếng, đánh ra mãnh liệt thần thông, quanh thân hào quang lóe ra, thất luyện quét ngang, đao khí đối về phần Dương chém tới, nhưng lại bổ vào hỏa diễm thượng, phần Dương thân ảnh của lại từ một bên khác ngưng tụ ra, một trường hạ xuống, lão giả thổ huyết ngang bay ra ngoài. Cùng Tiểu Tuyết giao thủ lão giả, sắc mặt cũng là khó coi không gì sánh được, thiên địa một mảnh lạnh lẽo, băng lãnh thấu xương, động tác cứng ngắc, cực mạnh hàn khí khiến hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, hơi chút vận chuyển chân nguyên, nội tạng vỡ tan mở. Máu tươi từ trong miệng chảy ra. Dám khi dễ Tinh ca ca, đánh chết ngươi. Tiểu Tuyết một quyền huy tới, tuyết trắng quả đấm của đánh vào trên mặt lão giả, trực tiếp đem lão giả kia mặt đều đánh biến hình, thiếu chút nữa hẽ. Mặc Lục Y Bảo lão giả quần quật đứng lên, rất nhanh nhìn liếc mắt trên mặt đất thượng thổ huyết không ngừng hắc bảo lão giả, cùng với xa xa bị đánh bay cho hạt y bảo lão giả, cả giận hừ một tiếng đạo, đi. Hai người cường giả nhịn đau khổ, xé rách không gian chạy trối chết đi. Các ngươi Mặc Lục Y Bảo lão giả lạnh lùng lược xuống tới một câu nói, hướng phía tới phương hướng bỏ chạy. Cồn vật bi, KF. Chương 709, mộ phỉ bị cướp. Đoạn Thiên thành phủ thành chủ ba vị thông thiên cảnh lão giả không có dính vào chút tiện nghi nào, trái lại rơi vào một thân thương chạy trối chết đi. Lưu Tinh biết chuyện này không để yên, nhưng muốn triệt để đánh chết kia tam vị lão giả, Phần Dương cùng Tiểu Tuyết đều làm không được, trừ phi Du Dạ ở đây. Nghĩ đến Du Dạ, hắn hẳn là đánh chết Phùng Lăng Phong, hướng phía Cửu Thiên Thánh vực chạy tới đi. Lấy Du Dạ tốc độ muốn không bao lâu có thể chạy tới Cửu Thiên Thánh vực, đến lúc đó lấy hắn vẫn heo ăn lão hổ nữa thoải mái bất quá, đến lúc đó coi như là Đoạn Thiên thành thành chủ có Tử Tinh kiếm tông chỗ rửa cũng phải cho ta nằm. Nói thật đi, Đoạn Thiên thành đoạn nhà nếu không phải là cùng Tử Tinh kiếm tông có chút quan hệ, Đoạn Vô Vi là Tử Tinh kiếm tông ngoại môn trưởng lão mà nói, phòng trường sớm bị Đoạn Thiên thành Đỗ Tống hai nhà tiêu diệt. Dù sao Đỗ Tống hai nhà có Vũ Đế cường giả tồn tại, không phải là cố kỵ Tử Tinh kiếm tông thực lực sao lại khiến Đoạn Vô Vi làm người thành chủ này. Bất quá Lưu Tinh hắn cũng chỉ là tại Tử Tinh kiếm tông đợi một đoạn thời gian, cái này Đoạn Vô Vi nếu như thật cùng hắn không qua được, cùng lắm thì trở mặt khiến Du Dạ đánh chết Đoạn Vô Vi không ở Tử Tinh kiếm tông đợi đi xuống. Hiện nay mà nói đây là ngu nhất biện pháp, nếu là tiến nhập Tử Tinh kiếm tông tìm được có thể tin chỗ dựa vững chắc, coi như là Đoạn Vô Vi cũng không dám đối với hắn thế nào. Chúng ta đi. Ánh mắt từ ba người đào tẩu phương hướng thu hồi lại, Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ cùng Trác Long nói. Lưu Tinh, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Tử Tinh kiếm tông A, sớm một chút tiến nhập Tử Tinh kiếm tông đưa tin, chúng ta cũng tốt sớm một chút bắt đầu tu luyện. Trác Long nói. Lưu Tinh gật đầu, vốn định qua một thời gian ngắn nữa, vì phòng ngừa Đoạn Vô Vi tiếp tục đuổi giết hắn môn, còn có Du Dạ tới tìm không được bọn họ, chỉ có thể sớm đi Tử Tinh kiếm tông đưa tin. Trên đường Lưu Tinh ba người nhanh hơn tốc độ hướng phía Tử Tinh kiếm tông phương hướng chạy đi. Phi hành đi ra ngoài 10 vạn dặm, trong lúc bất chợt, thiên địa phát sinh biến hóa, thiên không trong nháy mắt tối sầm xuống, phương viên cảnh sắc cũng phát sinh biến hóa. Một màn này làm cho Lưu Tinh ba người lấy làm kinh hãi. Ai? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng lạnh lùng quát, thập tự đôi mắt xoay tròn, rất nhanh thì thấy ám hắc trong đứng hai đạo thân ảnh, một người trong đó đúng là Bàng Bàng, một người khác, người này ăn mặc hắc bào, bao rất kín. Chỉ lộ một trường không gì sánh được khó coi mặt, lông mi rất to rất dài, mí mắt là hắc sắc, môi cũng là đen sẫm vẻ, vừa nhìn thì không phải là chính đạo võ giả. Bàng Bàng, ngươi thật là muốn chết. Lưu Tinh dừng ở đứng ở tà ma bên người Bàng Bàng, lạnh giọng quát dẹp đường. Lưu Tinh, ai muốn chết còn chưa nhất định đây. Bàng Bàng thanh âm của truyền đến, khiến Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng là giận dữ. Trác Long cả giận nói, trước khi nên giết hắn. Mộ Phỉ cũng rất cả giận nói, người như thế thật là rác rưởi. Ầm ầm. Đen nhánh lực lượng vặn mèo, hóa thành một con vô tận đại thủ đối về Mộ Phỉ chụp tới. Lưu Tinh giận dữ, trong nháy mắt xuất ra quân tà kiếm, một kiếm đối về bàn tay đen thủi chém tới, kiếm quang gào thét. Trác Long cũng động thủ, thần đồ kiếm tản ra mãnh liệt kiếm quang, hai thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, uy lực rất mạnh. Chuyển qua tôi. Nét có thể kia tà ma rõ ràng không phải là ngồi không, tựa hồ cũng phát hiện Lưu Tinh cùng Trác Long kiếm trong tay không giống người thường, phát ra kinh ngạc chi thanh. Quân tả kiếm sao? Hắc bảo xấu xí nam tử cười lạnh một tiếng nói, thật sự là quá tốt, vô số cường giả tìm kiếm quân tả kiếm dĩ nhiên khiến ta Tả Vân Ma gặp được, ha ha ha. Tả Vân Ma phát ra cuồng tiếu chi thanh, đại thủ đồng thời đối về Lưu Tinh chụp tới. Tà ma đại nhân, nhất định phải giết bọn họ. Bên cạnh Bàng Bàng nói, yên tâm, bọn họ sống không được. Tà Vân Ma hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này, quân tả kiếm tản ra cực mạnh kiếm khí, kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé rách đám hắc thiên địa, đã thuộc tia sáng chiếu bắn vào. Lưu Tinh hai mắt đỏ bừng, huyết mạch điên cuồng trở đi, tiên huyết đẩy vào quân tả kiếm nội, trong sát na quân tả kiếm hình như là tháo nước huyết mạch của hắn, khiến Lưu Tinh cả người run rẩy. Nhưng sau một khắc, quân tả kiếm làm bộc phát ra kiếm khí, là hắn qua nhiều năm như vậy ra mắt mạnh nhất một màn. Siêu siêu siêu siêu. Vô số đạo kiếm khí từ quân tà kiếm bên trên nỡ rộ ra, trong nháy mắt liền tê ám hắc thiên địa, xa xa Tả Vân Ma cũng không ngờ rằng quân tà kiếm sẽ kinh khủng như vậy, thân thể của hắn trong nháy mắt bị chém làm mấy đoạn, bao vây kia Bàng Bàng giống như vậy, thân thể bị chém làm mấy đoạn. A a. Trong miệng hai người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, có thể Tả Vân Ma dù sao cũng là thông thiên sáu cảnh tu vi, nổi giận gầm lên một tiếng cường giả thống khổ, nắm lên thân thể của chính mình, kinh khủng Tà Phong Ma Vân cuốn lên, trực tiếp đem Mộ Phỉ cho cuốn đi, trái lại đem Bàng Bàng cho giữ lại. Mộ Phỉ. Lưu Tinh giống giận một tiếng đuổi theo, một kiếm xé rách không gian, cũng không thấy tung tích, trong cơn giận dữ đi tới Bàng Bàng trước mặt, cả giận nói, nói cho ta biết, Tà Vân Ma hang ổ ở địa phương nào. Trác Long cũng vô cùng tức giận xông lại, thần đồ kiếm chỉ đến Bàng Bàng. Ha ha ha. Bàng Bàng hung ác nở nụ cười đạo, biết ta cũng sẽ không nói. Nghe vậy, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, linh hồn hóa thành một cái bàn tay trong nháy mắt xen vào Bàng Bàng thức hải nội, trực tiếp đem Bàng Bàng linh hồn thể bắt lại đi ra, khiến Bàng Bàng kinh hãi không ngớt, đạo, khắc, khắc, ta nói. Bàng Bàng sắc mặt chợt biến, vội vàng nói, tại, ở chỗ này đi tây nam 800 vạn dặm chỗ đen nhánh đoạn nhai dưới chính là Tà Vân Ma chỗ ẩn thân. Chết. Bàng Bàng sau khi nói xong, Lưu Tinh đại thủ chợt nắm chặt, trực tiếp bóp nát linh hồn của hắn. Chắc Long tay mắt lênh lẹ, một kiếm sẽ qua. Trường kiếm đâm vào Bàng Bàng mi tâm bên trong, mệnh lực trường hà trong nháy mắt bị thần đồ kiếm cắn nát, tiếp theo thân thể cũng bị hắn bị phá hủy. Giết Bàng Bàng sau khi, Lưu Tinh đem Trác Long kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, một người dựa theo Bàng Bàng nói vị trí phế chạy tới. Mộ Phỉ, ngươi có thể nghìn vạn không thể có việc. Cực quang thuyền bên trên, Lưu Tinh lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, 800 vạn dặm bất quá 10 phút, xuất hiện ở một mảnh đoạn nhai trước mặt, Lưu Tinh thu hồi cực quang thuyền đứng ở đoạn nhai bên cạnh đi trước liếc mắt. Phía dưới đen nhánh không gì sánh được, chính là một trường không gì sánh được to lớn đen nhánh miệng rộng đối về hắn mở rộng đến, muốn bắt hắn cho nuốt trứng đi xuống. Liều mạng. Lưu Tinh bên trong cặp mắt tản ra tức giận, một tay cầm quân tà kiếm nổi giận gầm lên một tiếng đánh vào đoạn nhai dưới, bên hai hắc sắc tà phong gào thét, đoạn nhai dưới không gì sánh được khó nghe khí tức đi lên vọt tới, khiến Lưu Tinh cảm giác một trận mê muội. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh rốt cục rơi trên mặt đất, vào mắt là trắng bóng thi cốt, liếc nhìn lại không biết đã chết bao nhiêu người. So với tuyệt ma vượt sâu còn muốn tà ác. Tà Vân Ma, ngươi lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Đoạn nhai dưới quanh quần Lưu Tinh thanh âm của, hắn ngưng tụ hai mắt, một tia tà quang từ ánh mắt ở chỗ sâu trong tỏa ra mà mở, trong nháy mắt nhìn thấu phương viên thiên địa. Tại đoạn nhai ở chỗ sâu trong, một tòa ma quật bên trong, Tà Vân Ma đang tu luyện khôi phục thương thế, về phần Mộ Phỉ còn lại là bị hắc sắc xích sắt nhốt treo ở ma quật nội, ngoại trừ Mộ Phỉ ở ngoài, còn có mấy vị nữ tử, đều là xử nữ. Nhất định là Tà Vân Ma cầm những cô gái này tới tu luyện, hơn nữa hắn phát hiện những cô gái này tu vi cũng không yếu, đều là tại sinh tử cảnh, cùng trước khi Bàng Bàng nói một dạng. Xem ra những cô gái này đều không phải là cựu thiên thánh vực của người, bằng không cái này Tà Vân Ma sớm bị người diệt trừ. Lưu Tinh đem phần dương giao ra đây, phần tâm địa hỏa vờn quanh khi hắn quanh thân, tản ra cực mạnh đốt cháy chi lực, chung quanh Tà Phong Ma vân cuộn, hóa thành một há to mồm đối về hắn nuốt chứng mà đến, chỉ cần gặp gỡ hỏa diễm. Trong nháy mắt bị bốc hơi lên, bị đốt diệt. Một người một kiếm, cả người quấn vòng quanh hỏa diễm, cất bước hướng phía kia ma quật đi. Xung quanh có ác linh ngăn trở đường, Lưu Tinh không chút do dự chém giết, hỏa diễm đốt cháy, trên mặt đất có thi cốt vặn vẹo đối về hắn chụp tới, thi cốt càng ngày càng nhiều. Cho ta đốt. Phần tâm địa hỏa trong dây lát trải ra mà mở, mãnh liệt đốt cháy chi lực trong nháy mắt đem những thứ kia thi cốt cho thiêu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Khuôn mặt tức giận, thân thể lay động hướng phía ở chỗ sâu trong đi, đến rồi ở chỗ sâu trong, ma vân càng thêm cường liệt, hóa thành kinh khủng cự nhân đối về Lưu Tinh đánh tới. Cho ta đi tìm chết. Trường kiếm lay động, sắc bén phong duệ kiếm khí trong nháy mắt phá ma vân cự nhân, Lưu Tinh một cước nhảy qua tại ma quật trước trên thạch đài, cái này bãi đá cao chừng mấy trượng, trên thạch đài cũng là trắng bóng thi cốt, cũng đều là tà vân ma làm, không biết cầm nhiều thiếu nữ tử tới tu luyện tà ác công pháp. Tại Lưu Tinh đến thời điểm, tà vân ma liền cảm nhận được, chỉ là hắn tại tiếp theo mượn thân thể, không có thời gian đi ngăn cản Lưu Tinh, chỉ có thể ý niệm điều khiển những thứ kia tà ma lực lượng ra tay với Lưu Tinh. Vâng! Đột nhiên, hắc sắc ma trên đài, một tòa kinh khủng đại trận bỗng nhiên nỡ rộ đi, trực tiếp đem Lưu Tinh cho bao phủ đi vào. Trận pháp uy lực rất mạnh, có kinh khủng huyễn ảnh đối về hắn phát động công kích, trong tay quân tà kiếm nổi giận chém, trong lúc nhất thời dĩ nhiên phá không đi trận pháp này, khiến Lưu Tinh lo lắng vạn phần. Lưu Tinh, ngươi cũng mất một tấc vông, cẩn thận bị trận pháp này thượng tà ác lực lượng xâm lấn, ảnh hưởng lòng của ngươi trí. Cổ phong thanh âm của truyền đến. Hừ, ta vạn tà chi tâm, sao lại sợ điểm ấy tà ác lực lượng? Lưu Tinh con ngươi huyết hồng, cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, cổ phong cũng là sửng sở, giống như là như vậy. Lưu Tinh lòng của lòng thế nhưng cùng viễn cổ tà thần lòng của lòng tương dung, huyết sắc linh lung tâm, thủy tinh vậy trái tim, lộ ra cường đến mức tận cùng tà ác lực lượng, bởi vì như thế, trái lại có một tia thánh khiết lực lượng từ trong trái tim khuyết tán ra tới. Trận pháp nội tà ác lực lượng căn bản cũng không năng động dung Lưu Tinh tâm thần. Cho ta thu. Lưu Tinh giống giận một tiếng, hé miệng khẽ quát một tiếng, một cổ cực mạnh hấp lực từ trong miệng sinh ra. Tiếp theo xung quanh những thứ kia khí tà ác trong nháy mắt bị cắn nuốt hết hướng phía hắn trong trái tim phóng đi, rất nhanh tà khí bị tinh lọc rơi cắn nuốt hết. Gì? Đang ở chữa trị thương thế tà vân ma cảm thụ được Lưu Tinh cắn nuốt hắn tà khí lực lượng, lấy làm kinh hãi, trước khi hắn ra mắt Lưu Tinh cũng không phải là tà tu, tính là trong tay có quân tà kiếm, cũng không có cảm thụ được Lưu Tinh trên người có tà ác lực lượng. Quân tà kiếm tuy có cái tà chữ, cũng không phải là chính là tà ác trong lúc đó, chỉ là lực lượng vượt quá người tưởng tượng. Cộng thêm sử dụng người của hắn tính nết cổ quái, bị quan là quân tà kiếm, trong kiếm quân tà. Kiếm là trăm binh phần quân vương, tràn đầy khiến người ta cảm giác tà khí chính là lực lượng, vì vậy quân tà kiếm. Phá cho ta. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm tản ra cực mạnh kiếm khí, lấy kinh khủng chân nguyên thôi động trường kiếm, lực lượng cường hãn có thể dùng kiếm khí càng thêm phong duệ mà sắc bén. Xích xích xích. Kiếm khí kích tán mà mở, toàn bộ trận pháp thượng tà khí bị chém đứt. Làm mệt mỏi trận pháp cũng bị sắc bén kiếm khí cho chạm toái. Ầm ầm. Rất nhanh lao ra trận pháp bên trong, xoay người chợt vỗ, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt vỡ nát ra. Ngay sau đó, Lưu Tinh cước bộ một nhảy qua, mang theo vô tận tức giận nhảy vào ma quật bên trong. Cồn vật bi, KF. Chương 710, nước cứu mộ phỉ. Ta Vân Ma, ngươi lăn ra đây cho ta. Nhảy vào ma quật bên trong, trường kiếm triển động chặt chém, kinh khủng kiếm khí tại ma quật nội kích động. Hát sắc tường đá cùng với chung quanh nham thạch trong nháy mắt bị hẽ, toái thạch băng phi, khí tức kinh khủng từ ma quật ở chỗ sâu trong chân áp mà đến, như một bàn tay đen thủi. Lưu Tinh căm tức nhìn quần quận mà đến bàn tay đen thủi, trường kiếm rung động, sắc bén kiếm khí xẹt qua trong nháy mắt nát bấy rơi đại thủ hóa thành kinh khủng ma phong từ bên cạnh lao qua. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ không gian thật lớn trên mặt đất, liền thấy còn đang chữa thương tà vân ma, khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng, mở miệng nuốt trọn quanh thân sau cùng một tia tà ma chi khí. Chậm rãi mở hai mắt ra rừng ở Lưu Tinh, quân tà kiếm quả nhiên không giống người thường, tại tiểu tử ngươi trong tay chính là phung phí của trời. Tà vân ma rừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi tản ra tột đỉnh vẻ tham lam, rừng ở Lưu Tinh trường kiếm trong tay, hắn liếm liếm đầu lưỡi đạo, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ta thả nàng kia, ngươi đem quân tà kiếm cho ta làm sao? Ha ha! Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, đạo, tà vân ma ngươi thật đúng là sẽ nghĩ, cho ta đi tìm chết ta. Tiểu tử! Mặc dù trong tay ngươi có quân tà kiếm, có thể ngươi cũng căn bản không phát huy ra được uy lực của nó, không bằng cho ta, ta đưa nhất kiện cực hoàng phẩm lợi kiếm làm sao, thích hợp hơn ngươi, chẳng phải là rất tốt. Tà vân ma con ngươi chút ngưng, căm tức nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh cười nhạt không ngớt, tính là hắn không có cách nào triệt để kích phát quân tà kiếm lực lượng, có thể đây là hắn mẫu thân lưu cho hắn lễ vật, mặc dù quân tà kiếm là một phế kiếm, hắn cũng không có khả năng cầm quân tà kiếm làm giao dịch. Ngươi rốt cuộc là thả hay là không thả? Một kiếm chém qua, tà vân ma né tránh sau khi, Lưu Tinh căm tức nhìn người sau lạnh lùng quát. Tiểu tử, người ta đã chụp tới, ngươi khiến ta phun ra ngoài, không để cho ta điểm chỗ tốt, còn muốn từ nơi này ly khai. Tà vân ma cười lạnh một tiếng, thanh âm tà ác không gì sánh được. Giết hắn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, phần tâm địa hỏa từ trên người Lưu Tinh lao tới, hóa thành hồng bảo thanh niên hướng phía tà vân ma lướt đi. Gì? Hỏa yêu. Tà vân ma nhìn chằm chằm vọt tới phần dương phát ra kinh ngạc chi thanh, cảm thụ được phần dương khí tức, tà vân ma cũng lấy làm kinh hãi, thông thiên tứ cảnh, mặc dù không bằng hắn, có thể người sau là thiên địa dị hỏa, cực kỳ khó chơi. Tiếp theo Lưu Tinh đem Tiểu Tuyết cũng cho lôi ra tới cùng nhau đối phó Tà Vân Ma, Tiểu Tuyết chỉ cần thả ra kinh khủng hàn khí, khiến cái này phiến thiên địa cho đông lại, mặc dù Tà Vân Ma tu vi cường thịnh trở lại, cũng khó mà lâu dài chống lại Cửu Thiên Tuyết Liên hàn khí. Một băng một hỏa đối về Tà Vân Ma đại lực công kích, khiến hắn đích sắc rất khó chịu, đầu tiên phần dương hỏa diễm nhiệt độ so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, đốt cháy chi lực kinh khủng dị thường, ngay cả trên người hắn hắc bảo thiếu chút nữa bị thiêu đốt. Bạch Y nữ tử hàn băng chi khí cũng để cho Tà Vân Ma giật mình, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết nhìn hồi lâu đạo, nguyên lai ngươi cũng là yêu, một đầu linh yêu, bản thể tuyết liên hoa, ha ha, thật sự là quá tốt. Lưu Tinh truyền âm phần dương cùng Tiểu Tuyết ngăn cản ở Tà Vân Ma, hắn thân ảnh lay động, nhảy vào mặt khác ma của nội, đối về Mộ Phỉ đi. Tiểu tử, ngươi cứu các nàng cũng là vô dụng, hắc hắc, các nàng mệnh lực trưởng Hà Nội bị ta gieo âm minh thực thủy, này thủy là có tam ức thi thể thủy ngưng luyện mà thành, không có giải dược của ta. Ngươi mơ tưởng cứu sống các nàng. Tà Vân Ma không chỉ là tà ma, còn là hiểu chút một ít thử độc đích thủ đoạn. Âm minh thực thủy chính là hắn luyện chế một loại độc dược, tích lạc tại sinh tử cảnh mệnh luân trường Hà Nội, có thể từng bước xâm chiếm một người mệnh lực trường hà, thậm chí ảnh hưởng đến một người linh hồn cùng tâm trí, là Tà Vân Ma làm thúc đẩy. Lưu Tinh rất nhanh cứu Mộ Phỉ, đem Mộ Phỉ để nằm ngang sau khi, thần thức nhảy vào Mộ Phỉ thức hải nội, rất nhanh phát hiện Mộ Phỉ mệnh lực trường hà đen nhánh vẻ. Tản ra một cổ cực kỳ khó nghe lại kinh khủng khí tức tà ác, khí tức mang theo băng lãnh cùng mục nát, làm người ta chán ghét. Đồng thời, mệnh lực trường hà đã ở rút ngắn, khiến Lưu Tinh sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Âm minh thực thủy, cửu âm u minh thủy, sẽ một dạng sao? Lưu Tinh nghĩ tới mạnh thức quân trong cơ thể cửu âm u minh thủy, lúc này cửu dương chân nguyên quận nhảy vào Mộ Phỉ thức hải nội, đối với mệnh lực trường hà bao phủ đi. Cùng lúc đó, ngũ vòng mặt trời nhỏ tại Lưu Tinh đan điền nội tỏa ra cực mạnh hào quang, Thái Dương chi quang theo chân nguyên rơi vào Mộ Phỉ mệnh lực trường hà bên trên, trong nháy mắt, mệnh lực trường hà nội có đen sẫm khí tức bay ra, thậm chí còn có tiếng thét chói tai truyền tới, hóa thành một cái miệng to đối về Lưu Tinh nuốt chửng đi. Không có khả năng. Xa xa đang cùng Phần Dương, Tiểu Tuyết kịch đấu, Tạ Vân Ma lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh làm sao có thể phá giải hắn âm minh thực thủy? Quân Tà kiếm. Gì? Ngươi chiếm được Cửu Dương Tà quân truyền thừa? Tu luyện Cửu Dương thần công. Tà Vân Ma trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhắc tới trên đời còn có cái gì đồ vật có thể khắc chế âm minh thực thủy, đó chính là Cửu Dương thần công, ngoại trừ cái này, trừ phi tu vi mạnh mẽ hơn hắn, chí ít cũng phải là đế cảnh, khả năng đem Mộ Phỉ mệnh lực trường hà trung âm minh thực thủy sử dụng cường đại thủ đoạn cho hút ra tới. Nửa giờ sau, Lưu Tinh đầu đầy mồ hôi nóng, Mộ Phỉ rốt cục tô tỉnh lại, mềm cả người nằm ở Lưu Tinh trong ngực, khi thấy rõ là Lưu Tinh sau khi, Mộ Phỉ ôm chặt lấy Lưu Tinh. Hai giọt thanh lệ chảy xuống. "Đừng khóc, chúng ta đi." Lưu Tinh ôm lấy Mộ Phỉ hướng phía bên ngoài phóng đi, Tà Vân Ma vô cùng phiền muộn, cứ như vậy khiến Lưu Tinh cứu đi Mộ Phỉ sao? Lưu Tinh đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, trường kiếm gào thét mà qua, còn dư lại ngũ vị nữ tử cũng bị hắn cứu được tạm thời thu nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Tà Vân Ma giận dữ không gì sánh được, phải biết rằng hắn hiện tại công pháp tu luyện nhất định sinh tử cảnh xử nữ. Thấp hơn cảnh giới này xử nữ căn bản không có tác dụng. Sinh tử cảnh nữ tử là nhiều, vừa vặn là xử nữ cũng không nhiều, cho dù có, cũng là một ít đại tông môn, đại gia tộc nội, hắn gác tội không nổi bắt người chắc trở. Thật vất vả bắt được 6 người, bây giờ bị Lưu Tinh một cổ não toàn bộ cứu đi, khiến hắn không gì sánh được tức giận. Hoài yêu, nhĩ lao tử lăn. Tà Vân Ma giận dữ, bàn tay lẩm nhẩm trong lúc đó, một thanh hắc sắc ma đao tránh hiện ra, ma đao rơi vào trong tay cấp tốc thành lớn tản ra cực mạnh ma quang. Đao mang vô cùng phong duệ, nhất đao đối về hỏa diễm chém tới. Hắn thân ảnh lay động, hướng phía Lưu Hạ một đạo tàn ảnh nhằm phía Lưu Tinh. "Tiểu tử, đứng lại cho ta." Tà Vân Ma giống giận một thần, bàn tay đen thủi đối về Lưu Tinh chụp tới, đồng thời, phương viên thiên địa bị hắn phong tỏa, một đạo ngọc phù đánh ra, ngọc phù nội vươn tới nghìn vạn đạo hắc sắc ma thủ đối về Lưu Tinh chụp tới. "Oeng!" Xích Lưu Long Thánh Viêm lóe ra dựng lên, Lưu Tinh cả người hỏa diễm thiêu đốt, lôi hỏa đại ngọc thể bạo phát ma mở. Hỏa diễm cùng lôi điện ầm ầm giữa tăng ra, những thứ kia chộp tới hắc sắc ma thủ bị nát bấy, ngay cả ngọc phù cũng chấn động một cái, thiếu chút nữa hẽ. "Gì? Thượng cổ luyện thể thuật?" Tà Vân Ma càng ngày càng giật mình, đây rốt cuộc là người nào a? Trên người lá bài tẩy thật đúng là không ít. "Oeng!" Tiếp theo, Lưu Tinh trong cơ thể hoang chi lực hóa thành phong bạo cuộn sạch mà mở, cực mạnh ăn mòn lực lượng cùng hủy diệt chi lực lan tràn đi ra ngoài, khiến Tà Vân Ma con ngươi đột nhiên đại biến, quát dẹp đường, "Ngươi đến cùng người nào?" Hoàng chi lực, ngươi đặc biệt sao là tên biến thái? Tà Vân Ma vô cùng giật mình, Lưu Tinh trong cơ thể tại sao có thể có kinh khủng như vậy hoang chi lực, đối với hắn tà ma lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lan. Đột nhiên, Lưu Tinh đùi phải trong giây lát trở nên cực kỳ tráng kiện rất dài, trong nháy mắt đá vào tà vân ma trên bụng, một cước đem tà vân ma cho đá bay ra ngoài, kinh khủng hoang cổ chi lực, cường hãn vô cùng, 20 thần lực đá đi, ngay cả là thông thiên 6 cảnh tà vân ma cũng không có ngăn trở, một cước bị đá bay. Phần Dương cùng Tiểu Tuyết xông lại, kinh khủng hỏa diễm cùng hàn băng khí tức đem tà vân ma cho bao phủ trong đó. Tiểu tử, người chờ cho ta. Tà vân ma giận dữ không gì sánh được, tiểu tử kia quá quái dị, trong cơ thể lực lượng đông đảo, không chỉ như thế, còn có tà ma lực, hắn cảm nhận được, cực kỳ cổ quái, khiến hắn cũng cảm thấy áp lực. Hoang cổ chi lực quả thực chính là của hắn khắc tinh, căn bản không khả năng từ Lưu Tinh trong tay đoạt lại người, chỉ có thể không cam lòng bỏ chạy. Lao ra ma quật, Lưu Tinh ôm Mộ Phỉ xông lên trời, hướng phía đoạn nhai ở ngoài phóng đi. Sau lưng hắn còn có một đoàn hỏa diễm cùng bóng trắng đi theo mà đến, rơi vào đoạn nhai bên trên sau, Lưu Tinh xoay người lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đen nhánh vô cùng đoạn nhai hạ, kinh khủng hắc sắc ma phong quần quận ra, hóa thành một trường tà ác miệng rộng thôn phệ mà đến. Hừ. Lưu Tinh cả giận hừ một tiếng, Phần Dương một trường vô đi xuống, ma phong phát ra không cam lòng rít gào bị Phần Dương cho ép vào vực sâu nội. Tìm được một chỗ an tĩnh sân cốc, Lưu Tinh đem Mộ Phỉ sắp sau khi tiếp tục vì nàng khu trừ trong óc âm minh thực thủy. Cái này âm minh thực thủy là rất lợi hại, có thể cùng mạnh thức quân trong cơ thể cửu âm u minh thủy nghị không ra, tốt bị xua tan hơn. Một lúc lâu sau, Mộ Phỉ tái nhận thần sắc tốt hơn nhiều, thân thể vẫn còn có chút như nhũn ra, nếu không phải là nàng huyết mạch cường đại, căn bản không khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Lưu Tinh. Mộ Phỉ kiệt sức nằm ở Lưu Tinh trong ngực, cả người vô lực. Xa xa Phần Dương cùng Tiểu Tuyết nhìn, đặc biệt Tiểu Tuyết quệt mồm, có chút không hài lòng lắm, có thể nàng không nói gì thêm. Bởi vì Lưu Tinh căn bản không có đem nàng nhớ. Tính là nhớ, Lưu Tinh thích những nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần Lưu Tinh vui vẻ, nàng biết vui vẻ. Đừng nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi trước. Túi đầu nhìn Mộ Phỉ liếc mắt, đem nàng ôm vào trong ngực, dùng ấm áp nhất ôm ấp để cho nàng an tĩnh đi vào giấc ngủ. Mộ Phỉ chậm rãi nhắm mắt lại, tại Lưu Tinh trong ngực ngọt ngào ngủ, khoe miệng giữ lại một tia nụ cười hạnh phúc. Lưu Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến ngày thứ hai, Mộ Phỉ mới thong thả tỉnh lại. Phát hiện Lưu Tinh cũng đang ngủ, chậm rãi từ Lưu Tinh trong ngực dâng lên, đánh giá Lưu Tinh, trên mặt lộ vẻ nụ cười vui vẻ. Xa xa Phần Dương cùng Tiểu Tuyết nhìn lại, hai người là thủ một đêm. Tỉnh. Lưu Tinh mắt nhập nhèm mở hai mắt ra, liền thấy Mộ Phỉ kiểu đến phấn hồng miệng nhỏ đối về hắn cười, kia nụ cười điểm mỹ làm cho toàn thân đau nhức cảm giác quét sạch. Một thanh kéo qua Mộ Phỉ mạnh mẽ ôm vào trong ngực, ở bên thai nói nhỏ, lần sau gặp nguy hiểm không thể lì khai ta nửa bước. Biết rồi. Mộ Phỉ ngọt ngào cười. Đẩy ra Lưu Tinh đạo. Lưu Tinh gật đầu, lúc này mới đem Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội mặt khác ngũ vị nữ tử phong xuất, từng cái một là cứu trợ. Dung Cửu Dương chân nguyên bị xua tan âm minh thực thủy, nhìn như giản đơn, quá trình này phi thường hao tâm tổn sức. Ngũ nữ nhân, một cái không rơi, Lưu Tinh toàn bộ cứu, hắn biết nơi này có Bàng Bàng vị hôn thê, chỉ là Bàng Bàng đã chết, việc này cũng coi như quá khứ. Không phải đâu, ngươi cứu các nàng cứ như vậy đem các nàng ném ở Hoàng Sơn giá địa, vậy ngươi còn không bằng không cứu đây. Nhìn đứng lên phải đi Lưu Tinh, Mộ Phỉ lộ ra vẻ cổ quái. Cồn vật bi, thì F. Chương 711, làm khó dễ. Ta cùng các nàng không thân chẳng quen, mạo hiểm sinh tử nguy hiểm cứu các nàng không cầu các nàng cảm tạ, cho nên đem các nàng bỏ ở nơi này. Nếu như chờ các nàng tỉnh lại đều quấn quýt lấy ta, chẳng phải là sinh thị phi. Nhìn Mộ Phỉ, Lưu Tinh xoay người nói, cái này ngũ vị nữ tử chung có Bàng Bàng vị hôn thê, hắn từng muốn qua tuyệt không sẽ giúp đỡ Bàng Bàng, nhưng hắn vẫn giúp. Trong lòng có chút không hài lòng, liền để cho bọn họ 5 người ở chỗ này tự mình tỉnh lại a. Tinh, ngươi có thể không lương tâm, ta cũng không thể. Mộ Phỉ Bạch Liễu Thà nhất nhăn nói. Ta không lương tâm. Lưu Tinh thiếu chút nữa bị xỉu vì tức. Liền ở chỗ này chờ các nàng tỉnh lại a, dù sao cũng không có gì đáng ngại. Mộ Phỉ lôi kéo Lưu Tinh nói, Lưu Tinh nhướng mắt đạo, tốt, nghe lời ngươi. Chắc Long Tử Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội đi tới, thấy Mộ Phỉ không có việc gì, yên tâm xuống tới. Cái này năm vị. Chắc Long ánh mắt từ trên mặt đất ngũ vị trên người cô gái đảo qua. Tà vân ma bắt người. Lưu Tinh nói, chờ các nàng tỉnh lại chúng ta đã đi. Chắc Long gật đầu lại quét ngũ vị nữ tử liếc mắt, đều dài hơn rất đẹp, tu vi đều sinh tử cảnh, thiên tài nữ tử, thiếu chút nữa đã bị tà vân ma cho giết hại. Cái này nhất đẳng chính là 3 ngày, ngũ nữ mới thong thả tỉnh lại, các nàng thần sắc khẩn trương, gương mặt cảnh giác. Làm phát hiện không phải là kêu ma quật. Dựng lên người bên cạnh cũng không phải tà vân ma thời điểm, các nàng mới vô bộ ngực thở phào nhẹ nhõm. Là các ngươi đã cứu ta. Trong đó một vị mặc màu đỏ quần dài nữ tử, nhìn Lưu Tinh mấy người hỏi. Không sai, là chúng ta cứu các ngươi. Lưu Tinh gật đầu, ánh mắt tại ngũ nữ trên người nhìn lướt qua, đạo, các ngươi cũng đều tỉnh dậy, cáo tử. Ngũ nữ đang muốn đáp tạ, nghe được Lưu Tinh lời này sửng sốt một chút, chợt liền nhìn thanh niên áo tím lôi kéo một vị nguyệt sắc trang phục nữ tử chuẩn bị rời đi. Nàng kia rất đẹp, so các nàng trong năm người bất kỳ người nào đều phải xinh đẹp, cùng so sánh, các nàng cũng chỉ có thể tiếp khách thôn. Cũng khó trách thanh niên áo tím cũng không có nhìn thêm các nàng liếc mắt. Ân nhân, đại danh. Hồng y quần dài nữ tử đứng lên hướng về phía Lưu Tinh hỏi. Không cần. Lưu Tinh nói một tiếng, liền mang theo Mộ Phỉ, Trác Long ngồi trên cực quang thuyền lý khai. Ngũ nữ sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái cũng không nhận ra, tại nói như thế nào cũng là trải qua sinh tử, trao đổi lẫn nhau một chút, cũng nhộn nhịp ly khai. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ kia ngũ nữ đi con đường nào? Cực quang thuyền thượng, Mộ Phỉ tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi, bởi vì Lưu Tinh bước trên cực quang thuyền sau một mực rất trầm mặc. Lưu Tinh cười khổ một tiếng nói, các nàng đi con đường nào liên quan gì ta? Ta là đang suy nghĩ kia Tà Vân Ma, hắn đến tột cùng là người, còn là chân chánh yêu tà. T. Duyên của tôi đốt nét người tà cùng yêu tà là không đồng dạng như vậy, người ta thường thường là bởi vì tính tình biến hóa mà dẫn đến quái gở, làm việc không đúng lẽ thường. Yêu tà thậm chí so ma đều tàn bạo lanh khốc, bởi vì ma cũng là người. Có thể yêu tà lại chưa chắc là người. Từ cái ưu tử trên người hắn ly khai, cũng có hơn một năm, cái ưu thế nhưng gần vạn năm tới đại yêu tà, phong thiên tri ấn cũng không thể phong bế hắn, có thể thấy được hắn đáng sợ. Viễn cổ tà thần là thời kỳ viễn cổ chính là nhân vật. Rõ ràng không phải là một cái thời đại. Người không quan tâm mỹ nữ, trái lại đi quan tâm một cái tựa như người không thuộc mình, tựa như yêu không yêu quái vật. Người tam quan có chuyện A. Mộ Phỉ bĩu môi. Ta choáng váng. Lưu Tinh nhướng mắt đạo, ta nếu như tam quan có chuyện cũng sẽ không cứu những cô gái kia, lại không biết lưu ý Tả Vân Ma chuyện tình. Người nghĩ, cái này Tả Vân Ma tại Cửu Thiên Thánh vực nội làm sàng làm bậy, nhưng không ai tới tiêu diệt hắn, ngươi không cảm thấy là cái vấn đề sao? Lưu Tinh đạo. Mặc kệ nó, có vấn đề hay không cùng ta cũng không có vấn đề gì, ta chỉ cần ta để ý người an an toàn bộ là tốt rồi. Về phần hiên ngang lẫm liệt, cứu vết thương sinh linh, không ta làm có thể làm được, mặc dù cái này Tà Vân Ma thống nhất Cửu Thiên Thánh vực, kia là bản lãnh của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mộ Phỉ bĩu môi nói. Trước đây đây, ta cũng nghĩ như vậy. Lưu Tinh cười cười. Vậy bây giờ đây? Mộ Phỉ hỏi. Ban đầu tâm bất biến. Ha ha. Lưu Tinh cười nói. Ta mới phát hiện, người nhất vô lại. Mộ Phỉ nhướng mắt. Xa xa Trác Long nhìn hai người liếc mắt đưa tình, vành hai và tóc mai chạm vào nhau buồn bực nhướng mắt, bên cạnh cùng nữ nhân chính là tốt, trong lòng cảm thấy một trận trống rỗng, không khỏi nghĩ đến kiêm lịch ngậm gây sự Hạ Hầu Thi, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không biết nha đầu kia theo ca ca hắn lại gây sự không có. Ai, suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, Trác Long lại lắc đầu, hắn làm sao sẽ nghĩ tới Hạ Hầu Thi đây? Lẽ nào cũng là bởi vì một ngày trước nàng ở bên thai mình như cái ong mật một dạng long long kêu sao. Trác Long cảm giác mình có chút buồn cười. Mặt trời chiều ngã về Tây, vô hạn mỹ hảo. Ba người dừng lại ở trên thuyền, đón thanh phong, dễ dàng nhìn trước mặt tử sắc sơn mạch, ánh tà dương, tử sắc hào quang biến thành màu đỏ tím, rất là đồ sộ. Đạt được tử tinh sơn mạch chân núi, Lưu Tinh ba người rơi xuống đất thu cực quang thuyền, ngửa đầu ngắm nhìn thật lớn tử tinh sơn mạch ngây người một chút. Đây là sau này bọn họ phải ở chỗ này chỗ tu luyện, Tử Tinh Kiếm Tông. Tử Tinh Sơn mạch trên có tử sắc tinh thạch lát thành con đường, vốn lượn gồ ghề duyên thân hướng ở chỗ sâu trong, từ xa nhìn lại như một cái tử sắc trường long ngủ đông tại sơn mạch trong lúc đó, tùy thời muốn thức tỉnh dấu hiệu. Leo lên thứ một ngọn núi, chính là Tử Tinh Kiếm Tông sơn môn rất lớn, trước cửa là một tòa thật lớn tiếp khách sân rộng cũng là có nhàn nhạt tử tinh thạch lát thành, sân rộng phần cuối dựng thẳng đến hoàn toàn không có quy tắc cự thạch. Cao chừng 10 trượng, trên đó viết 4 cái tử sắc cứng cắp đại tự, Tử Tinh Kiếm Tông. Tại sơn môn trước có người giá trị thủ, y đến hoàng sắc, ngực theo tinh chữ, những người này thấy Lưu Tinh ba người đi tới, lập tức đứng dậy nên đón. Người ba người là làm cái gì? Đi tới 5 vị thanh niên, cầm đầu thanh niên năm ước 28-29 tuổi hình dạng, dừng ở Lưu Tinh ba người hỏi. Các vị sư huynh tốt, chúng ta là tới báo cáo. Lưu Tinh vội vã chắp tay đối về thanh niên cầm đầu nói. Tiếp theo từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật xuất ra Hạ Vân Thanh cho bọn hắn tông môn lệnh bài kia là màu trắng lệnh bài, mặt trên có khắc triện thể tử tinh hai chữ. Ừ. Thanh niên kia thấy Lưu Tinh lệnh bài trong tay, hơi sửng sờ, dĩ nhiên là ngoại môn đệ tử lệnh bài. Các ngươi trước hết chờ một chút. Hoàng y thanh niên quét Lưu Tinh liếc mắt, chợt xoay người ly khai. Lưu Tinh ba người đánh giá người trước mắt, bọn họ tu vi cũng không cao, ngay cả vừa mới vị kia tuổi tác giác đại thanh niên cũng bất quá tỏa hư cảnh đỉnh, hẳn là ngay cả tử tinh đệ tử của kiếm tông đều không phải là, hẳn là tạp dịch đệ tử. Lưu Tinh nghe qua, tám sao tông môn đệ tử chia làm 4 cái đẳng cấp, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chân truyền. Có người nói đệ tử chân truyền tu vi đều ở đây thông thiên cảnh đã ngoài, hơn nữa tuổi tác tại 100 tuổi dưới mới có tư cách tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Sinh tử cảnh dưới của người đều là tạp dịch đệ tử, sinh tử nhất cảnh đến sinh tử 7 cảnh là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chính là sinh tử ngũ cảnh đến sinh tử cảnh đỉnh. Vì sao trong nội môn đệ tử sẽ có sinh tử ngũ cảnh của người? Có thể là bởi vì có chút yêu nghiệt thiên tài, mặc dù không có thật to sinh tử 7 cảnh, đã có tấn chức nội môn đệ tử tư cách, cũng hoặc là, như Đoạn Thanh Thanh người như vậy, phụ thân là tông môn ngoại môn trưởng lão, ngược lại cũng có tư cách tấn chức. Không bao lâu, một vị hôi bảo lão giả chậm rãi tới, khi ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm, con ngươi chút ngừng, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lãnh mang. Vị này chính là tông môn ngoại môn người phụ trách một trong, Trương trưởng lão. Kêu hoàng y thanh niên dừng ở Lưu Tinh ba người nói, nghe vậy, Lưu Tinh ba người vội vàng hướng đến Trương trưởng lão hành lễ. Trương trưởng lão mặc áo bào cho, khuôn mặt khô gầy, con ngươi sắc bén, từ Lưu Tinh tam trên thân người đảo qua, nhất thời có một cổ áp lực mà đến. Các ngươi là tới làm cái gì? Trương trưởng lão thấy Lưu Tinh ba người thời điểm cũng đã xác định, ba người này là đắc tội Đoạn Vô Vi của người, hơn nữa Đoạn Vô Vi cũng truyền đến mà nói, gặp gỡ ba người đừng cho bọn họ vào tông môn. Mấy ngày này đến đây báo cáo người cũng không thiếu, ba người này rốt cục xuất hiện. Đương nhiên, loại chuyện này Lưu Tinh ba người cũng không biết. Hồi trưởng lão mà nói, chúng ta tới tự Cửu Châu, là Hạ Vân Thanh. Làm cản. Lưu Tinh lời còn chưa nói hết, đã bị Trương trưởng lão lớn tiếng quát đoạn đạo, Hạ trưởng lão tục danh là ngươi có thể gọi. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, cảm giác trước mặt lão giả này có chút bất thông tình lý, bất quá vẫn là liên tục gật đầu nhận sai nói, đệ tử nói sai. Là hạ trưởng lão cho chúng ta lệnh bài, khiến chúng ta đến đây đưa tin. Phải không? Trương trưởng lão hai mắt hơi nheo lại, dừng ở Lưu Tinh ba người đạo, có thể có chứng minh. Lưu Tinh ba người nhộn nhịp lấy ra lệnh bài đưa tới, Trương trưởng lão nhìn thoáng qua sau khi, con ngươi nhất thời khẽ biến quát dẹp đường, người, đem ba người này bắt lại cho ta. Tại Trương trưởng lão tiếng quát dưới, Tử Tinh kiếm tông nội lao tới một đội chấp pháp nhân viên, những người này đều sinh tử cảnh của người, tuổi tác bất đồng, trong nháy mắt đem Lưu Tinh ba người vây. Tam sắc mặt người nhất thời ngưng trọng. Lưu Tinh ngưng mi lạnh nhạt nói, Trương trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Ý gì? Trương trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, hạ trưởng lão đi Cửu Châu chiêu chính là nội môn đệ tử, chỉ ba người, các ngươi cầm ngoại môn đệ tử lệnh bài đến đây đưa tin, chẳng lẽ không khả nghi sao? Đồ hỗn hảo, nói, cái này lệnh bài các ngươi từ đâu tới? Có đúng hay không giết chúng ta Tử Tinh kiếm tông ngoại môn đệ tử, từ trên người bọn họ lấy được lệnh bài? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Chính gọi là dục ra chi tội. Lúc đầu Hạ Vân Thanh cho bọn hắn lệnh bài đích thật là bạch sắc lệnh bài, cũng không có nói là nội môn đệ tử còn là ngoại môn đệ tử, chỉ nói là để cho bọn họ đến đây đưa tin mà thôi. Không biết cái này Trương trưởng lão vì sao làm khó dễ như vậy. Hắn căn bản cũng không lý giải sự thực, còn không đi hỏi tông môn, một người độc đoán, có đúng hay không có chút quá phận. Trương trưởng lão, chuyện gì? Đúng lúc này, xa xa một vị thanh niên áo trắng đi tới, người này 24-25 tuổi. Nhìn người nọ, Lưu Tinh con ngươi sáng ngời. Bởi vì người này cũng theo Hạ Vân Thanh đi qua Cửu Châu, cùng bọn chúng cùng nhau đã tham gia thế giới tử vong cùng hoang hải phần đáy hoang thành khảo hạch, về phần tên, Lưu Tinh cũng không phải nhớ kỹ. Thanh niên áo trắng tuấn lãng, thanh âm dương cương, chậm rãi đi tới, liền thấy Lưu Tinh ba người, con ngươi chút ngừng, đạo, nguyên lai là các ngươi. Hắn đối Lưu Tinh ba người ấn tượng còn là đỉnh khắc sâu, đặc biệt Lưu Tinh, có lục đạo võ hồn. Hơn nữa trong tay còn có trong thiên hạ nhất tà chi kiếm, quân tà kiếm. Trương trưởng lão, bọn họ là Cửu Châu tuyển nhận đệ tử, lệnh bài là hạ trưởng lão cho. Thanh niên áo trắng nhìn Trương trưởng lão nói, kia Trương trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, Hàng Dương, tiểu tử ngươi tới còn thật là đúng lúc. Hừ, Cồn Vật Bi, KF. Chương 712, Tiêu Sư Tỷ. Thanh niên áo trắng là ngoại môn đệ tử Hàn Dương, sinh tử bốn cảnh, trong ngoại môn đệ tử trước 10 chính là nhân vật. Tại Tử Tinh kiếm tông cũng rất nổi danh, coi như là ngoại môn trưởng lão cũng đều rất cho hắn mặt mũi. Hàn Dương tấn chức nội môn là chuyện sớm hay muộn, huống hắn tuổi còn trẻ, 100 tuổi trong vòng tuyệt đối có thể đạt được thông thiên cảnh trở thành đệ tử chân truyền. Đến lúc đó, Hàn Dương địa vị có thể không giống người thường. Trương trưởng lão, lấy ngài niên kỷ tuổi địa vị, sẽ không còn vì về điểm này linh thạch tự mình chạy đến a. Hàn Dương nhìn Trương trưởng lão nói. Nghe vậy, Trương trưởng lão mặt đỏ lên, tức giận trừng Hàn Dương liếc mắt quát lên, Hàn Dương, ngươi dám chế nhạo bổn trưởng lão. Ha ha, sao dám à, Trương trưởng lão nếu như thật thiếu linh thạch nói, Hàn Dương có thể hiếu kính ngài. Ba vị này sư đệ sư muội là mới tới, liền không cần phải. Làm khó a. Hàn Dương cười cười, dĩ nhiên là đang giúp Lưu Tinh ba người. Lưu Tinh cũng là thiện ý hướng phía cười cười, rất là cảm kích. Hừ, bọn họ có phải hay không tới báo cáo đệ tử, còn đợi xác nhận, ba người các ngươi trước rời đi, 10 ngày sau trở lại, chờ bổn trưởng lão xác nhận rõ ràng lại nói. Trương trưởng lão lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt. Gì, Tiêu sư tỷ. Đột nhiên, Hàn Dương nhìn về phía sân rộng phân cuối, chạy đi đâu đi lên một vị nữ tử, cô gái này thân mặc bạch y, bước đi cước bộ lần lượt địa, mỗi một bước đều là đạp không mà đi, bất nhiễm bụi bẩm, bạch y thắng tuyết. Nghe vậy, Trương trưởng lão bọn người ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả Lưu Tinh ba người cũng xoay người đi xem, nhất thời bị kia như tranh vẽ hình ảnh cho hấp dẫn. Đây là một vị bất nhiễm trần thế tục khí nữ tử, một đầu đen sẫm tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, trắng đoán khiến người ta say sưa. Để cho người như mê như say chính là nàng kia một cái khuôn mặt, cực mỹ, thế gian hiếm có, mang theo một tia vắng lặng, cao ngạo, chậm rãi tới, bàng như ngăn cách tiểu. Thấy cô gái này, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ hai người con ngươi chút ngừng, kinh hô, Tiêu Ngọc Tiên. Tiêu Ngọc Tiên? Làm sao có thể? Tại sao có thể là nàng? Bất quá từ sau người trong ánh mắt của Lưu Tinh phát hiện, người này tuyệt đối không phải là Tiêu Ngọc Tiên, chỉ là cùng Tiêu Ngọc Tiên trưởng có chút tương tự, nếu bàn về khí chất cùng mỹ lực. Người này tại Tiêu Ngọc Tiên bên trên, đúng như tiên tử thông thường siêu nhiên thế ngoại. Ra mắt Tiêu sư tỷ, bất luận là tạp dịch đệ tử, còn là ngoại môn đệ tử, nhộn nhịp đối về bạch y nữ tử kia hành lễ. Nữ tử thần sắc lãnh đạm, bạch y phiêu phiêu mà đến, ở trong mắt nàng ngay cả Trường trưởng lão thân ảnh của cũng không có, lại càng không có Lưu Tinh ba người thân ảnh của, nàng chỉ là khẽ gật đầu, có thể ánh mắt nhưng không có nhìn mọi người. Mọi người áp túi đầu, ngay cả Trương trưởng lão cũng là lộ ra vẻ cung kính. Ngay Tiêu sư tỷ từ Lưu Tinh trước mặt đi ngang qua thời điểm, trong lúc bất chợt dừng một chút, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lộ ra một tia suy tư vẻ hiếu kỳ. Thật là mạnh mẽ ánh mắt của Lưu Tinh tâm đầu nhất hiêu, cô gái này thật là lợi hại, một ánh mắt khiến hắn gan dạ bị xem thấu cảm giác, linh hồn thật giống như bị hút vào thông thường, không cách nào tự kiềm chế. Khi hắn đã gặp thanh niên thiên tài chung, thần vực độc cô thần thiên không thể nghi ngờ là hắn gặp gỡ cường đại nhất thiên tài. Trừ lần đó ra chính là Hắc Liên Ma giáo thanh niên kia, có thể trước mắt cái này bạch y nữ tử, đủ có thể cùng kia ánh mắt của hai người so sánh với, vô cùng đáng sợ sắc bén. Tiêu sư tỷ nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn một chút, không nói chuyện, tiếp tục hướng phía tông môn nội đi đến, mỗi một bước dưới chân có đến hào quang sinh ra, so với Cửu Châu Tinh vô cực không biết thần kỳ gấp bao nhiêu lần. Tiêu sư tỷ, ba vị này là mới tới sư đệ, Trương trưởng lão không thể xác định, ngài có được hay không hỗ trợ xác định một chút? Hàn Dương con ngươi nhất chuyển, vội vã nhảy tới trước một bước đối về bạch y nữ tử không mình hành lễ nói. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài ngay vậy, bạch y nữ tử dừng một chút, xoay người nhìn Trương trưởng lão một cái nói, ngươi lệnh bài trong tay là bọn hắn sao? Trương trưởng lão liền vội vàng gật đầu cười nói, đối, đối, là bọn hắn lệnh bài. Đó chính là bọn họ. Bạch y nữ tử vắng lặng nói xong tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trương trưởng lão nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nàng làm sao xác định? Hàn Dương đi tới cười nói, Trương trưởng lão, ta đã nói rồi, ngài là thiếu linh thạch nói, ta Hàn Dương có thể hiếu kính ngài, không cần phải. Khó xử ba vị này mới tới sư đệ muội, lẽ nào tiêu lời của sư tỷ, ngài còn chưa tin. Trương trưởng lão há mồm liễu lưỡi, hung hăng trừng Hàn Dương liếc mắt, chợt dừng ở Lưu Tinh ba người đạo, coi như các ngươi gặp may mắn, không phải là nhìn tiêu tiên tử mặt, hôm nay tuyệt không tha cho ngươi môn, đi theo ta đăng ký. Đa tạ tiêu sư tỷ, đa tạ Trương trưởng lão. Mới tới Tử Tinh Kiếm Tông, Lưu Tinh không muốn đắc tội một số người, còn là khiêm tốn một chút tốt. Hàn Dương cũng bồi theo Lưu Tinh ba người đi đưa tin. Đưa tin là ở tông môn nội bộ một chỗ đại điện, Trương trưởng lão rất sinh khí, không có ngăn cản ở Lưu Tinh, hắn còn không biết làm sao hướng Đoạn Vô Vi giải thích, xem ra chỉ có thể nói thật. Đăng ký sau khi, Trương trưởng lão lại từ mới cho Lưu Tinh ba người phát ra một quả ngọc bài cùng với tông môn trang phục cùng một cái vốn nhỏ tử. Vốn nhỏ tử thượng ghi lại là Tử Tinh Kiếm Tông quy củ điều lệ, từng tông môn đều có quy củ của mình, không quy củ không được phương viên. Ngoài ra còn có tông môn nội các vị trưởng lao giới thiệu cùng với các loại điện phụ trợ, như ngoại môn đệ tử địa phương nào có thể đi, địa phương nào không thể đi, vốn nhỏ tử thượng đều có khai báo. Lưu Tinh ba người hút khẩu khí đi ra đại điện, liền thấy Hàn Dương tiến lên đón. Hàn Dương, lần này thật là đa tạ ngươi. Lưu Tinh nhìn Hàn Dương nói, nếu là không có Hàn Dương từ đó làm khó dễ, phỏng chừng đã bị Trương trưởng lão đánh rơi xuống sân đi. Lưu Tinh cũng có thể nghĩ đến, nhất định là Đoạn Vô Vi dở trò quỷ, bằng không, cái này Trương trưởng lão lần đầu tiên thấy bọn họ, lại không quen biết, tại sao muốn làm khó dễ bọn họ. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi hẳn là cảm tạ Tiêu sư tỷ. Hàn Dương cười cười nói, được rồi, vị kia Tiêu sư tỷ là nhân vật nào? Lưu Tinh tò mò hỏi, Trác Long cùng Mộ Phỉ cũng đều chăm chú nhìn Hàn Dương. Tiêu sư tỷ lai lịch tương đối thần bí, có người nói nàng là đến từ thần vực, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nàng thế nhưng chúng ta tông môn nội đệ tử chân truyền, tại tông môn nội 30 vị đệ tử chân truyền trung bài danh đệ nhị, thực lực thần bí khó lường. Đệ nhị? Vì sao không phải là đệ nhất? Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Đệ nhất không phải là Tiêu sư tỷ, mà là Tử Tinh kiếm tông con gái của tông chủ tử, Mạt sư huynh. Mạt sư huynh năm nay mới 28 tuổi, có người nói đã tu luyện đến thông thiên tứ cảnh, rất cường đại. Hàn Dương cười nói. Lưu Tinh ba người cùng Hàn Dương vừa đi vừa nói, kia Tiêu sư tỷ tên đầy đủ tên gì? Tiêu Tử Xu. Hàn Dương tại lúc nói chuyện nhìn chung quanh, thận trọng nói, tựa hồ sợ kia Tiêu sư tỷ nghe được một dạng. Xem ra thật không là Tiêu Ngọc Tiên. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, bất quá Tiêu Ngọc Tiên cùng Tiêu Tử Xu lớn lên thật có điểm tương tự, lẽ nào hoang vực Tiêu gia cùng Tiêu Tử Xu còn có chút quan hệ? Các ngươi nơi ở đều ở đây trên ngọc bài, các ngươi đi trước giàn xếp a, tông môn phát ra linh thạch đan dược 1 tháng 1 lần, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết, được rồi, còn có ngoại môn đệ tử, không có vi tích phân, tàng kinh lâu cùng kiếm lâu chỉ có thể đi 1 lần, các ngươi cần phải quý trọng cơ hội. Hàn Dương đối về Lưu Tinh ba người nói, vừa nghĩ, lại nói, đã cùng, ngươi có lợi hại như vậy kiếm, cũng không cần đi kiếm lâu. Bất quá tàng kinh lâu là gửi khí công, võ công cùng thần thông địa phương. Các ngươi không nên khinh dịch bước vào, nghĩ xong nữa đi vào. Hiểu, Hàn Dương, lần này thật là đa tạ ngươi. Lưu Tinh lần nữa nói tạ ơn. Không cần, các ngươi nếu như thật muốn cám tạ ta, hôm nào mời ta đi ăn lạc. Hàn Dương cười cười, xoay người đi xa. Tu vi đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, căn bản cũng không lưu ý đi ăn, 1 năm không ăn cơm, tối đa cũng chính là hoài niệm, căn bản sẽ không nghĩ đói bụng. Có người nói thông thiên cảnh trở lên cường giả quanh năm không ăn ngũ cốc hoa màu. Như thần tiên thông thường tự tại. Tính là ăn, cũng là ăn một ít rất có linh khí ngũ cốc hoa màu. Loại thức ăn này tại Tử Tinh kiếm tông cũng có mầm móng, trong địa phương tự nhiên không phải là tại Tử Tinh sơn mạch, mà là đang vực giới nội, phát triển rất khó, thu gặt một lần có đôi khi muốn 4-5 năm, có đôi khi càng lâu. Lưu Tinh ba người nơi ở không cùng một chỗ, Mộ Phỉ tại nữ đệ tử sân ở lại, Trác Long cùng Lưu Tinh ở ngoại môn nam khu nam đệ tử sân ở lại. Lưu Tinh chỗ ở nơi ở trong sân tổng cộng có 100 gian phòng phòng. Sân cũng rất lớn, có cái tiểu quảng trường, thường ngày có thể tại trên quảng trường luyện kiếm luận bàn. Đi vào sân, không ít người ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, nhìn Lưu Tinh ý đến cũng biết là mới tới. Đoàn người nhất thời tụ tập ở tại cùng nhau, đối về Lưu Tinh chỉ trỏ. Mới tới, thật tốt quá, luyện kiếm đối tượng A, lần này ai cũng chớ giành với ta. Một vị tương đối to con hán tử, xem niên kỷ tựa hồ vượt qua 30 tuổi, nói không chừng lớn hơn nữa, sinh tử bốn cảnh. Thấy Lưu Tinh giống như là thấy được tự mình mới đồ chơi mở dạng. Lưu Tinh đối về mọi người chắp tay, lộ ra mỉm cười, chợt liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Yêu hắc, người này còn rất có lễ phép, lễ độ mạo có thể làm cái dám dùng. Có người ha ha cười nói. Lưu Tinh nghe vào trong thai vẫn là nhàn nhạt cười, đi vào bên trong gian phòng liền đem áo khoác cởi, sau đó thay Tử Tinh kiếm tông thống nhất trang phục, bạch y, ngực thêu tinh chữ, cái chữ này là màu tím. Chợt đem ngọc bài động ở bên hông, đem gian phòng vệ sinh thu thập một phen, mà bắt đầu ngồi ở trên giường hẹp nhìn tông môn phát ra vốn nhỏ tử. Vốn nhỏ tử thượng ghi lại Tử Tinh kiếm tông ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở ngoại môn 105 ngọn núi trong lúc đó hoạt động, ngoại trừ đi tàng kinh lâu cùng kiếm lâu ở ngoài, không thể bước vào nội tông. 105 ngọn núi cũng có biểu thị, trừ lần đó ra, Tử Tinh kiếm tông trưởng lão 108 là, ngoại môn trưởng lão 72 vị, nội môn trưởng lão 36 vị, tông chủ một người, tông chủ bên trên không có khai báo. Nghĩ đến lớn như vậy tông môn, tông chủ bên trên hẳn là còn có cường giả chế ước, không thì một tông đứng đầu chẳng phải là độc quyền, vạn nhất độc đoạn chuyên hành là tông môn gây thành sai lầm lớn liền không cách nào vãn hồi. Trừ lần đó ra, vốn nhỏ tử đã cùng võ đạo cảnh giới tu luyện tiến hành một cái kể lại chú giải. Sinh tử cảnh, nắm giữ âm dương, nghịch chuyển sinh tử, có thể trọng sinh huyết nục, có cực mạnh khôi phục năng lực, đồng thời có thể luân hồi trọng sinh, tìm về kiếp trước ký ức. Thông thiên cảnh, có thể cải biến võ giả huyết mạch, khiến hậu thế được lợi, có thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, đối thiên địa chi lực, không gian chi lực vận dụng đến cực hạn, thiếu đốt sinh mệnh chi lực có thể thông hiểu thiên cơ, bất quá đại giới cũng tương đối lớn, chính là thọ mệnh sẽ kịch liệt giảm thiểu, người bình thường không phải làm như vậy. Đối đại đạo cảnh cũng có đơn giản giới thiệu, chỉ là Lưu Tinh còn không kịp nhìn kỹ, bên ngoài phòng liền truyền đến một đạo tiếng quát, mới tới, mau lăn ra đây bồi lao tử luyện kiếm. Tiếng quát này thật lớn, mang theo mãnh liệt kinh khí chấn căn phòng của cửa gỗ loảng xoảng làm loảng xoảng coi như vang. Cồn vật bi, thì F. Chương 713, chịu không nổi cùng kiêu ngạo. Loảng xoảng. Cửa gỗ của căn phòng chợt pha đánh văng ra, đụng vào trên vách tường phát ra trầm muộn thanh âm. Khép lại vốn nhỏ tử, ngẩng đầu liền thấy một đám rất tiện khuôn mặt tươi cười chính khinh thường nhìn hắn, dẫn đầu là một vị rất hán tử khôi ngô, biểu mặt niên kỷ hơn 30 tuổi hình dạng, vẻ mặt hung tướng, trong tay dẫn theo bàn tay rộng trọng kiếm, cái này kiếm tương đối trọng, nhẹ để nhẹ trên mặt đất liền đem sàn nhà cho đập vụn. Lưu Tinh đứng lên còn không có đợi nói chuyện, kia cường tráng hán tử chỉ vào hắn quát dẹp đường, tiểu tử, mau lăn ra đây bồi lao tử luyện kiếm. Cùng ngươi luyện kiếm có chỗ tốt gì? Lưu Tinh cười đi ra, nhẹ bỗng thanh âm khuếch tán ra. Chỗ tốt. Nghe nói, đoàn người đều tốt nở nụ cười, một cái mới tới đệ tử, bồi các sư huynh luyện kiếm còn muốn tốt chỗ. Người này thật là quá không hiểu quy củ, không cầm tốt hơn chỗ hiếu kính các sư huynh cũng được, dĩ nhiên trái lại mở miệng muốn, đây là không muốn tại Tử Tinh kiếm tông lẫn vào tiết gót. Cường tráng hán tử cười gần một tiếng, vừa bãi đạo, đương nhiên là có chỗ tốt, bồi lao tử luyện kiếm chỗ tốt nhiều hơn, chí ít bọn người kia môn không dám khi dễ ngươi. Còn có, bồi lao tử luyện kiếm có thể rất nhanh cho ngươi phát triển, trong vòng 10 năm tất đạt được ta loại độ cao này. Nghe nói, Lưu Tinh cười cười lại gật đầu một cái đạo, chỗ tốt này cũng xem là tốt, chỉ nói vậy thôi, thế nào cái bồi luyện pháp. Ra khỏi phòng, tựa ở khung cửa thượng, Lưu Tinh nhìn kia cường tráng hán tử. Đương nhiên là người sống điêm ngắm, mỗi ngày theo ta luyện đủ 30 kiếm, ngươi liền có thể tiếc nghỉ ngơi. Cường tráng hán tử cười lạnh một tiếng. Lúc này người bên cạnh đàn cũng líu díu lên, đạo, người này gầy không được, còn không có trước khỏe mạnh, hồng đại lực, ngươi xác định hắn mỗi ngày có thể đón ngươi 30 kiếm. Chính là à, nhìn hắn cái này thân thể có thể đón ngươi tam kiếm cũng không tệ, ngươi cũng không nên quá khi dễ người à, vạn nhất đánh phá hủy mới tới sư đệ cũng không tốt à. Đúng vậy, ngươi luyện tam kiếm, chúng ta cũng đều luyện tam kiếm làm sao, như vậy các sư huynh đệ cũng sẽ không cảm thấy buồn bực lạc. Đều đặc biệt sao câm miệng cho ta, hắn chỉ có thể theo ta một cái luyện kiếm, 30 kiếm, tiếp được ở rất tốt, không tiếp nổi cũng phải cho ta nhận. Hồng đại lực căm tức đoàn người liếc mắt ông thanh quát dẹp đường, thanh âm như giận thú rít gào thông thường, kinh người không ngớt. Lưu Tinh cười cười không nói chuyện, nhìn Hồng đại lực, người sau quát dẹp đường, đi thôi tiểu tử, sau này trong vòng 2 tháng ngươi đều là nhiệm vụ này, nếu dám không phục, lao tử đưa ngươi thấy Diêm Vương. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói, Hồng sư huynh, ta xem ngươi cái này kiếm giá trị xa xỉ a. Tiểu tử, có điểm ánh mắt nha, bản kiếm lao tử tìm 10 vạn cao hoàng phẩm linh thạch mua, cực hoàng phẩm trọng kiếm. Hồng đại lực luân khởi trọng kiếm khiêng ở đầu vai bên trên, không gì sánh được đắc ý nói. Hắn cái chuôi này trọng kiếm giá trị xa xỉ, đương nhiên vì hắn cũng khép lại rất nhiều chỗ tốt, bằng vào này trọng kiếm uy lực, lấy hắn sinh tử bốn cảnh tu vi, có thể chống lại sinh tử bốn cảnh tột cùng võ giả, coi như là sinh tử ngũ cảnh của người cũng có thể để thượng mấy chiêu. Đương nhiên chết ở hắn cái này trọng kiếm dưới vong hồn cũng là không ít. Đi tới trong viện tiểu quảng trường thượng, đoàn người tản ra nhìn Hồng Đại Lực cùng Lưu Tinh hai người. Tiểu tử, người tên là gì? Hồng Đại Lực một tay khiêng trọng kiếm, một tay khắp thắt lưng dừng ở Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh. Lưu Tinh cười cười. Theo ta luyện kiếm, một, không, có thể tránh, hai không thể hoàn thủ, tam không thể không phục. Hồng Đại Lực dừng ở Lưu Tinh kiêu ngạo nói ra tam điểm tới. Không thể tránh, không thể hoàn thủ, không thể không phục. Lưu Tinh lẩm bẩm nhớ kỹ, đạo. Vạn nhất Hồng sư huynh đánh không được ta đây. Đặc biệt sao, lão tử không phải đã nói rồi sao? Không thể tránh, ngươi nếu là không tránh, lão tử sẽ đánh không được ngươi. Hồng đại lực căm tức nhìn Lưu Tinh. Ha ha, bội phục, ta còn tưởng rằng Hồng sư huynh rất lợi hại đây. Nguyên lai chỉ biết đánh sẽ không động, sẽ động hơn. Lưu Tinh vội vã chắp tay cười nói, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như gió. Nghe nói lời của hắn, đám người chung quanh môn cũng ha ha phá lên cười. Hồng đại lực nhất thời nổi giận. Quát dẹp đường, lão tử cho ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, thiếu đặc biệt sao nói nhảm. Hồng sư huynh, cứ như vậy à, ngươi trước theo ta luyện một kiếm, liền một kiếm, ta cho ngươi tránh, cũng để cho ngươi hoàn thủ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, cùng ngươi luyện kiếm sự tình ta liền cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục, không một câu oán hận. Lưu Tinh nết miệng cười nói. Nghe nói đoàn người nhất thời ngây ngẩn cả người, tiểu tử này tựa hồ rất kiêu ngạo à, vừa tới ngoại môn đệ tử liền dám khiêu khích Hồng đại lực. Đây là muốn chết tiết góp à? Lưu Tinh có thể trở thành là ngoại môn đệ tử nhất định là đạt tới sinh tử cảnh, nhưng tuyệt đối không phải là sinh tử bốn cảnh a. nếu như nói trước đây tại sao không có nghe qua. Coi như là, một kiếm giới cũng không có khả năng đem Hồng Đại Lực thế nào a. Không phải là, Hồng Sư Huynh, ngươi không biết là sợ chưa? Thấy Hồng Đại Lực vẻ mặt căm tức nhìn hắn muốn bao nổi, Lưu Tinh vội vã cười nói. Chê cười. Hồng Đại Lực cả giận hừ một tiếng đạo, tiểu tử, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, một kiếm ngươi nếu không phải có thể làm gì ta, theo ta luyện kiếm 2 tháng, mỗi ngày 100 kiếm. Tốt. Lưu Tinh sảng khoái đáp ứng rồi. Hồng Đại Lực cười lạnh một tiếng cùng Lưu Tinh cách xa nhau 10 thước mà đứng, dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, tiểu tử, ra tay đi, ngươi chỉ một kiếm cơ hội. Minh Bạch, Hồng Sư Huynh nhìn kỹ. Lưu Tinh cười cười, bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay lóe ra, cái này kiếm khí vô cùng ngưng mắt nhìn Mã Phong Duệ, khiến đám người chung quanh nhất thời sửng sốt. Người này không phải là muốn dùng đầu ngón tay kiếm khí khiến Hồng Đại Lực đi đón a? Cái này Lưu Tinh thật cùng a, cái này kiếm khí tại ngưng thật, làm sao có thể sò qua chân thật kiếm? Chính là, tiểu tử này là chết chắc rồi. Hồng Đại Lực cũng là hơi giận, người sau đây là đối với hắn trần truồng nhục nhã, một đạo đầu ngón tay kiếm khí tựa như khiến hắn khó xử. Đùa giỡn, nếu như như vậy, hắn Hồng Đại Lực mấy năm nay đều nỗ lực tu luyện tới cầu trên người. Hừ. Hồng Đại Lực cả giận hừ một tiếng, trọng kiếm ngang trời, mãnh liệt kiếm quang khuếch tán ra, khinh thường dừng ở Lưu Tinh. Hồng Sư Huynh, tiếp chiêu a. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay kiếm quang sắc bén bắn ra, vừa mới bắt đầu tốc độ thật chậm, đoàn người đều có thể thấy chớ đi quy tích, kia Hồng Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng cầm trọng kiếm đối về kia kiếm khí bổ tới. Bởi vì giữa hai người cách xa nhau chỉ 10 thước, Hồng Đại Lực cũng không có nghĩ đi né tránh, cộng thêm kiếm khí bắt đầu rất chậm, nhưng ngay khi Hồng Đại Lực giơ lên trọng kiếm thời điểm, đạo kiếm khí này trong giây lát nhanh hơn tốc độ là mới ra tay lúc gấp 100.000 lần còn nhanh hơn. Hồng Đại Lực giơ lên trọng kiếm, kiếm còn chưa có bắt đầu hạ lạc, cả người trong ngực bị xỏ xuyên qua, hộ thể chân khí cũng không có ngăn trở ở, một cổ không gì sánh được kinh người lực lượng trực tiếp đem Hồng Đại Lực đánh bay ra ngoài, phía sau tường viện đụng vào. Người rơi xuống tại ngàn mét ở ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hô! Lưu Tinh rất hài hước thổi thổi đầu ngón tay, không còn có xem Hồng Đại Lực liếc mắt, xoay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trên quảng trường của người đàn từng cái một trận mắt hốt mồm, thẳng đến Lưu Tinh đi xa, bọn họ mới thanh tỉnh lại, vẫn còn có chút không thể tin được. Điều này sao có thể? Ta có đúng hay không nhìn lầm rồi? Lẽ nào tiểu tử kia so Hồng Đại Lực còn lợi hại hơn? Vì sao nhìn không thấu tu vi của hắn? Hắn nhất định là giấu giếm thực lực. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Lưu Tinh cũng không có để ý, quay ngược về phòng đóng cửa lại sau khi, bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện Cửu Dương khí công, cùng với các loại thần thông, lĩnh ngộ nghịch thiên kiếm thuật. Nghịch thiên kiếm thuật, nghịch thiên, kinh thiên, lang thiên, phá thiên, giết thiên, thí thiên, chém thiên, diệt thiên, tạo thiên, cửu kiếm, một kiếm có thể hóa hàng vạn hàng nghìn. Hắn hôm nay còn không có đạt được sát thiên nhất kiếm. Sát thiên nhất kiếm cần 360 vạn đạo bất đồng kiếm chiêu, cái này phải cần siêu cường lĩnh ngộ chi lực, còn phải khiến 360 vạn đạo kiếm ảnh có thể dung hợp cùng một chỗ hình thành một kiếm, đích thật là cần siêu cường lực lĩnh ngộ. Có Cổ Phong tại, có đôi khi biết cho hắn một điểm kiến nghị, chỉ đạo hắn một ít kiếm đạo áo nghĩa. Hôm nay hắn kiếm đạo áo nghĩa đã đạt đến cửu trọng tình trạng, áo nghĩa lực lượng dài đến 9 dặm nhiều, tiếp cận 10 dặm chỉ biết hóa thành lĩnh vực lực lượng. Nếu nói lĩnh vực chính là không giữa, lĩnh vực thả ra kiếm quang là có thể phong tỏa một khu vực, thậm chí còn có thể thay đổi biến hóa khu vực chẳng cảnh. Kiếm đạo lĩnh vực, Lưu Tinh cũng đang lĩnh ngộ, nếu là thành công, hắn kiếm đạo phương diện lực công kích sẽ bỗng nhiên để thăng gấp 10 lần cũng không chỉ. Trong nháy mắt đi qua 3 ngày, Hồng Đại Lực đã trúng Lưu Tinh một kiếm sau khi, càng nghĩ không thích hợp, là Lưu Tinh làm cho khiến hắn tại đoàn người trước mặt mất mặt. Thế nhưng vừa nghĩ tới một kiếm kia rơi ở trên người hoành kích lực, có thể đem mình đánh bay ngàn mét ở ngoài, cái này cũng không là sinh tử một. 2. Cảnh của người có thể làm được, người này khẳng định che giấu tu vi. Hảo tiểu tử, che giấu tu vi đúng không? Đập một kiếm, Hồng Đại Lực khẳng định không chết được, chẳng qua là ném chút mặt mũi mà thôi. Nghĩ, hắn đứng dậy cất bước ra khỏi phòng, hướng phía Tử Tinh Kiếm Tông nội môn khu vực đi đến. Lưu Tinh, ngươi đang làm gì thế? Đến rồi đệ ngũ ngày, chắc Long tìm được rồi Lưu Tinh nơi ở, đẩy cửa ra hỏi. Còn có thể để làm chi, nhất định là đang tu luyện. Lưu Tinh nhướng mắt. Nhìn Trác Long đạo, có người khi dễ ngươi không? Có. Trác Long gật đầu một cái nói, mới vừa đến ngày đó thì có người vênh váo tự đắc khiến ta bồi hắn luyện kiếm, ta đi mụ nội nó, kết quả hắn ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, phế vật. Lưu Tinh im lặng cười cười, hắn gặp phải tình huống giống như Trác Long, xem ra ngoại môn đệ tử mới là thường bị khi dễ. Không biết Mộ Phỉ gặp phải loại chuyện này không có. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Không hẳn là à, nàng chỗ ở đều là nữ đệ tử, những thứ kia nữ đệ tử chẳng lẽ cũng lớn lối như vậy khi dễ người à? Trác Long lắc đầu nói. Đó cũng không đâu có à, nếu không, chúng ta đi xem nàng. Lưu Tinh nói, Trác Long gật đầu. Tử Tinh Kiếm Tông bên ngoài tông đông khu là nữ đệ tử chỗ ở, lúc này một vị bạch y nữ đệ tử tại một đám nữ đệ tử vòng vây dưới hướng phía xa xa đi. Kia dẫn đầu nữ tử rất xinh khí, hơn nữa cũng dài cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt tức giận, trong miệng còn nói đạo, mộ phỉ con tiện nhân kia, ta nhất định phải để cho nàng đẹp, để cho nàng dám đánh ta, tiện nhân, nhất định phải phế đi nàng, đem nàng đuổi ra Tử Tinh Kiếm Tông bán được Đoạn Thiên Thành sung sướng lâu. Nghe nói, Lưu Tinh cùng Trác Long hai người lắc đầu khẽ nở nụ cười. Cười cái gì cười? Bạch y nữ tử đi tới, thấy Lưu Tinh cùng Trác Long cười, càng thêm sinh khí, hung hăng chừng bọn họ một cái nói, hai người cũng cho ta cẩn thận một chút. Có nghe hay không, hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút, đắc tội chúng ta Vương Sư Tỷ, các ngươi chờ chịu tội a. Vây quanh Vương Sư Tỷ một đám nữ tử chung, có người đã cùng Lưu Tinh hai người trừng mắt quát lạnh, kiêu ngạo không nớt. Cồn vật bi, khi F. Chương 714, Phách Lối Vương Trấn Phong. Tinh, Trác Long. Đi ra sân mộ phỉ, kéo tay háo vô tay, thấy xa xa đi tới Lưu Tinh cùng Trác Long, nhất thời cao hứng lên. Chịu khi dễ a. Lưu Tinh đi đến xem mộ phỉ cười nói. Khi dễ ta. Mộ phỉ khẽ hừ một tiếng, chỉ bằng các nàng cũng muốn khi dễ ta, một đám không biết nỗ lực tu luyện, chỉ biết tranh giành tình nhân, tranh tươi đẹp đấu ngoan tiện nhân môn, hai bàn tay đem các nàng quạt bay. Nghe nói, Lưu Tinh cùng Trác Long đều nở nụ cười khổ, còn là mộ phỉ đủ mánh, đủ trực tiếp. Khó trách bọn hắn lúc tới. Kia họ Vương nữ tử tả hưu trên gương mặt các có một đạo dấu bàn tay, xem ra bị đánh không nhẹ. Hi hi, các ngươi tới tìm ta, có cái gì hoạt động? Mộ phỉ vỗ tay một cái nhìn hai người. Có thể có cái gì hoạt động, chính là tới thăm ngươi một chút có hay không bị người khi dễ. Sớm biết rằng ngươi như thế dũng mãnh phi thường vô địch, chúng ta cũng liền không tới. Lưu Tinh khỏe miệng xé ra cười nói. À, nào có nói nữ hải tử dũng mãnh phi thường vô địch, thối Lưu Tinh, ngươi là cố ý trêu chọc ta là à? Mộ phỉ cầm nắm tay. Khắc, khắc, ta biết ngươi không là nam nhân bà, bất quá đây, dũng mãnh phi thường vô địch dùng tại trên người ngươi tại chuẩn xác bất quá. Lưu Tinh cười hát hát nói. Ngươi là muốn ăn đòn. Mộ phỉ quệt miệng hừ nói. Trác Long cũng cười theo cười, đồng nhiên nghiêm mặt nói, ta trái lại có chút hơi sự muốn nói. Cái gì việc nhỏ? Lưu Tinh cùng mộ phỉ đều nhìn về Trác Long. Có người nói nửa năm sau là ngoại môn khảo nghiệm, có 10 cái danh ngạch có thể tấn chức nội môn đệ tử cơ hội. Gần nhất bọn họ đều ở đây Tử Tinh Kiếm Tông bên ngoài Tuyệt Mệnh Vân Lĩnh thử luyện, có người nói cái này Tuyệt Mệnh Vân Lĩnh nội có không gì sánh được hung hãn thất giai ma thú thường lui tới, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta muốn không mau chân đến xem, thuận tiện cũng mòn luyện tôi luyện kiếm thuật. Trác Long đề nghị. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ suy nghĩ một chút, nghĩ đây là cái ý kiến hay, tông môn đệ tử cũng không có gì ước thúc, có thể tùy ý ra ngoài thử luyện, dù sao cũng đứng ở tông môn nội cũng là buồn chán. Tốt, cứ quyết định như vậy, sáng mai chúng ta đi Tuyệt Mệnh Vân Lĩnh. Lưu Tinh gật đầu nói. Sau đó ba người tách biệt các hồi các nơi ở. Lưu Tinh mới vừa bước vào mình sân, đã bị sân trên quảng trường một màn cho làm cho sửng sốt. Hồng Đại Lực đứng ở một vị thanh niên trước mặt thấp kém nói Lưu Tinh nói bậy, thanh niên kia mặc áo lam là nội môn đệ tử trang phục, ngực đồng dạng thêu tử sắc tinh chữ, hắn mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng, đứng ở nơi đó đám người chung quanh nộn nhịp túi đầu hướng hắn túi đầu xưng thần. Vương Sư Huynh, chính là cái này hỗn đản. Thấy Lưu Tinh đi vào sân, Hồng Đại Lực thanh âm của chợt đề cao, chỉ vào Lưu Tinh nói, chính là hắn đánh huynh đệ ta. Áo lam thanh niên tên là Vương Trấn Phong, nội môn đệ tử, tu vi sinh tử 6 cảnh, kiếm tu võ giả, có thể vượt cấp khiêu chiến sinh tử 7 cảnh võ giả, đặc biệt tấn chức nội môn đệ tử, lúc đó cũng hoành động không nhỏ. Hồng Đại Lực tiến nhập tông môn thời điểm liền làm quen Vương Trấn Phong, khi đó Vương Trấn Phong còn là ngoại môn đệ tử, quan hệ bọn hắn cực kỳ tốt, về sau Vương Trấn Phong tấn thăng làm nội môn đệ tử, Hồng Đại Lực cũng thỉnh thoảng đi đút lót. Đưa linh thạch đan dược cầu hắn chiếu cố. Cái này Vương Trấn Phong cũng đích xác rất giảng bạn thân nghĩa khí, cũng bung ra mà nói, ở ngoại môn chung ai nếu là dám khi dễ Hồng Đại Lực chính là cùng hắn Vương Trấn Phong không qua được. Nói thế phóng xuất sau khi, trong ngoại môn đệ tử còn thật không người nào dám trêu chọc Hồng Đại Lực, ngay cả ngoại môn trước 10 tên đệ tử cũng không đi trêu chọc. Đương nhiên, ngoại môn trước 10 đệ tử cũng không phải là sợ Hồng Đại Lực, mà là cho Vương Trấn Phong mặt mũi. Vương Trấn Phong dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi kiếm quang lóe ra, rất là sắc bén, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, là ngươi đánh hắn. Lưu Tinh nhìn giữ tợn sắc mặt Hồng Đại Lực liếc mắt, đạo, không sai, là hắn yêu cầu ta bồi hắn luyện kiếm, kết quả không đỡ ở kiếm khí của ta, ở đây người cũng đều thấy được, đây là sự thực. Vậy ngươi theo ta tới luyện một kiếm a. Vương Chấn Phong dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Có thể là có thể, bất quá có cái gì thù lao đây. Lưu Tinh dừng ở Vương Chấn Phong, người này cũng là rất kiêu ngạo. Ngăn cản ta một kiếm không bị thương, viên thuốc này sẽ là của ngươi. Vương Chấn Phong thần sắc hờ hững, xuất ra một quả hoàng phẩm đan dược tới, trung phẩm hoàng đan, thiên dương đan. Loại đan dược này Lưu Tinh tự nhiên là không thiếu, bất quá vẫn là gật đầu cười. Đúng lúc này, nơi cửa lại đi tới một người, người này thân mặc bạch y, là ngoại môn đệ tử Hàn Dương. Hàn Dương là chuyên đến xem Lưu Tinh, lại thật không ngờ gặp loại chuyện này. Vương Chấn Phong. Thấy áo lam thanh niên thời điểm, Hàn Dương hơi ngưng mi đạo, Vương sư huynh còn có nhã hứng tới nội môn đệ tử xem náo nhiệt. Hàn Dương. Vương Chấn Phong ánh mắt rơi vào Hàn Dương trên người, trong con ngươi bắn ra đáng sợ kiếm ý. Hắn là bằng hữu ta, xin hãy Vương sư huynh giơ cao quý tay, cho cái tình mọn không nên làm khó hắn. Hàn Dương đi tới Vương Chấn Phong trước mặt chắp tay nói. Giơ cao quý tay. Cho ngươi tình mọn. Vương Chấn Phong cười lạnh một tiếng, đạo, huynh đệ ta ai nể tình. Hàn Dương. Ngươi tốt nhất cho ta dừng lại xa một chút, không thì ta ngay cả ngươi một khối đánh. Nghe nói, Hàn Dương hơi biến sắc mặt, hắn không có tấn chức ngoại môn trước 10 đệ tử thời điểm, Vương Chấn Phong đã là nội môn đệ tử, tu vi rất mạnh. Bất quá hắn cũng biết Lưu Tinh tu vi không kém, có thể dù sao Vương Chấn Phong là sinh tử sáu cảnh, Lưu Tinh cường thịnh trở lại gặp phải mạnh hơn cũng không phải là đối thủ. Tốt, nghe nói Vương sư huynh kiếm thuật siêu tuyệt, Hàn Mẫu ngược là muốn lãnh giáo một. 2. Hàn Dương cũng không phải ngồi không. Tại trong ngoại môn đệ tử, hắn thế nhưng có điểm danh khí, cũng có chút hy vọng. Mặc dù hắn chỉ sinh tử bốn cảnh, thông thường sinh tử ngũ cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nửa năm sau ngoại môn khảo nghiệm tấn chức nội môn, hắn cũng đang chạy nước rút, hy vọng nửa năm sau có thể tấn chức nội môn đệ tử, đạt được tốt hơn tu luyện tài nguyên. Hàn sư huynh, cái này là chuyện của ta, ngươi liền không tất yếu xen vào a. Lưu Tinh lôi kéo Hàn Dương nói. Hàn Dương xoay người nói, Lưu Tinh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khiến ta cho hắn qua hai chiều, sau đó chịu nhận lỗi, chuyện này cứ như vậy quá khứ. Ngươi vừa tới tông môn, đối tông môn hết thể chưa quen thuộc, còn chưa phải đến chỗ gây thù hẳn thật là tốt, nghe ta. Nghe vậy, Lưu Tinh không nói gì. Vương Chấn Phong lại hừ lạnh một tiếng, lớn lối nói, đánh hắn sau khi liền đến phía ngươi, tiểu tử ngươi cho dừng lại một vừa nhìn. Lưu Tinh vốn không có để ý, hắn lưu ý Hàn Dương có thể tiếp được Vương Chấn Phong mấy kiếm. Nếu Hàn Dương muốn cùng Vương Chấn Phong so chiêu, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Lưu Tinh thối lui sau khi, Hàn Dương trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vỏ kiếm bay về phía xa xa rơi xuống tại trên sân cỏ, dừng ở Vương Chấn Phong, một cổ cường đại kiếm thế từ trên người nỡ rộ dựng lên. Còn không có đạt được lĩnh vực cảnh giới. Cảm thụ được Hàn Dương quanh thân kiếm thế khí tức, Vương Chấn Phong cười lạnh một tiếng. Hàn Dương cũng không đáp lời, trường kiếm rung động, từng đạo linh văn tránh hiện ra phát thảo đến cường đại kiếm ảnh, tràn đầy cực mạnh áo nghĩa. Vương Chấn Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân một bước, trong nháy mắt toàn bộ sân rộng thiên địa hóa thành kiếm chi lĩnh vực đem Hàn Dương cho bao phủ đi vào. Lưu Tinh hơi ngưng mi, Hàn Dương đích sắc không chiếm ưu thế, Vương Chấn Phong kiếm đạo lĩnh vực cảnh giới, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn thắng Vương Chấn Phong khó khăn, trừ phi Hàn Dương có kinh người sức chiến đấu, bằng không không có khả năng. Hồng đại lực đám người cũng là trợn to mắt thấy, thật không ngờ Hàn Dương đột nhiên chạy tới vô giúp vui. Đồng thời cũng hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, đánh trước Hàn Dương. Đánh lại tiểu tử ngươi, hồng đại lực con ngươi nội là xích quả quả cười nhạt cùng tàn nhẫn. Lưu Tinh mới không có tâm tình để ý tới người như thế cạn, mà là dừng ở Hàn Dương. Hàn Dương tại Vương Chấn Phong kiếm chi lĩnh vực nội căn bản không đi đầu máy, hắn bất luận cái gì công kích đều biết trong nháy mắt bị Vương Chấn Phong biết được, áp dụng tương ứng công kích kiếm quang, thậm chí Vương Chấn Phong cũng không có xuất kiếm, chỉ là kiếm khí công kích, cùng với ý niệm công kích. Như vậy, Hàn Dương đau khổ chống đỡ thập phần chung đã bị đánh ra lĩnh vực ở ngoài. Miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh thân thể lóe lên tiếp được ngược bay trở về Hàn Dương, "Đạo, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, da thịt thương mà thôi." Hàn Dương lắc đầu, nghĩ không ra hắn cùng với Vương Chấn Phong trong lúc đó chênh lệch lớn như vậy, nắm giữ kiếm chi lĩnh vực đích thật là cường đại, hắn ngay cả thập phần chung đều không kiên trì nổi bị thua, xem ra lần này trở lại phải thật tốt tu luyện. "Vương sư huynh, nơi này là một quả trung phẩm Hoàng Đan Thiên Dương Đan, ngươi liền không nên làm khó Lưu Tinh huynh đệ a." Hàn Dương bị thương, còn xuất ra Thiên Dương Đan tới là Lưu Tinh chịu nhận lỗi, bất luận Hàn Dương xuất phát từ loại nào tâm tư, đích xác khiến Lưu Tinh có chút hơi cảm động. Lan. Vương Chấn Phong hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lệ mang hiện lên, đầu ngón tay kiếm khí gào thét mà qua đối về Hàn Dương cánh tay của chém tới. Xích. Đúng lúc này, Lưu Tinh bắt lại Hàn Dương né tránh, đồng thời, đầu ngón tay cũng một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, cùng Vương Chấn Phong kiếm khí đối hoanh. Thình thịch hoanh. Hai cổ cường hãn kiếm khí đụng vào nhau, kiếm quang ầm ầm giữa tăng ra, khí thế cường đại ngạnh sinh sinh đem hồng đại lực đám người chấn lui ra ngoài, trong cơ thể khí huyết quần quận không ngừng. Ừ, thấy như vậy một màn, Vương Chấn Phong hơi ngưng mi, Lưu Tinh dĩ nhiên ngăn trở chặn kiếm khí của hắn, quả nhiên thật sự có tài, thảo nào hồng đại lực sẽ bị người sau một đạo kiếm khí đánh bay. Tiểu tử, nữa tiếp ta một kiếm, hôm nay bỏ qua cho hai người ngươi, bằng không phế đi các ngươi. Vương Chấn Phong trong con ngươi lóe ra tàn khốc, căm tức nhìn Lưu Tinh lạnh lùng nói, đồng thời cường đại kiếm chi lĩnh vực nỡ rộ mà mở đối về Lưu Tinh bao phủ đi. Hừ. Lưu Tinh đem Hàn Dương thối lui, cả giận hừ một tiếng, giờ khắc này, trong lòng hắn rất phẫn nộ, cái này Vương Chấn Phong thật là khinh người quá đáng, thật coi hắn Lưu Tinh dễ khi dễ sao. Mặc dù hắn là mới tới ngoại môn đệ tử, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nói thật đi còn là Hạ Vân Thanh thỉnh bọn họ tới, lại dám khi dễ hắn, muốn chết ta. Đối mặt Vương Chấn Phong kiếm chi lĩnh vực bao phủ, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào, quanh thân hàng vạn hàng nghìn kiếm quang lóe ra dựng lên, mặc dù không có đạt được lĩnh vực cảnh giới, nhưng cũng là rất mạnh. Kiếm chi lĩnh vực bao phủ, Vương Chấn Phong dùng cường đại ý niệm thôi động trong thiên địa vô số kiếm quang đối về Lưu Tinh đánh giết đi qua. Có thể Lưu Tinh quanh thân những thứ kia tán phát kiếm quang đồng dạng vô cùng sắc bén, một sóng khuyết tán ra, lại là một sóng thoáng hiện. Bất đồng kiếm quang, Vương Chấn Phong có hướng ngoại nội đánh giết, Lưu Tinh kiếm quang là có thân thể tản ra, do hướng nội bên ngoài đánh giết, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang va chạm, tại lĩnh vực bên trong nổ tung. Vương Chấn Phong thân thể khẽ run lên, sắc mặt khó coi. Tiểu tử này thật là lợi hại. Lúc này ngay cả hắn đều đối Lưu Tinh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, so Hàn Dương lợi hại nhiều. Một kiếm giết diệt, lan. Vương Chấn Phong đột nhiên con ngươi chút ngưng, đối về Lưu Tinh chợt họa xuất một kiếm, kinh khủng kiếm khí coi như ngưng tụ phương viên thiên địa chi lực ngay cả kiếm chi lĩnh vực đều biến mất dung nhập tại một kiếm này bên trong, đối về Lưu Tinh hung manh chém tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 715, Tuyệt mệnh vân lĩnh. Nhất kiếm chu diệt, giết. Vương Chấn Phong con ngươi tản ra cực mạnh kiếm quang, gầm nhẹ một tiếng, đại thủ chợt nắm chặt, phương viên thiên địa kiếm chi lĩnh vực tiêu thất hóa thành kinh khủng một kiếm đối về Lưu Tinh đánh tới. Hắn cũng không tin, một cái mới tới ngoại môn đệ tử có thể ngăn ở hắn Vương Chấn Phong một kiếm, vậy cũng quá buồn cười. Đối mặt một kiếm này, khiến Lưu Tinh hơi ngưng mi, cái này Vương Chấn Phong nhất kiếm chu diệt đích thật là lợi hại, lúc này cũng không dám khinh thường. Oanh! Quanh thân hơn 200 vạn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt lóe ra dựng lên. Kiếm ảnh rậm rạp tại quanh thân xoay tròn, hình thành kiếm ảnh phong bạo, một màn này khiến xa xa Vương Chấn Phong sửng sốt, ngay cả Hồng Đại Lực đám người trong lòng kinh hoàng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Người này thật mạnh. Hồng Đại Lực nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, khó trách hắn khi dễ Lưu Tinh thời điểm, Lưu Tinh một mực nhạt như thanh phong, nguyên lai đối với hắn phải không tiết một cố, là đang đùa bỡn hắn. Nghĩ tới đây, Hồng Đại Lực trong lòng giận dữ, hy vọng Vương Chấn Phong một kiếm này phá vỡ Lưu Tinh kiếm ảnh phong bạo. Tốt nhất là trực tiếp bị thương nặng Lưu Tinh, khiến hắn nằm trên giường cái ba năm thiên. Phá thiên nhất kiếm, cút cho ta. Lưu Tinh hiện nay cũng chỉ có thể ngưng tụ nghịch thiên kiếm thuật trung tầng thứ tư phá thiên nhất kiếm, tầng thứ năm cần 360 vạn đạo kiếm ảnh, hiện nay hắn còn làm không được. Bất quá hắn thi triển phá thiên nhất kiếm, nếu so với 36 vạn đạo kiếm ảnh thi triển ra cường đại gấp trăm ngàn lần. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, kiếm ảnh phong bạo trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm thật lớn ảnh. Cái này kiếm ảnh coi như muốn đem thương khung cho chọc ra cái lỗ thủng tới, tiếp theo cái này kiếm ảnh chợt đối về Vương Chấn Phong chém tới. Cùng lúc đó, Vương Chấn Phong kia nhất kiếm chu diệt chém tới, lưỡng đạo kinh người kiếm ảnh ầm ầm giữa đụng vào nhau, khí tức kinh khủng khiến Hàn Dương đám người sắc mặt đại biến, nhộn nhịp lui ra ngoài ngàn mét xa mới cảm giác an toàn một ít. Bang oanh! Đại địa chợt run rẩy, kinh khủng kiếm khí xé rách thiên địa, phá thiên nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm chu diệt, dễ như trở bàn tay tiểu vỡ vụn Vương Chấn Phong kiếm ảnh. Tiếp theo hóa thành hơn 200 vạn đạo kiếm ảnh thật nhỏ đối về trong khiếp sợ Vương Chấn Phong đánh tới. Oanh! Vương Chấn Phong quanh thân lóe ra hộ thể chân nguyên, có thể như trước bị vô số đạo kiếm khí xé rách đánh vào Vương Chấn Phong trong cơ thể, hộ thể chân nguyên bạo liệt, Vương Chấn Phong như đoạn tuyến phong tranh bị đánh bay ra ngoài vài trăm thước xa, trong miệng phun ra một đạo tiên huyết tới. Cái gì? Hồng Đại Lực đám người mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin. Làm sao có thể? Ngay cả Vương Chấn Phong cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên không tiếp nổi Lưu Tinh một kiếm, cái này quá buồn cười. Quá mất mặt. Tại Hồng Đại Lực đám người trước mặt mất mặt trái lại không sao cả, nếu như truyền vào nội môn đệ tử trong thai, hắn Vương Chấn Phong còn mặt mũi nào mặt tại tông môn nội lẫn vào. Nghĩ tới đây, Vương Chấn Phong hai mắt thường đỏ, giống giận một tiếng xoay người đứng lên. Thế nào? Vương Sư Huynh nói chuyện như thối lắm sao? Lưu Tinh dừng ở đứng lên, còn muốn tiếp tục chiến đấu Vương Chấn Phong, cười lạnh một tiếng châm chọc nói. Vương Chấn Phong giận không kèm được, chỉ vào Lưu Tinh một câu nói nói không nên lời, sau cùng biệt xuất một câu nói, ngươi chờ cho ta. Chật, hắn hung hăng quét Hồng Đại Lực liếc mắt, hận không thể đem Hồng Đại Lực đại tá tám khối, đều là bởi vì hắn, sau này tự mình muốn tại trong nội môn không ngóc đầu lên được. Lưu Tinh, hắn phải chết, hắn không chết, ta liền bộ mặt vô tồn. Vương Chấn Phong nắm tay, từ Lưu Tinh trước mặt đi qua, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, phất tay háo ly khai. Hồng Đại Lực cả người thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám nhìn Lưu Tinh ánh mắt, trong lòng e ngại tới cực điểm. Hiện tại tốt lắm, không chỉ có đắc tội Lưu Tinh, cũng chọc giận Vương Chấn Phong, xem ra hắn Hồng Đại Lực sau này tại tông môn nội là không có tốt trái cây ăn, nghĩ tới đây, Hồng Đại Lực cụp đuôi chạy thoát. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cái này Hồng Đại Lực tìm cũng không tìm cái lợi hại, mời được một cái tự mình đánh không thắng cũng đánh không thắng người của hắn tới chỗ dựa, hiện tại tốt lắm, kẹp ở giữa khó làm người a. Lưu Tinh, ngươi thật đúng là lợi hại. Hàn Dương chậm rãi đi tới, dừng ở Lưu Tinh, trong lòng giật mình không thôi. Cựu Châu Vũ Hội thượng hắn ra mắt Lưu Tinh thực lực, đích thật là cường đại, có trong thiên địa hiếm thấy lục đạo võ hồn, Khương Nhân Hoàng Luân Hồi võ hồn cũng không có chiến thắng Lưu Tinh. Bình thường thôi mà thôi, là kia Vương Chấn Phong quá yếu. Lưu Tinh cười nói, nghe nói, Hàn Dương nhất thời nở nụ cười khổ. Vương Chấn Phong nếu như yếu, hắn chẳng phải là yếu hơn. Lưu Tinh cũng biết mình nói sai, lúc này cười nói, Hàn sư huynh, ngươi không cần quá chú ý, luận tuổi tác Vương Chấn Phong so ta ngươi lớn hơn nhiều, luận thiên phú, hắn chưa chắc có thể thắng được Hàn sư huynh, chỉ bất quá thiếu hụt là thời gian tu luyện mà thôi, lấy thiên phú của ngươi muốn vượt lên trước Vương Chấn Phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Tinh lần này nổi giận khiến Hàn Dương trong lòng dễ chịu điểm, nói thật đi hắn cũng cho là như vậy. Tuy nói giữa người và người không thể so, so với tức chết người, nhưng Hàn Dương nghĩ thiên phú của mình hay là muốn còn hơn Vương Chấn Phong. Vương Chấn Phong so với hắn đại hữu tam bốn tuổi, nếu là cho hắn thêm tam bốn năm thời gian tu luyện, siêu việt Vương Chấn Phong một điểm không thành vấn đề. Lưu Tinh, ta tìm ngươi tới là nghĩ nói cho ngươi biết, nửa năm sau chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch có tấn chức nội môn một cái cơ hội, chỉ 10 cái danh ngạch, bất quá ta xem tu vi của ngươi, tấn chức nội môn có hy vọng. Hàn Dương chuyên tới chính là vì nói cho Lưu Tinh chuyện này, hắn dừng ở Lưu Tinh một chút đạo, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, có thể chiến thắng Vương Chấn Phong. Có thể ngươi tu vi nếu là không đạt được sinh tử ngũ cảnh nói, phỏng trừng tấn chức nội môn cơ hội có chút tiểu. Còn có cái này hạn chế. Lưu Tinh sửng sốt. Trong vòng nửa năm, tấn chức đến sinh tử ngũ cảnh, đây đối với người bình thường mà nói đích xác rất chắc trở. Bất quá Lưu Tinh hắn có tự tin, bên cạnh hắn có rất nhiều linh thức, còn có Quỳnh Thổ lưu lại các loại cường đại đan dược. Ngày mai hắn phải đi Tuyệt Mệnh Vân Lĩnh thử luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm đạt được sinh tử ngũ cảnh. Tính là không vì tấn chức nội môn, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện. Hai năm nữa sau hắn muốn đi thần vực, nhất định phải sớm nửa năm đi thần vực tìm kiếm Độc Cô Thần Thiên quyết đấu. Nghĩ vậy sự kiện, Lưu Tinh trong lòng áp lực lớn hơn nữa. Nghĩ đến hơn nửa năm trước Độc Cô Thần Thiên chính là thông thiên bảy cảnh, sau này người thiên phú cùng với tốc độ tu luyện, hiện tại không chừng đạt tới thông thiên tám cảnh. Hai năm sau, nếu là vấn đỉnh đại đạo cảnh giới, tính là tay hắn cầm quân tà kiếm cũng đánh không thắng Độc Cô Thần Thiên. Đương nhiên, hắn xem qua vốn nhỏ tử. Vấn đỉnh đại đạo cảnh giới cũng không dễ dàng, 10 người cửu thành cửu thất bại suất. Tốt, ta đã biết, đa tạ Hàn sư huynh báo cho biết. Lưu Tinh vội vàng nói tạ ơn, bất luận nói như thế nào Hàn Dương là giúp hắn không ít việc. Không cần cảm tạ ta, chúng ta coi như là bằng hữu a, chút chuyện nhỏ này phải. Lưu Tinh, đây chính là một lần cơ hội, ngươi nhất định nắm chặt, nửa năm, liền nhìn ngươi cố gắng thế nào. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đãi ngộ bất đồng. Hơn nữa tông môn càng lưu ý nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền. Hàn Dương chăm chú nói. Đó là, tông môn nội đệ tử chân truyền chỉ 30 người, tông môn khẳng định quan tâm. Đệ tử chân truyền là chỉ 30 người, có thể cách mỗi 10 năm thì có người từ đệ tử chân truyền trung tân chức đi ra ngoài, trở thành tông môn hộ pháp, đệ tử chân truyền vị trí là để trống. Cách mỗi 10 năm nội môn đệ tử đoạt bể đầu đi tranh đoạt kia chỗ trống, có người nói đệ tử chân truyền vị trí lại trống ra tam. Hai năm sau chính là lại một lần nữa đệ tử chân truyền tranh đoạt đại hội. Ngươi nói, ngươi nếu như nửa năm sau tấn chức nội môn đệ tử, hai năm sau liền có tư cách tranh đoạt đệ tử chân truyền. Hàn Dương lại nói cho Lưu Tinh một bí mật. Ngươi lẽ nào sẽ không muốn tranh đoạt? Lưu Tinh hơi sừng sờ, nhìn Hàn Dương. Ta đi tranh, đừng nói giỡn. Hàn Dương khoát tay nào nói, lần trước ta có thể đi Cửu Châu tham dự vũ hội, còn là ngoại môn trưởng lão đề cử, kỳ thực thực lực của ta tại trong nội môn điểm đấy. Kia có tư cách đi tranh đoạt đệ tử chân truyền ghế, bất quá ngươi ngược là có tư cách. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, có không có tư cách, vậy muốn chờ 2 năm sau lại nói, hắn mặc dù có tự tin, có thể cũng không dám xem nhẹ Tử Tinh Kiếm Tông nội môn tất cả thiên tài. Lưu Tinh, ta đi trước, ngươi nỗ lực tu luyện, ta xem tốt ngươi. Hàn Dương đối về Lưu Tinh dặn dò một tiếng sau khi, liền xoay người lì khai. Nhìn Hàn Dương rời đi, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Đệ tử chân truyền, tam ghế. Cười khẽ một tiếng, hắn 2 năm sau nhất định là muốn đi thần vực, cái này đệ tử chân truyền vị trí, tranh không trọng yếu, quan trọng là 2 năm sau hắn có thể đột phá đến thông thiên cảnh sao. Tính là hắn đột phá đến rồi thông thiên cảnh, sẽ là Độc Cô Thần Thiên đối thủ sao? Có thể nhìn thấy Độc Cô tiểu muội sao? Ca, ngươi làm sao vậy? Tử Tinh Kiếm Tông nội môn khu vực, một chỗ sơn ở giữa chỗ, Vương Chấn Phong đứng trước mặt một vị nữ tử, cô gái này 24-25 tuổi, xinh đẹp như hoa. Nếu là Lưu Tinh ở chỗ này khẳng định nhận thức nàng, nàng chính là bị Mộ Phỉ phiến bạt thai Vương Lam Linh. Vương Chấn Phong bị một vị ngoại môn đệ tử hành động thổ huyết, tự nhiên không tốt cho muội muội mình nói ra khỏi miệng. Đạo, không có việc gì, một điểm nhỏ thương mà thôi. Được rồi, Linh Linh, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ừ, ngươi mặt mũi này là thế nào? Đột nhiên, Vương Chấn Phong phát hiện muội muội mặt của có chút sưng đỏ, nhất thời con ngươi chút ngưng đạo, ai làm? Là mới tới một cái tiện nhân, nàng lực lượng rất lớn, như dã thú một dạng cuồng bạo, ta đánh không thắng nàng. Vương Lam Linh khóc thút thít nói. Hừ, dám khi dễ đến muội muội ta trên đầu, thật là muốn chết. Vương Chấn Phong trong con ngươi hiện lên tức giận, Vương Lam Linh rất là ủy khuất nói, ca, mấy ngày nay tại sao không có thấy Hoắc Thần đây, hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn cho ta xuất đầu, nhất định phải để cho tiện nhân kia đẹp. Hoắc Thần là Vương Chấn Phong hảo bằng hữu, tu vi muốn tại Vương Chấn Phong bên trên. Nghĩ đến chỗ này người, Vương Chấn Phong đạo, Hoắc Thần hắn đi Tuyệt Mệnh Vân lĩnh liệp sát lục giai ma thú đi, phỏng chừng còn phải 4-5 ngày mới có thể trở về tới. Tốt, chờ Hoắc Thần trở về, ta nhất định phải kêu tiểu tiện nhân đẹp. Vương Lam Linh nghiến răng nghiến lợi. Vương Chấn Phong trong con ngươi cũng hiện lên tức giận, chờ Hoắc Thần trở về, hắn biết đi tìm Lưu Tinh tính sổ. Tuyệt Mệnh Vân lĩnh tại Tử Tinh Kiếm Tông hướng tây 10 vạn dặm bên ngoài một chỗ sơn mạch, vùng núi này nội nhiều ma thú, có chút ma thú đều cường hãn vô cùng, những ma thú này bị hạn chế căn bản không cách nào biến hóa, chuyên môn cung cấp Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử thử luyện sử dụng. Tại Tuyệt Mệnh Vân lĩnh ở chỗ sâu trong, còn có cường hãn hơn ma thú, thậm chí thất giai đỉnh, hung hiểm không gì sánh được. Một ít đệ tử nếu là gặp gỡ, vừa đối mặt đã bị nuốt ăn. Lúc này ở Tuyệt Mệnh Vân lĩnh ở ngoài, có tam đạo thân ảnh thoáng hiện mà đến, 3 người này 2 nam 1 nữ, nam tử thanh tú tuấn lãng, nữ tử tư dung tuyệt thế. 3 người này đúng là Lưu Tinh, Trác Long, Mộ Phỉ. Trác Long không tính là thanh tú tuấn lãng, bất quá nhưng cũng khó coi. 3 người nhìn liếc mắt vắt ngang tại giữa tầng mây sơn mạch, nghỉ chân một chút, thân thể nhoáng lên nhảy vào Tuyệt Mệnh Vân lĩnh nội. Cồn vật bi, khi F. Chương 716 Chiến đấu cuồng, huyết mao ma viên. Tuyệt Mệnh Vân lĩnh cũng không phải là Cửu Thiên Thánh vực nội cái gì hiểm địa, mà là Tử Tinh Kiếm Tông chuyên môn làm đệ tử thiết trí tôi luyện chi địa. Bởi vì thời gian lâu lắm, cộng thêm chưa từng có chân chính xử lý qua, hôm nay Tuyệt Mệnh Vân lĩnh ngược lại cũng là hung hiểm không gì sánh được. Từ thất giai tột cùng ma thú là có thể nhìn ra chỗ sâu trình độ hung hiểm, thất giai đỉnh ma thú thế nhưng tương đương với thông thiên cảnh đỉnh, ma thú nói nếu so với chân chính thông thiên cảnh tột cùng võ giả còn muốn hung hãn mấy lần. Tử Tinh Kiếm Tông một ít đệ tử nếu không phải đủ may mắn gặp phải ra ngoài kiếm ăn thất giai ma thú, trốn đều trốn không thoát, trong nháy mắt là được ma thú trong bụng bữa ăn ngon, loại chuyện này tại Tuyệt Mệnh Vân lĩnh là nhìn mãi quen mắt, vì thế có Tuyệt Mệnh một xưng hảo. Trước đây Tuyệt Mệnh Vân lĩnh không phải là kêu tên này, bởi vì thường xuyên có đệ tử thâm nhập trong nháy mắt bị miểu sát, về sau bị tông môn đệ tử sửa lại xưng hô. Tuyệt Mệnh Vân lĩnh chia làm tam sơ kỳ, tầng ngoài, tầng bên trong, sâu tầng. Tầng ngoài hoạt động ma thú thông thường tại ngũ giai đến lục giai ma thú, tầng bên trong hoạt động ma thú tại lục giai đến thất giai trong lúc đó, sâu tầng ma thú chính là thất giai đến bát giai ma thú trong lúc đó. Bất quá tại Tuyệt Mệnh Vân lĩnh vẫn chưa có người nào gặp phải bát giai ma thú, nếu là có bát giai ma thú nói, phỏng chừng Tuyệt Mệnh Vân lĩnh hạn chế liền bị đánh vỡ, Tử Tinh Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nếu là thật có bát giai ma thú, đối Tử Tinh Kiếm Tông mà nói cũng là uy hiếp rất lớn, há có thể dung loại này ma thú xuất hiện. Mỗi khi Tuyệt Mệnh Vân lĩnh nội có thất giai tột cùng ma thú muốn đột phá bát giai ma thú, Tử Tinh Kiếm Tông tông chủ cùng với trưởng lão đều biết hiện thân ngăn cản, đem kỳ bóp chết tại nôi trong tới cắt giảm uy hiếp. Giống như vậy thử luyện chi địa tại từng tông môn ở ngoài đều có, cũng không phải là Tử Tinh Kiếm Tông bên ngoài có như vậy thử luyện địa phương. Loại địa phương này đương nhiên là có chỗ tốt, có thể là tông môn đệ tử cung cấp tay chân, cũng có thể là tông môn bồi dưỡng được đệ tử ưu tú, một ít bã đi tới Tuyệt Mệnh Vân lĩnh tự nhiên là chỉ có chết hạ chẳng. Lâu ngày, có thể sống được tới đệ tử đều là tinh nhuệ, đây đối với một cái tông môn mà nói cũng là thật to có lợi. Lúc này, tại Tuyệt Mệnh Vân Linh tầng ngoài ở chỗ sâu trong một chỗ trong rừng rậm, có một đạo ngũ giai tột cùng bạch ngọc tê giác đang ở ra sức đối thủ. Đầu này bạch ngọc tê giác cả vật thể tuyết trắng như ngọc, nhìn qua vô cùng thánh khiết, có thể thời điểm xuất thủ lại vô cùng tàn bạo, lực công kích dị thường bưu hãn. Bạch ngọc một sừng bên trên còn có một nhẹ nhẹ bạch sắc lôi điện lóe ra. Thông thường sinh tử cảnh võ giả gặp gỡ đầu này bạch ngọc tê giác chỉ sợ cũng không dám trêu chọc. Lúc này kia đang ở truy kích một đầu to lớn hắc sắc ma hổ, hướng phía Lưu Tinh ba người ẩn nút vị trí mà đến. Rừng cây nội, tam đạo thân ảnh giấu ở trong không gian, này ba người đúng là Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long. Trác Long mặc dù không có tu vũ, nhưng cũng đạt được thiên nhân cảnh, thân thể có thể dung nhập giữa thiên địa, nhìn qua hư ảo không gì sánh được. Ầm ầm. Bạch ngọc tê giác tiến lên, trên thân thể cuồng bạo khí tức trong nháy mắt liền đem chung quanh cây cối đụng hủy nát bấy. Phía trước liều mạng đảo tàu hắc sắc ma hổ phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Thình thịch hoanh. Một tiếng vang thật lớn, bóng trắng hiện lên, hắc sắc ma hổ trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, bụng bị một sừng xuyên qua cái lỗ thủng, máu tươi mẹ đen chảy ra, hắc sắc ma hổ đi động càng thêm bất tiện. Tiếp theo không được số hơi thở công phu, hắc sắc ma hổ đã bị bạch ngọc tê giác thành công đánh chết. Tiểu Sơn Khâu vậy thân thể chậm rãi tới, mở miệng cắn hắc sắc ma hổ hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong kéo đi. Động thủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, tiếp theo hai đạo thân ảnh một trước một sau đập ra, thẳng đến bạch ngọc tê giác đi. Giống. Trong lúc bất chợt cảm thụ được khí tức nguy hiểm phủ xuống, bạch ngọc tê giác ngửa đầu phát ra kinh khủng giống giận, quanh thân tản ra bạch ngọc tiểu quan mang, kinh khủng ma thú chi khí kích động mà mở, hướng phía vọt tới hai người đánh tới. Thình thịch. Xích. Một đạo mang theo huyết quang quả đấm của trong nháy mắt xuyên phá ma thú chi khí đánh vào bạch ngọc tê giác đầu bên trên, mặt khác Trác Long trường kiếm chợt hoa xuất, đâm rách ma thú chi khí, thần đồ chi kiếm xen vào bạch ngọc tê giác mi tâm của. Đông anh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bạch ngọc tê giác đã bị hai người bắn cho giết, thân thể to lớn hướng phía xa xa đánh tới. Lưu Tinh cũng tử thụ linh nội chậm rãi đi ra, nhìn Mộ Phỉ cùng Trác Long liếc mắt, liền hướng phía bạch ngọc tê giác đi đến. Bạch ngọc tê giác toàn thân cao thấp đều là bà bối, đáng giá tiền nhất muốn thuộc nó bạch sắc một sừng cùng với thú đan. Thành công lấy ra sau khi, Lưu Tinh càng làm bạch ngọc tê giác ra cho rút xuống tới, cái này ra thế nhưng rất cứng cỏi, làm một bộ y phục tới vô cùng tốt. Sạch sẽ lưu loát làm xong sau khi, ba người hướng phía tầng bên trong đi. Tiến vào bên trong tầng gặp phải ma thú đều là lục giai ma thú, hung hãn vô cùng, có chút ma thú thành quần kết đội, có chút ma thú đơn độc đi động. Rừng cây bên trong, hung manh cử mãng trong dây lát lộ ra to lớn đầu há miệng to như chậu máu đối về Lưu Tinh nuốt đi. Chết! Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay sắc bén bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua kia thanh sắc cử mãng đầu, đầu trực tiếp nổ bể ra tới, huyết nhục mơ hồ, lấy thú đan, ba người tiếp tục đi trước. Trên đường đi gặp gỡ không ít cường hãn ma thú đánh lén, hoặc là đánh chính diện, Lưu Tinh ba người phối hợp mật thiết, chém giết lục giai ma thú không dưới 30 đầu, bảo vật đạt được rất nhiều. Dần dần tam người tờ y tầng bên trong trung sâu tầng, cực độ khí tức nguy hiểm đã lan tràn mà đến, mang theo cường đại áp lực cảm giác. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, ngoại trừ Lưu Tinh ba người, còn có rất nhiều đệ tử đã ở thử luyện, nơi này ma thú tựa hồ căn bản giết bất tận, giết chết còn có chút ma thú những thứ kia thử luyện đệ tử cũng là giết không chết, thậm chí cần rất nhiều người liên hợp đánh chết. Một chỗ sơn lĩnh bên trên, mây mù quấn, tam đạo thân ảnh lóe ra mà đến xuất hiện ở một khối to lớn trên tảng đá, dừng ở xa xa bên trong sơn cốc ngũ đạo thân ảnh. Năm người này đều mặc áo lam, ngực thêu tử sắc tinh chữ, là Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử. Trong năm người, cầm đầu áo lam thanh niên dáng người thon dài, tuấn lãng phi phàm, là một vị kiếm tu, sinh tử sáu cảnh đỉnh, người khác tu vi đều ở đây sinh tử bảy cảnh, lại lấy hắn dẫn đầu, có thể thấy được lực chiến đấu của hắn muốn tại bốn người bên trên. Tại trước mặt bọn họ chính là một đầu không gì sánh được cuồng bạo huyết lông cự viên, đầu này ma vượn thân cao 10 trượng, vô cùng cuồng bạo, năm người kiếm quang rơi vào kỳ trên người. Cũng chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm, ngay cả người sau ra cũng không có phá vỡ. Hoắc thần, làm sao bây giờ? Cái này huyết mao ma viên thế nhưng lục giai lục cấp ma thú, hung hãn vô cùng, coi như là sinh tử bát cảnh võ giả gặp gỡ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Thanh niên cầm đầu kêu Hoắc thần, sau lưng hắn một vị thanh niên sắc mặt tái nhợt nói. Hoắc thần sắc mặt cũng khó coi, nghĩ không ra gặp huyết mao ma viên, hơn nữa còn là một đầu thành lâu dài ma vượng, huyết mao ma viên tên thật kêu Kim Mao Chiến Vượng. Rất rõ ràng, đầu này ma vượn còn không có chân chính lớn lên, bộ lông còn không có chuyển hóa thành kim sắc. Hoắc thần lo lắng chính là đầu này huyết mao ma viên người nhà cũng ở chung quanh, nếu như thế, bọn họ trốn đều trốn không kịp. Giống. Nhìn trước mắt năm nhân loại nhỏ bé, huyết mao ma viên phát ra chấn khiếu giống giận chi thanh, kỳ âm quần quận như sấm, rung động trong lúc đó xẹt qua giấy tráng phim sân cốc, Bên trong sơn cốc những thứ khác ma thú nghe được nhộn nhịp kinh trốn, ngay cả một ít đệ tử nghe được là huyết ma ma viên gầm rú cũng nhộn nhịp chạy trối chết đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, huyết ma ma viên cầm lấy bên cạnh một khối nặng đến 100 vạn cân cự thạch chợt luân khởi đối về Hoắc Thần năm người hoành đập tới. Phá cho ta. Hoắc Thần con ngươi lóe ra lệ mang, dị thường lãnh tĩnh, trường kiếm chợt xẹt qua đi, kiếm khí sắc bén bắn ra, bay tới 100 vạn cân cự thạch trong nháy mắt bị hé, vô số toái thạch hướng phía bọn họ hoành đập mà đến. Hộ thể chân nguyên mở ra, ngược cũng khó mà thương bọn họ. Giống. Đúng lúc này, huyết ma ma viên giống giận một tiếng mánh đánh tới, to lớn thu quyền trong nháy mắt hạ xuống, thẳng đến Hoắc Thần năm người đi. Thình thịch hoanh. Hoắc Thần vận đủ nội lực trường kiếm chợt đưa ra, một kiếm đối về kia thu quyền bổ tới, bốn người khác nhộn nhịp thi triển ra cường đại lực công kích tới. Cùng lúc đó, còn có người đánh ra ngọc phủ, từng đạo cường đại phòng ngự trận pháp lóe ra dựng lên, không gian bên trong dần hiện ra cổ quái trận pháp đột nhiên tới. Đem huyết ma ma viên giam ở trong đó, chỉ là cũng không thể khốn lâu lắm, trong nháy mắt những thứ kia ngọc phù đã bị huyết ma ma viên kinh khủng ma thú lực lượng chấn vỡ. Kia như nhất nhất tôn thú thần kiểu cùng bạo, lực lượng vô cùng, thú quyền nghiền ép mà qua, thiên địa biến sắc. Cháy mau. Hoắc Thần hét to một tiếng, thân thể lóe lên tiêu thất tại chỗ. Bốn người sắc mặt đại biến, hiển nhiên không có Hoắc Thần chạy nhanh, một người trong nháy mắt bị thú quyền đánh trúng, trực tiếp thổ huyết ngang bay ra ngoài, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Kakakaka. Thú quyền rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt hé, bể thành 5 đạo vết nước tới, sâu không thấy đáy. Sơn lĩnh thượng, Lưu Tinh ba người cũng manh hít một hơi lanh khí, kia huyết ma ma viên thật đúng là kinh khủng, 5 người kia tu vi rất mạnh đều không đỡ được kia một quyền. Đây là huyết ma ma viên có thể tiến hóa đến kim mao chiến vượng. Lưu Tinh đối về Mộ Phỉ cùng Trác Long nói, vô tận học hải trên có loại này ma thú giải thích. Đương nhiên tiến nhập tông môn phát ra kia vốn nhỏ tử thượng cũng có tuyệt mệnh vân lĩnh nội ma thú giải thích, chỉ là nội dung phía sau Lưu Tinh còn chưa kịp xem. Mộ Phỉ cùng Trác Long tự nhiên là xem qua, cũng nhận ra là huyết ma ma viên, loại này ma thú là chiến đấu loại hình ma thú, sức chiến đấu cực kỳ cuồng bạo. Chúng ta có muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Mộ Phỉ nói. Không cần, tại đây tuyệt mệnh vân lĩnh nội, chúng ta tốt nhất hai cũng khắc rút, bảo vệ tốt chúng ta tự mình là được. Cái loại này tốn sức không được cảm ơn chuyện tình ta cũng không muốn làm. Lưu Tinh lắc đầu, nếu như tại trước đây, Mộ Phỉ không nói hắn đều sẽ ra tay trợ giúp, thế nhưng có đôi khi giúp đỡ người chưa chắc sẽ có được người khác cảm tạ, thậm chí nhưng mà lọt vào đối phương chán ghét, đố kỵ, đối kỵ sinh ra sát tâm tới. Loại chuyện này Lưu Tinh lại không phải là chưa bao giờ gặp, cho nên giúp không bằng đứng ở bên cạnh nhìn, trái lại có một tia thoải mái cảm giác. Đúng lúc này, Sơn Quốc Hạ Hoắc Thần 5 người cũng nhìn thấy Lưu Tinh 3 người. 5 người con ngươi chút ngưng, nhưng thấy 3 người là bạch đi ngoại môn đệ tử, từng cái một lộ ra phiền muộn vẻ. 3 người này là gan không nhỏ, ngoại môn đệ tử cũng dám chạy đến tầng bên trong ở chỗ sâu trong tới, tìm không chết được đây. Khi thấy kia bạch sắc trang phục cô gái thời điểm, Hoắc Thần 5 người con ngươi chợt sáng ngời. Đẹp quá! Ngoại môn đệ tử lúc nào có như thế cái mỹ nữ sư muội? Ta tại sao không có nghe nói qua? Chính là nàng kia thật là thật xinh đẹp, cảm giác có thể cùng Tiêu sư tỷ cân sức ngang tài. Hoắc Thần con ngươi lóe ra một tia quý, chỉ tiếc Mộ Phỉ căn bản cũng không có liếc hắn một cái, ánh mắt rơi vào kia huyết ma ma viên trên người. Một màn này khiến Hoắc Thần sắc mặt có chút khó coi, không khỏi nhìn về phía bên người nàng 2 nam tử, tinh tế quan sát hai mắt, hai người đều là kỳ mạo xấu xí, liền Lưu Tinh hơi chút thanh tú điểm, trong mắt hắn cũng chỉ là thông thường, như vậy người thế nào có tư cách cùng cái loại này tuyệt thế mỹ nữ cùng một chỗ. Cồn vật bi, KF. Chương 717, Đồ Thần Chiến Thể. Nhìn sơn linh thượng tuyệt thế mỹ nữ, một thân bạch sắc trang phục, tóc đen theo gió đong đưa, y bào bay phất phới, buộc vòng quanh đường cong nhiều vẻ dáng người tới. Nhìn lại mỹ nữ sư muội bên người 2 vị nam tử, từng cái một kỳ mạo xấu xí, tu vi yếu ớt, trong lúc nhất thời, Hoắc Thần trong lòng không gì sánh được đố kỵ, có chút thống hận Lưu Tinh cùng Trác Long. Hắn con ngươi nhất chuyển, ánh mắt chăm chú vào trước mặt cuồng sông mà đến huyết mao ma viên thượng, nghĩ thầm sao không tới người anh hùng cứu mỹ nhân, một kiếm đánh ra sau khi truyền âm khiến phía sau một người dẫn huyết ma ma viên hướng phía sơn lĩnh thượng cuồng sông đi. Hoắc Thần 4 người làm bộ làm tịch ở phía sau điên cuồng đuổi theo, hướng phía sơn lĩnh đi lên. Sơn lĩnh thượng Lưu Tinh 3 người hơi biến sắc mặt, dừng ở kia hướng phía bên cạnh bọn họ vọt tới nội môn đệ tử, trong lòng có chút khó chịu, người này hiểu là đem huyết ma ma viên dẫn qua đây, cho bọn hắn chế tạo nguy hiểm. Mau tránh ra. Vọt tới áo lam thanh niên còn đối về Lưu Tinh 3 người cả tiếng thét to, kia huyết ma ma viên tốc độ cực nhanh. Đi nhanh sông lên sơn lĩnh tới, mỗi một bước rơi xuống đất đều có hẻ. Lưu Tinh sắc mặt vi ngưng, nhìn chằm chằm kia vọt tới đi lên áo lam thanh niên, một kiếm tìm đi qua, cực kỳ bén nhọn kiếm quang, khiến kia áo lam thanh niên cũng là sửng sờ, thật không ngờ Lưu Tinh sẽ trước đối với hắn đánh ra một đạo công kích. Xích! Cái này kiếm quang cực kỳ sắc bén, xuyên thủng vị trí đúng là áo lam thanh niên trái đại thối, xương đùi trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua, coi như là hộ thể chân nguyên cũng không có ngăn trở ở. Thanh niên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất thượng, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ bị một vị ngoại môn đệ tử kích thương, cái này quá làm hắn bất khả tư nghị, ngẩng đầu ngắm nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi lộ vẻ phiền muộn cùng kinh sợ. Giống. Đúng lúc này, huyết mao ma viên chợt xung lên, trong nháy mắt bắt được áo lam thanh niên, trong sát na, hai tay chợt một xé, áo lam thanh niên nhất thời phát ra giết lợn vậy tiếng kêu, thanh âm vô cùng thê lương, cực kỳ khó nghe, không cách nào hình dung, đời này sợ rằng cũng không có nghĩ tới mình có thể phát ra khó nghe như vậy tiếng kêu thảm thiết. Xa xa xông lên Hoắc Thần bốn người sửng sốt, làm sao sẽ bị huyết mao ma viên chụp được. Bởi vì trước khi huyết mao ma viên chống đỡ tầm mắt của bọn họ căn bản không có thấy Lưu Tinh phát động kiếm quang. Bất quá lúc này đã không lo nổi nhiều như vậy, huyết mao ma viên xé rách thanh niên kia sau khi, còn chưa chết, tách biệt thân thể đau kêu không ngớt, loại đau này khổ cũng không là thường nhân có thể đều chịu đựng. Huyết mao ma viên xé rách một người, tiên huyết văng vẻ mặt, trong miệng, trong ánh mắt đều là... Nhất thời trở nên không gì sánh được cuồng nổi hẳn lên, cả người màu máu đỏ bộ lông tản ra sáng loáng sáng lên sáng bóng, huyết khí tràn ngập, nhưng mà cứng cứng, rắn, tựa như màu đỏ cương châm. Giống. Huyết mao ma viên giống giận một tiếng, hướng phía ba người trước mặt đánh tới. Cẩn thận. Hoắc Thần vừa nhìn cơ hội tới, thân thể điện thiểm mà qua đối về bạch y nữ tử mộ phỉ nghĩ cách cứu viện đi, trong lòng nghĩ cách cứu viện mộ phỉ tiếp xúc thân mật hình ảnh, tất nhiên vô cùng mỹ hảo. Đúng lúc này. Hoắc Thần thấy mộ phỉ nắm chặt lên nắm tay, huyết sắc lực lượng tại nỡ rộ, giống như rất mạnh, bất quá lúc này huyết mao ma viên cũng vào tới, to lớn thu quyền oanh hạ. Đúng lúc này, mộ phỉ cũng dương lên nắm tay, Hoắc Thần nghĩ thầm, đánh à, vừa vặn ta tới cứu ngươi. Có thể sau một khắc, Hoắc Thần lại phát hiện quyền kia đầu không phải là hướng phía huyết mao ma viên đi, mà là hướng phía tự mình đánh tới. Thình thịch oanh. A nha. Một tiếng vang thật lớn, xông lên Hoắc Thần chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Kia trên nắm tay truyền tới lực lượng quá kinh khủng, tiếp theo còn có một đạo quát chói tai thanh tại vang lên bên tai, "Lan, rác rưởi đổ vỡ." Hoắc Thần trong nháy mắt bối rối, kêu thảm một tiếng đã bị người đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Hắn là đi nghĩ cách cứu viện mộ phỉ a, làm sao sẽ bị mộ phỉ cho một quyền đánh bay? Nàng có đúng hay không gọi lộn số? Hẳn là đánh đầu kia huyết mao ma viên mới đúng a. Vọt tới ba người cũng là sửng sờ, cái này khôi hài một màn rơi ở trong mắt bọn hắn, thiếu chút nữa bật cười. Ầm ầm. Đá xanh vỡ vụn, đứng ở trên đó tam đạo thân ảnh sớm đã biến mất. Xa xa mộ phỉ ngang đứng ở tán cây bên trên, nhìn chằm chằm xa xa nằm trên mặt đất, vớt khỏe miệng vết máu Hoắc Thần, cười lạnh một tiếng nói, tốt rất rưởi. Ha ha. Chắc Long ngửa đầu phá lên cười, Hoắc Thần đánh chú ý của bị mộ phỉ xem thấu, không có đi công kích huyết mao ma viên, trái lại đánh vào Hoắc Thần trên mặt, ngay cả hắn và Lưu Tinh đều cảm thấy thật bất ngờ. Giống giống giống. Huyết mao ma viên giống giận một tiếng. Xoay người đối về Hoắc Thần đánh tới. Hoắc Thần con ngươi chút ngưng, trường kiếm trong tay nở rộ, sắc bén kiếm quang đối về người sau bổ tới, đồng thời xoay người chạy trối chết đi. Một bên trốn, một bên xoay người hung tợn trừng mắt Chắc Long cùng Lưu Tinh, chợt ánh mắt rơi vào mộ phỉ trên người, hung hăng méo một cái nắm tay, tiện nhân, dám đánh ta. Chờ phản hồi tông môn, ta khiến ngươi chờ coi. Theo Hoắc Thần cùng nhau ba người cũng chạy như điên. Về phần kia gào thảm đệ tử, căn bản không có người đi cứu hắn. Chính hắn cầm lấy nửa người dưới xé rách không gian chạy trối chết đi. Người đi hết, huyết mao ma viên xoay người căm tức nhìn mộ phỉ ba người ngang lập đại thụ, giận sông mà đến, một quyền nổ nát một cây đại thụ, ba người bay lên không mà đứng, huyết mao ma viên sửng sốt một chút, chợt thân thể chợt vọt lên tới, một quyền oanh hạ. Cút cho ta. Mộ phỉ do thượng đi xuống chợt đánh ra một quyền, cùng bạo nộ thần chi lực từ trên nắm đấm cuồng sung ra, trong nháy mắt đánh vào huyết mao ma viên trong cơ thể, trong nháy mắt. Huyết mao ma viên phát ra thê lương đều thảm thiết, to lớn thú quyền cũng bị đánh nát, tiếp theo đã bị một cổ cự lực vén bay ra ngoài, hướng phía bên trong sơn cốc rơi xuống đi, một chút bên trong sơn cốc một mảnh an tĩnh, huyết mao ma viên không còn có xuất hiện. Chạy thoát. Lưu Tinh cùng Chắc Long trừng mắt nhìn, nhìn bên cạnh vỗ tay một cái mộ phỉ đối về bọn họ lộ ra tươi cười nói, thế nào? Lợi hại. Hai người giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục thần sắc. Gào khóc. Đúng lúc này. Sơn cốc ở chỗ sâu trong lại chuyển tới một đạo tiếng gầm gừ, thanh âm này so trước huyết mao ma viên càng thêm kinh khủng mấy lần, nghe phần khiến sắc mặt người hai biến hóa. Lưu Tinh ba người xoay người nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc ở chỗ sâu trong một đạo kim quang hướng phía bọn họ phương hướng quanh tới, cách rất xa liền cảm thụ được một khẩu ngập trời tức giận, áp lực cực kỳ kinh khủng cường đại, nơi đi qua, thân thể còn chưa chạm đến cây cối, những cây đó mục đã bị trong cơ thể phát ra tức giận chấn thình thịch nổ tung. Thất giai kim mao chiến viên. Thấy kim quang kia, Lưu Tinh ba người con ngươi nhất thời run lên, đạo, đi nhanh lên. Không nói hai lời, ba người hướng phía kỳ vị trí của hắn bỏ chạy. Kim mao chiến viên thế nhưng thất giai ma thú, thực lực cường hãn vô cùng, coi như là thất giai nhất cấp, đối chiến một ít thông thiên tam bốn cảnh cường giả cũng không hỏi đề. Muốn đối phó kim mao chiến viên Lưu Tinh tự nhiên là có thể ứng phó, nhưng cần vận dụng phần dương cùng tiểu tuyết lực lượng của bọn họ chung quy không thuộc về hắn. Tới tuyệt mệnh vân linh vốn là tôi luyện, nếu là còn vận dụng cái này ngoại lực, liền không cần phải. Tới ma luyện, nếu không phải vận dụng phần dương cùng tiểu tuyết lực lượng, lấy Lưu Tinh tu vi bây giờ tối đa năng lực địch sinh tử cảnh tột cùng võ giả, đây là chỉ vậy sinh tử cảnh đỉnh võ giả, nếu là một ít thiên tài tu luyện, phỏng chừng có chút nguy hiểm. Sinh tử nhị cảnh, 700 thiên lực, hoang chi lực đạt được 25 thần lực, cựu trọng kiếm chi áo nghĩa lực lượng, thiên địa không gian chi lực dài đến hơn 2000 dặm. Đây là hiện nay Lưu Tinh chiến lực, kiếm của hắn mang vốn là sắc bén, khí công cường đại, nội lực bàng bạc cường hãn, thi triển ra kiếm quang uy lực vô cùng. Kim Mao chiến viên vọt tới ba người chỗ ở vị trí không nhìn thấy bóng người, cùng bạo phát tiết một trận. Cái này Kim Mao chiến viên bộ lông đều là kim sắc, kim sán sán, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, nó cái đầu rất nhỏ, chỉ 5 thước cao, còn không có kia huyết mao ma viên cái nhức đầu, thế nhưng trên người nó phát ra ma thú chi khí là trước khi huyết mao ma viên gấp trăm lần còn cường hãn hơn. Lưu Tinh ba người rất xa nhìn thoáng qua, một trận thổn thức, thất giai ma thú chính là cuồng bạo cường hãn. Chúng ta hay là đang cái này tầng bên trong tôi luyện A, sâu tầng còn là chớ đi. Nhìn Mộ Phỉ cùng Trác Long, Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, tầng bên trong ở chỗ sâu trong đều rất nguy hiểm, đừng nói sâu tầng, bên trong hoành hành ma thú cũng đều là thất giai ma thú, kinh khủng hơn. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lưu Tinh ba người một mực ngoại vi tôi luyện đồng thời tu luyện trùng kích cảnh giới. Mộ Phỉ đã đạt đến sinh tử nhị cảnh, Lưu Tinh cũng có sinh tử nhị cảnh tấn chức đến sinh tử tam cảnh. Lần trước đột phá là ở hơn một tháng trước, trong khoảng thời gian này tại Tuyệt Mệnh Vân lĩnh nội tôi luyện không ngừng tiêu hao nội lực, hấp thu linh thạch cùng với đan dược chi lực. Cửu Châu Vũ hội thượng, lấy được thưởng cho đan dược, là trung phẩm đế đan địa nguyên tạo hóa đan còn không có dùng, Lưu vừa chuẩn bị lần này phản hồi tông môn liền dùng địa nguyên tạo hóa đan trùng kích cao hơn cảnh giới, chí ít trong vòng nửa năm muốn đạt được sinh tử ngũ cảnh. Trác Long tiến bộ cũng là rõ ràng, sắc thịt là càng phát ra cường đại, tùy thời dẫn dắt thiên địa chi lực vì hắn tạo thành cường đại thiên địa đại thế, mặc dù hắn không có nội lực, lại có thể lấy thân thể là môi giới dẫn động trong thiên địa lực lượng cường đại, một cổ cường hãn khí tức từ trên người hắn phát ra, loại khí tức này không phải là nội lực, mà là hắn hơi thở trong lúc đó hô hấp khí tức, rõ ràng so trước đây bất đồng. Trác Long, người bước chân vào tu tinh lực đường. Lưu Tinh nhìn chằm chằm xa xa không ngừng tôi luyện thể thịt cùng với kiếm thuật Trác Long, hỏi. Trác Long thu hồi trường kiếm gật đầu một cái nói, không sai, ta muốn dùng võ thể tu tinh lực. Có muốn hay không ta đem Thái Dương Thần Ma Quyết truyền cho ngươi? Lưu Tinh cười một cái nói, Thái Dương Thần Ma Quyết cũng là tu luyện thân thể thượng cổ luyện thể thuật, tu luyện tới cực hạn đồng dạng có thể tu thành cực mạnh thân thể, nói không chừng thật có thể trở thành thần ma chi khu. Không cần, ta sửa đồ thần chiến thể, tổng cảm giác bộ này luyện thể thần thông mới thích hợp ta. Trác Long cười nói, kỳ thực bộ này thần thông là thần đồ kiếm truyền ra hắn, cũng là năm đó thần đồ sáng chế đồ thần chiến thể bí quyết, tu luyện đạo cực hạn, ra sẽ biến thành kim hồng vẻ, trở thành cực mạnh chiến thể. Đồ thần chiến thể. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đều là sửng sốt, nhìn diệt đến trên thân Trác Long, rất là gầy yếu, cái này có thể trở thành là chiến thể sao? Ai ai, ngươi tu luyện có thể hay không mặc quần áo vào? Mộ Phỉ tức giận trừng Trác Long liếc mắt. Phỉ tỷ, mặc vào quá nóng, hơn nữa y phục bọc thân thể khó chịu. Lại nói Lưu Tinh cũng không có mặc sao. Ngươi thế nào không cho hắn xuyên? Trác Long nhướng mắt, Lưu Tinh ra là so với hắn đẹp mắt một chút, có chút ước ao đấu kỵ hận. Hắn tu luyện là Thái Dương Thần Ma Quyết, ngươi có thể so sánh sao? Mặt trời kia chi hỏa rất độc ác, xuyên cũng là bạch xuyên, lãng phí y phục. Mộ Phỉ lật Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh vô tội nhún vai. Đột phá sinh tử tam cảnh, nội lực lần thứ 2 tăng vọt, đạt được hơn 900 thiên lực, đan điền thế giới nội cựu dương chân nguyên là càng phát ra dâng trào. Kia thứ 6 phần rỗng càng ngày càng ngưng thật, mơ hồ muốn thăng ra một vầng mặt trời tới. Cồn vật bi, KF. Chương 718, thiếp ta một kiếm. Đột phá đến sinh tử tam cảnh, Lưu Tinh nội lực so thông thường sinh tử bát cảnh võ giả nội lực đều kinh khủng, rất nhiều sinh tử 8-9 cảnh võ giả, nội lực căn bản không đạt được 900 thiên lực, tối đa cũng liền 600-700 thiên lực. cao thủ trong lúc đó so chiêu, nội lực kém hơn chút nào, kết cục liền có thể kém phần ngàn dặm. Bất luận là thể chất, tốc độ, tư duy, tâm tính đều có rất lớn đột phá, đặc biệt thể chất cùng tốc độ. Về phần tư duy cùng tâm tính, Lưu Tinh căn bản không lo lắng, bởi vì hắn lòng của khi nào thủy tinh vạn tà chi tâm, linh hồn cường đại, tư duy vận chuyển tự nhiên mau, bất quá hắn hay là đang trung giai thiên hồn cảnh giới, linh hồn cảnh giới trái lại không có quá lớn đột phá. Tốc độ mệnh công pháp tính là không thi triển Vân Hải Tiên Tung, tốc độ của hắn cũng là siêu mau, thuấn tức mấy ngàn thước mà qua, nếu là thi triển Tiên Tung tuyệt tích cộng thêm chỉ xích thiên ngai, Lưu Tinh đem cái này dung nhập ở chung với nhau bộ pháp mệnh danh là tuyệt tích thiên ngai, trong nháy mắt vạn mét mà qua, vượt qua cực quang thuyền tốc độ, chỉ là như vậy thi triển cực kỳ tiêu hao chân nguyên lực lượng, không thích hợp khoảng cách dài phi hành. Nếu không có khoảng cách dài phi hành, tốc độ khẳng định không đạt được thuấn tức vạn mét. Chỉ cần là người, có tinh thần tồn tại, luôn luôn mệt mỏi thời điểm, ai cũng không ngoại lệ. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Lưu Tinh ba người đứng ở Tuyệt Mệnh Vân lĩnh tầng bên trong ở chỗ sâu trong nhìn sâu tầng liếc mắt, suy nghĩ một chút vẫn là không có đi vào. Sâu tầng nội đều là thất giai ma thú, Tử Tinh Kiếm Tông nội ngoại trừ những đệ tử chân truyền kia ở ngoài, phòng trừng không có mấy người dám vào đi, dám đi vào người khẳng định tự tin rất lớn, tính là đi vào cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Trở về đi. Lưu Tinh thu hồi ánh mắt nói, thử luyện nửa tháng hiệu quả tạm được, đột phá nhất cấp, cách ngoại môn đệ tử khảo hạch còn có hơn 5 tháng. Hơn 5 tháng nội hy vọng tại tấn chức 2 cấp đạt được sinh tử ngũ cảnh, như vậy bằng thực lực của hắn có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Giống. Đúng lúc này, Tuyệt Mệnh Vân lĩnh ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt ma thú rít gào thanh âm của, là thất giai ma thú thanh âm của, không bao lâu còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hình như là có người đánh chết thất giai ma thú. Lưu Tinh ba người lấy làm kinh hãi xoay người nhìn lại, trong lúc mơ hồ phát hiện Tuyệt Mệnh Vân lĩnh ở chỗ sâu trong, mây mù quần quận trong lúc đó có bóng đen lóe ra, tản ra hắc quang, cuồng phong mà đến, tựa hồ mang theo một tia tanh tưởi khó nghe khí tức, nói không được tà ác, làm người ta buồn nôn. Chẳng lẽ là Tà Vân Ma? Lưu Tinh cả kinh, lông mi đại nhăn, bởi vì Tuyệt Mệnh Vân lĩnh cách Tà Vân Ma chỗ ở đoạn nhai cũng không phải quá xa, chỉ hơn 100 vạn lý. Tà Vân Ma bắt không được nữ nhân tu luyện, lẽ nào tới bắt một ít thất giai ma thú tu luyện sao? Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử là áo lam, đệ tử chân truyền là Tử Y Điệp, kia Hắc Y hiển nhiên không phải là tông môn nhân vật, lại nói tông môn trong hàng đệ tử làm sao có thể tồn tại tà ác như vậy của người? Ta thế nào cảm giác cái này như là thi khí mùi vị? Mộ Phỉ cau mày. Lưu Tinh cũng gật đầu, hắn cùng với Âm Thiên Nội tranh đấu nhiều, Âm Thiên Nội chính là dựa vào hấp thu âm quỷ thi khí tu luyện, tà ác không gì sánh được, bất quá vừa mới tràn ngập tới được thi khí, so Âm Thiên Nội tu luyện thi khí nồng nặc gấp trăm lần cũng không chỉ. Đi thôi, chớ để ý, nơi này là Tử Tinh Kiếm Tông phạm vi, Tử Tinh Kiếm Tông nội trưởng lão nhất định sẽ phát hiện. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Quả nhiên, tại thanh âm hắn hạ xuống không lâu sau, Tuyệt Mệnh Vân lĩnh bầu trời, xuất hiện tam đạo thân ảnh, ba người này vừa xuất hiện, Tuyệt Mệnh Vân lĩnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngay cả ma thú cũng không có tiếng gầm gừ. Bởi vì, này xuất hiện ba người đều là Vũ Đế cường giả, người cầm đầu còn là Hạ Vân Thanh. Nhìn qua rất trẻ tuổi Vũ Đế cường giả, thân mặc áo bào trắng rừng ở Tuyệt Mệnh Vân lĩnh nội chết đi thất giai ma thú, thi thể bị hút khô, tam người hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, thật là nặng thi khí, chẳng lẽ là thi quỷ gây nên. Hạ trưởng lão, có muốn đuổi theo hay không đi xuống? Trong đó một vị lão giả rõ ràng không có Hạ Vân Thanh địa vị cao, nhìn hắn nói. Không cần, trước tiên hồi tông môn bẩm báo tông chủ A, xem hắn nói như thế nào. Hạ Vân Thanh phất phất tay, ánh mắt quét ngang, thần thức trải ra mà mở, ánh mắt đi ra ngoài 10 vạn dặm cũng không có tìm được thi quỷ bóng dáng, đi tốc độ cực nhanh. Tiếp theo hắn đại thủ đối về xung quanh những thứ kia thi khí một chảo, sau đó bấm tay đạn động, trên hư không xuất hiện một bộ hình ảnh, một đầu thân mặc áo đen xóa tóc dài, thấy không rõ lắm mặt của người. Xuất hiện trong nháy mắt liền đánh chết một vị thất giai ma thú, chợt uống kỳ huyết ăn kỳ thịt, tốc độ nhanh rất, làm xong sau khi liền phong quyển tàn vân tiểu rời đi. Chắc là thi quỷ, cửu thiên thánh vực làm sao sẽ xuất hiện thi quỷ. Một vị khác lão giả áo bào trắng chau mày, trong con ngươi tử sắc kiếm quang lóe ra. Đi thôi, về trước đi. Hạ Vân Thanh phất phất tay, ba người trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Lưu Tinh ba người còn không có ly khai, vừa vặn cũng thấy hình ảnh kia thượng một màn. Tuy nói thấy không rõ lắm mặt nhưng xác định không phải là Tà Vân Ma. Nếu là Tà Vân Ma nói, cũng không có khả năng chỉ giết một đầu thất giai ma thú rời đi. Thi quỷ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, nỉ non một tiếng. Thi quỷ chính là cương thi, võ giả sau khi chết chân nguyên không tiêu tan cùng thể thịt dung hợp, lâu dài hấp thu địa âm tinh hoa cùng với tháng phần tinh hoa mà tu luyện. Thi quỷ cũng có đẳng cấp phân, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thi vương, thi hoàng, thi thể tôn, thi thể đế, thi thể thánh. Có người nói tu luyện tới thi vương cảnh giới thì có linh trí, ngoại trừ cơ thể khô không có sinh cơ ở ngoài, lực lớn vô cùng, thi khí tận trời. Đến rồi thi hoàng cảnh giới, như người bình thường thông thường có huyết nục, nhưng con ngươi không ánh sáng. Đến thi thể tôn cảnh giới, càng kinh khủng. Tuyệt phẩm dưới cương thi uy lực rất nhỏ, chỉ đạt được thi vương cảnh giới cương thi mới có thể có đủ uy lực. Lưu Tinh mặc dù biết, lại chưa từng có ra mắt. Đi nhanh đi, ta cuối cùng cảm giác có chút bất an toàn bộ, ta nhất sợ sẽ là cái này thi thể á quỷ, nhớ tới liền giận cả tóc gáy. Mộ Phỉ thân thể mềm mại run run một chút nói, nàng cái gì còn không sợ cái này ác tâm người gì đó. Lưu Tinh lôi kéo nàng nhanh lên ly khai, Trác Long theo sau lưng giống như là hai người thủ hộ tinh lực, cảnh giác quét bốn phía. Phản hồi tông môn, tiến nhập bên ngoài khu, Lưu Tinh cảm giác có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, thân thức đảo qua, nguyên lai là Hồng Đại Lực, hàng này thật là tính chết ta. Phát hiện là Hồng Đại Lực, Lưu Tinh cũng không có quá để ý, nhưng không bao lâu, ba người bọn họ lối đi đã bị người cho ngăn trở chặn. Cái này ngăn trở ở hắn đi đường của người, không là người khác, đúng là nửa tháng trước tại Tuyệt Mệnh Vân lĩnh nội gặp phải Hoắc Thần đám người, trong đó Vương Chấn Phong đã ở. Thấy là Lưu Tinh ba người thời điểm, Hoắc Thần nhất thời sửng sốt. Đúng lúc này Vương Chấn Phong đạo, thần ca chính là tiểu tử kia. Nói, chỉ hướng Lưu Tinh. Xem Hoắc Thần thần sắc, Vương Chấn Phong cũng là sửng sờ đạo, thần ca, các ngươi quen nhau. Nơi nào nhận thức, chỉ là gặp qua một lần. Hoắc Thần lạnh lùng nói, ánh mắt tại Mộ Phỉ trên người chạy, vẻ tham lam tột đỉnh, khiến Mộ Phỉ rất không thoải mái. Nghĩ đến tại Tuyệt Mệnh Vân lĩnh bị Mộ Phỉ đánh, Hoắc Thần trong lòng còn có chút tức giận, bất quá Mộ Phỉ đích thật là xinh đẹp, lệnh nàng tâm động không ngớt. Nếu là có thể theo đuổi được thành là nữ nhân của mình, tại đây Tử Tinh Kiếm Tông nội rất có mặt mũi. Hừ. Đột nhiên, Hoắc Thần ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, đặc biệt nhìn hai người chắp tay, hắn đối Lưu Tinh hận ý càng đậm, tính là Vương Chấn Phong không tới tìm hắn, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Lưu Tinh cùng Trác Long. Là ngươi có huynh đệ ta? Hoắc Thần dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, không sai, là Vương sư huynh cùng ta so chiêu, không cẩn thận thương hắn một kiếm. So chiêu? Hoắc Thần cười lạnh một tiếng nói, ngươi lấy ngoại môn đệ tử, há là nội môn đệ tử đối thủ. Sư huynh để cho ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, xuất kiếm đả thương người. Đã như vậy, ta Hoắc Thần cũng không nói thêm cái gì, tiếp ta một kiếm, bất tử tha cho ngươi một mạng. Lưu Tinh ngưng mi, cái này Hoắc Thần rõ ràng chính là tìm đến sự, tính là không có kia Vương Chấn Phong, phỏng chừng biết sinh sôi tìm tự mình phiền phức, đã như vậy cũng không cần phải. Khách khí với hắn cái gì, lạnh nhạt nói, tốt, chỗ này quá nhỏ. Ngươi nói vị trí. Chọn đài đấu thượng, ta chờ ngươi. Hoắc Thần cười lạnh một tiếng xoay người bước nhanh rời đi, Vương Chấn Phong đám người cũng cười nhạt quét Lưu Tinh liếc mắt. Về phần Mộ Phỉ cùng Trác Long khỏe miệng đều lộ vẻ tiêu ý, cái này Hoắc Thần là tìm chết tiếc gót. Chọn đài đấu là tông môn thiết kế tranh đấu lôi đài, tông môn đệ tử hết thể ân oán cá nhân đều ở đây chọn đài đấu thượng giải quyết, coi như là sinh tử đấu cũng có thể. Chọn đài đấu ở bên trong ngoại môn đều thiết trí có, mà lại có thật nhiều chỗ. Lúc này Hoắc Thần mang theo Vương Chấn Phong đám người đi tới ngoại môn một chỗ chọn đài đấu đi xuống, mặt trên đang có hai người đang mở quyết ân đoán cá nhân, Hoắc Thần nhìn thoáng qua, quát dẹp đường, đều cút cho ta xuống tới. Nghe nói, chọn đài đấu thượng tránh kích liệt tranh đấu hai người bỗng nhiên ngừng tay nhộn nhịp nhìn lại, khi thấy là Hoắc Thần sau khi sắc mặt nhất thời thay đổi. Hai người kia cả người nhiều chỗ đều là vết thương, tiên huyết chảy ra, chính giết đỏ mắt, bị Hoắc Thần cắt đứt, trong lòng cực độ không cam lòng, hung hăng chừng đối phương liếc mắt. Nhộn nhịp hướng phía dưới lôi đài đi bay đi. Trung quanh ngoại môn đệ tử mỗi một người đều kinh ngạc không thôi, không biết Hoắc Thần đám người đi tới ngoại môn chọn đài đấu làm cái gì. Lẽ nào lấy bọn họ nội môn đệ tử thân phận tới khiêu chiến ngoại môn đệ tử không được? Cái này có phải là hơi nhiều phải không ngã thân phận? Rất nhanh, Tam Trương Sinh mặt xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, trong đó một mỹ nữ trực tiếp khiến ngoại môn đệ tử trừng mắt bị mù. Ông trời của ta nột, đẹp quá, ngoại môn mỹ nữ đệ tử, thế nào chưa từng có ra mắt? Đoàn người thấy Mộ Phỉ thời điểm, từng cái một kinh hô lên. Lưu Tinh cùng Trác Long cười khổ một tiếng, mỹ nữ này đi tới chỗ nào đều rất được người chú mục, nhưng mà hắn cùng với Trác Long, căn bản không có mấy người đi nhiều liếc mắt nhìn. Nhìn ngoại môn đệ tử phản ứng, Hoắc Thần trong lòng cũng là có chút kích động cùng đắc ý, muốn đem Mộ Phỉ đuổi tới tay nghĩ cách càng thêm trọng, xem ra Lưu Tinh là không thể lưu, hôm nay trước giao huấn hắn một trận, tùy ý tìm cái hẻo lánh chi địa giải quyết rồi người này. Hoắc Thần âm thầm nghĩ, chợt thân thể lóe lên đi tới chọn đài đấu thượng, dừng ở phía dưới đứng ở Mộ Phỉ bên người Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, tiểu tử, lăn lên đây đi. Nghe nói, đoàn người trong nháy mắt an tĩnh, theo Hoắc Thần ánh mắt nhìn, liền thấy Lưu Tinh. Gì? nguyên lai Hoắc Thần khiêu chiến người thật là ngoại môn đệ tử. Đoàn người ngã hư ánh mắt, Hoắc Thần khó tránh có chút nhỏ nói thành to à, như Lưu Tinh như vậy ngoại môn đệ tử, tùy tiện tìm cái ngoại môn trung chức 10 chính là nhân vật liền đuổi rồi, phải dùng tới tự mình động thủ sao? Hoắc Thần không có để ý đám người tiếng nghị luận, dừng ở phía dưới Lưu Tinh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là không dám sao? Thiếp ta một kiếm bất tử, tha cho ngươi một mạng. Hắn biết Lưu Tinh phải có chút bản lĩnh, Vương Chấn Phong thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, trước khi hắn cũng đem Lưu Tinh chuyện tình nói, xác xác thật thật một kiếm không có tiếp được, bị kích thương. Hoắc Thần mặc dù có tự tin, lại cũng không dám đáp ứng, hôm nay trước cho Lưu Tinh một kiếm, hôm nào trực tiếp giết Lưu Tinh đuổi theo mộ phỉ. Cồn vật bi, thì F. Chương 719, chịu không nổi một kích. Nhìn trọn đài đấu thượng vẻ mặt tự tin thậm chí có vài phần đắc ý Hoắc Thần, Lưu Tinh trong lòng hơi có chút cười nhạt, không phải là so với hắn tu luyện sớm một ít năm, khởi điểm cao hơn hắn, sinh tử sáu cảnh có cái gì tốt đắc ý đây. Đoàn người nhìn Lưu Tinh lại nhìn một chút Hoắc Thần, không biết ngay trong bọn họ chuyện gì xảy ra hiểu lầm, bất quá thấy Lưu Tinh cùng mộ phỉ là lôi kéo tay, đoàn người trong nháy mắt tựa hồ hiểu. Nhất định là Hoắc Thần coi trọng mỹ nữ kia sư muội, đối tiểu tử kia xem không vừa mắt, người sau chống đối, khẳng định nói một ít rong rạc nói, đắc tội Hoắc Thần sư huynh. Hoắc Thần sư huynh vốn không muốn truy cứu, có thể tiểu tử kia được một tức lại muốn tiến một thước nói muốn khiêu chiến Hoắc Thần sư huynh, đoàn người chính là như vậy nghị luận. Nghe nói Lưu Tinh cười khổ một tiếng, đám người kia cái gì cũng không biết, suy đoán lung tung. Trên lôi đài Hoắc Thần nghe xong trái lại trong lòng cao hứng lên, chí ít hắn ở trong đám người không có xấu như vậy lậu, cái này có lẽ sẽ cho mộ phỉ một ít ấn tượng tốt. Tăng! Thân thể nhoáng lên xuất hiện ở trên lôi đài, dừng ở đối diện Hoắc Thần, Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh. Nếu cái này Hoắc Thần muốn xuất một chút xấu, hắn sẽ thanh toàn người sau. Đột phá đến sinh tử tam cảnh, Lưu Tinh cũng muốn thử xem kiếm khí của hắn uy lực có hay không trở nên mạnh mẽ. Chuẩn bị đi. Nửa tháng trước Hoắc Thần từ Tuyệt Mệnh Vân lĩnh trở về đem tu vi để thăng tại sinh tử 6 cảnh đỉnh, chỉ nửa bước vào sinh tử 7 cảnh, tự kiểm điểm trong lòng vô cùng bành trướng, tự tin. Không cần chuẩn bị, động thủ đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến người ta đàn con ngươi chút ngừng, người này thật đúng là cuồng a. Hoắc Thần cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, trường kiếm xích một tiếng ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, tiếp theo cường đại kiếm chi lĩnh vực nỡ rộ mà đến, không khí bên trong đều là lóe lên kiếm quang, đem toàn bộ trọn đài đấu đều bao phủ tử ở bên trong. Ông! Cùng lúc đó, Lưu Tinh quanh thân cũng tản mát ra cường đại kiếm quang, kiếm của hắn mang là có thân thể tản ra, cũng không phải là kiếm, bởi vì hắn căn bản cũng không có sử dụng kiếm, mà là lấy thể lấy khí là kiếm. Mới tới Cửu Thiên Thánh vực, hắn cũng không muốn xuất ra quân tà kiếm tới bị người mơ ước. Tại địa phương nhỏ có thể không có bao nhiêu người có thể nhận ra quân tà kiếm tới, có thể nơi này là Cửu Thiên Thánh vực, nhận thức quân tà kiếm của người khẳng định rất nhiều. Có thể không dùng tới quân tà kiếm, Lưu Tinh chắc là sẽ không vận dụng. Hắn tự tin cảm thụ một chút, Hoắc Thần kiếm chi lĩnh vực đích thật là so Vương Chấn Phong lợi hại gấp 10 lần, như muốn dùng cái này một kiếm đánh bại hắn cũng rất khó. Quanh thân kiếm quang tỏa ra, chân nguyên cuộn, kiếm ảnh lóe ra, rất nhanh tận trời kiếm ảnh phong bạo tại quanh thân hình thành, đã thấy không rõ lắm Lưu Tinh thân ảnh của. Hoắc Thần con ngươi chút ngưng, một chiêu này trước khi Vương Chấn Phong đã cùng hắn nói, rất mạnh, hắn đến cũng muốn thử xem. Trường kiếm chợt run rẩy, kiếm chi lĩnh vực kiếm quang rung động ngưng lui bị hấp thu tại trên trường kiếm, ẩn chứa liền kinh khủng thiên địa kiếm thế, chỉ là trên trường kiếm phát ra khí thế của, cũng làm cho dưới lôi đài của người đàn sắc mặt tái nhợt, huyết lưu ra tốc. Oeng! Kiếm ảnh phong bạo lóe ra, tại Lưu Tinh trước mặt ngưng tụ thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, tuy rằng không được sát thiên nhất kiếm, nhưng cũng đạt được phá thiên nhất kiếm đỉnh, hơn 300 vạn đạo kiếm ảnh, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm có thể dung hợp cùng một chỗ. Lúc này, tại Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong một tòa tản ra nhu hòa tử quang trên ngọn núi, bạch y nữ tử dừng ở ngoại môn trọn đài đấu thượng hơi ngưng mi, cô gái này đúng là Tử Tinh Kiếm Tông đệ nhất thiên tài mỹ nữ, Tiêu Tử Xu. Nàng dừng ở Lưu Tinh trước mặt kia hơn 300 vạn đạo kiếm ảnh hình thành một kiếm. Đôi mi thanh tú nhíu chặt dựng lên, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Một cái ngoại môn đệ tử, tại sao có thể bộc phát ra hơn 300 vạn đạo kiếm ảnh, chính là nàng thực lực bây giờ, cũng chỉ là vừa vặn làm được, hơn nữa còn là không thể dung hợp, người sau có thể đem hơn 300 vạn đạo kiếm ảnh thông hiểu đạo lý cùng một chỗ, đích thật là khó lường. Tiêu sư muội, nhìn cái gì chứ, nhập thần như thế. Xa xa một vị thiện tử sắc viền vàng y bảo thanh niên chậm rãi tới, đi tới Tiêu Tử Xu bên cạnh. Cũng hướng phía Tiêu Tử Xu nhìn địa phương nhìn lại, miệng nói, có cái gì tốt nhìn, nhập thân như thế, ngay cả sư huynh ta tới, cũng không có phát hiện. Tiêu Tử Xu đích thật là không có phát hiện thanh niên này, hắn đi tới bên người thời điểm mới cảm giác được, lạnh lùng nói, sư huynh tự xem. Nhan Nhược Phong có chút kinh ngạc, tông môn nội còn có chuyện gì có thể Tiêu Tử Xu như thế để ý, không khỏi chăm chú nhìn lại, nhất thời con ngươi sáng ngời, có ý tứ. Hắn tự nhiên cũng là thấy được Lưu Tinh cùng Hoắc Thần tranh đấu, kinh khủng kia kiếm khí kiếm ảnh, dài đến trăm trượng, tản ra khí thế kinh người, mặc dù dừng lại nội môn ở chỗ sâu trong, cũng có thể cảm nhận được kia kiếm khí phong duệ cùng sắc bén. Ta dám nói kia áo lam thanh niên thất bại. Tiêu Tử Xu đột nhiên nói. Tiêu sư muội tất cả nói, vậy khẳng định là nhất định. Nhan Nhược Phong nhẹ giọng cười nói, con ngươi nội hiện lên một tia có chút ngạc nhiên quan mang. Vì sao Tiêu Tử Xu sẽ đứng ở chỗ này xem một cái ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tranh đấu? Con nhìn nhập thần như thế. Mặc dù hắn là nói như vậy, mặc dù hắn cũng phát hiện Lưu Tinh kia kiếm ảnh rất mạnh, thế nhưng hắn vẫn còn có chút không tin Lưu Tinh sẽ thắng, cho nên, trong lòng hắn là không coi trọng Lưu Tinh. Chọn đài đấu thượng, Lưu Tinh kiếm ảnh ngưng tụ thành công vận sức chờ phát động, đối diện Hoắc Thần giống như vậy, chợt hai người đều là khẽ quát một tiếng, nhộn nhịp phát động công kích, lưỡng đạo kinh thế kiếm ảnh trong nháy mắt xé rách thiên địa hướng phía cùng nhau đánh. Trong nháy mắt đó, đám người tâm theo nhảy loạn một cái. Quá mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ chỉ cái ý niệm này, hai người quá mạnh mẽ. Thật không biết trong ngoại môn đệ tử ngoại trừ trước 10 tên đệ tử bên ngoài, còn có ngoại môn đệ tử có thể mạnh mẽ như vậy. Ầm ầm. Cương đại kiếm ảnh xẹt qua trong nháy mắt cùng Hoắc Thần trường kiếm phát ra cường đại kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ kiếm khí va chạm, người sau kiếm khí mang theo thiên địa đại thế trận chấn áp mà đến, có thể Lưu Tinh kiếm ảnh như cuồng phong mưa xối xả chung lớp một cái kinh hồng trong nháy mắt xẹt qua, như sấm sét, như thiểm điện, kinh hồng lóe lên, kia nhìn như không gì sánh được kinh người thiên địa kiếm thế trong nháy mắt hỏng mất ra, tiếp theo kiếm ảnh tại đoàn người kinh hãi trong mắt bị nổ nát. Thình thịch. Kiếm ảnh xẹt qua không gian trong nháy mắt rơi đang khiếp sợ Hoắc Thần trên người, uy lực to lớn đột nhiên đem Hoắc Thần cho đánh bay ra ngoài, trên lồng ngực bị kiếm ảnh xuyên qua, trực tiếp đánh ra trọn đài đấu ở ngoài, bị kiếm ảnh đinh ở phía xa trên ngọn núi, kiếm thật lớn ảnh cứ như vậy xen vào Hoắc Thần trên ngực, một màn quỷ dị này khiến đám người trái tim hung hăng run rẩy. Trong thiên địa là như vậy vắng vẻ, yên tĩnh như chết, ngay cả tiếng hít thở đều đình chỉ. Chịu không nổi một kích, thẳng đến bốn người này truyền vào đoàn người trong linh hồn thời điểm, đoàn người mới chợt tỉnh táo lại, nhìn nữa trên lôi đài thời điểm, chỗ đó kia còn có người, sớm đã biến mất. Đoàn người nhộn nhịp xoay người nhìn lại, liền thấy Lưu Tinh lôi kéo Mộ Phỉ, Trác Long theo sau lưng hướng phía xa xa đi đến. Đúng lúc này, Hoắc Thần trên ngực kiếm ảnh mới chậm rãi tiêu tán, cả người còn sự ngu dại dán tại sơn thể thượng, trong con ngươi lộ vẻ bất khả tư nghị hào quang. Làm sao có thể? Hán nội môn đệ tử Hoắc Thần làm sao có thể đánh không lại ngoại môn đệ tử một kiếm? Hơn nữa chỉ là kiếm ảnh. Lần này, người khác ném lớn. Ngoại môn đệ tử nhiều người đều đang nhìn, hắn Hoắc Thần dĩ nhiên thất bại, ngẫm lại lời mới vừa nói, trong lúc nhất thời Hoắc Thần nghĩ mặt nóng hừng hực nóng. Nội môn ở chỗ sâu trong, kia trên ngọn núi, Nhan Nhược Phong hơi ngưng mi đạo, cái kia ngoại môn đệ tử có ý tứ, Tiêu sư muội thật là hảo nhãn lực. Cũng không có gì, bởi vì bọn họ là hạ sư thúc khai ra đệ tử. Tiêu Tử Xu nhàn nhạt nói. Nghe nói Nhan Nhược Phong hơi sừng sờ, đạo, thì ra là thế. Có thể bị hạ sư thúc nhìn chúng của người, nhất định là khó có được thiên tài. Tiêu sư muội phản hồi thần vực một chuyến, có thể có cái gì thu hoạch? Nhan Nhược Phong nhìn Tiêu Tử Xu hỏi. Không có, chuyện của ta mặt sư huynh tốt nhất còn chưa phải muốn đánh nghe. Tiêu Tử Xu xoay người nhìn Nhan Nhược Phong liếc mắt, Nhan Nhược Phong liệt liễu liệt miệng cũng không có để ý. Tinh, Ngưu Xoa à, Thái Ngưu Xoa, ngươi không nhìn thấy ngoại môn đệ tử những người đó sắc mặt, mỗi một người đều sợ ngây người, kia Vương Chấn Phong cũng trợn tròn mắt, ha ha ha. Nhìn bọn họ sắc mặt ta đều muốn cười. Trác Long đối về Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên, Lưu Tinh còn lại như trước như vậy khí phách. Được, nếu như ngươi, phỏng chừng một kiếm giết hắn, ta đây tính cái gì? Lưu Tinh nhướng mắt, Trác Long thực lực hắn tại rõ ràng bất quá, đạt được thần đồ kiếm sau khi, nhất bộ kiếm thuật trực tiếp tấn chức đến một bước giết một người cảnh giới. Kiếm ra, chỉ cần Trác Long muốn giết người, sinh tử bảy cảnh giới của người, tuyệt đối chạy không khỏi hắn một kiếm. Lưu Tinh ba người từng người tách biệt quay trở lại tu luyện. Trong nháy mắt ba ngày đi qua, Lưu Tinh một kiếm đánh bại Hoắc Thần chuyện tình ở bên trong ngoại môn nóng nảy truyền ra, áp đều không đè ép được, vì thế kia Hoắc Thần cũng là ẩn nút không dám gặp người, đem Lưu Tinh thống hận đến rồi xương thủy, thật là nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương. Thần ca, ngươi làm sao sẽ thua ở một cái ngoại môn đệ tử? Ngoại môn một chỗ bên dòng suối nhỏ, Vương Lam Linh lôi kéo Hoắc Thần tay của, vớt lồng ngực của hắn rất không hiểu hỏi. Nhắc tới việc này, Hoắc Thần tức cảnh hông, đạo, Linh Linh, sau này chuyện này chớ ở trước mặt ta nói ra, tiểu tử kia, sớm muộn gì ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Được rồi, ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra? Hoắc Thần nói, phát hiện Vương Lam Linh nửa khuôn mặt có chút sưng đỏ, khe nhíu mày, ai a, lá gan lớn như vậy, ngay cả của nàng nữ nhân cũng dám đánh. Nhắc tới, Vương Lam Linh nhất thời thút thít, phát ra ô ô chi thanh. Linh Linh, nói cho ta biết, ai đánh? Hoắc Thần đang cầm Vương Lam Linh mặt của hỏi. Là tiện nhân kia, nàng chính là đầu châu rừng, mỗi ngày thi bạo đánh ta, cả viện nữ đệ tử đều sợ hãi nàng. Vương Lam Linh nói người tự nhiên là Mộ Phỉ, mấy ngày nay nàng nghe được Hoắc Thần trở về, vừa nghĩ tới Hoắc Thần có thể giúp tự mình hết giận. Ngay sau đó lại đi tìm gây sự với Mộ Phỉ, đồng thời đem tên Hoắc Thần cũng nói ra, ai biết Mộ Phỉ tuyệt không sợ, cầm lấy nàng cổ áo của, ba ba ba cho nàng mấy bàn tay, có đến bây giờ còn không có phản ứng qua đây. Cái gì? Nghe nói Hoắc Thần giận dữ, lôi kéo Vương Lam Linh liền hướng ngoại môn đông khu đi. Ngoại môn đông khu nữ sinh nơi ở bên ngoài, một vị bạch y nữ tử một thân trang phục đang luyện trường pháp, lưu động đường cong, linh động thân ảnh, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn đi đều sợ là bị hấp dẫn, nhịn không được. Bên cạnh còn có thật nhiều nữ đệ tử, từng cái một tránh ở một bên sợ hãi nhìn kia luyện tập trường pháp nữ tử, các nàng trên mặt đều có một đạo màu đỏ giấu bàn tay. Thần ca, chính là nàng đánh ta. Hoắc Thần lôi kéo Vương Lam Linh rất nhanh vọt vào đồng khu trên quảng trường, chỉ vào đang luyện tập trường pháp nữ tử lạnh lùng quát lên. Hoắc Thần ngưng mi nhìn lại, khi thấy rõ nàng kia sau khi, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ, nguyên lai là nàng. Thần ca, ngươi phải giúp ta báo thủ, hung hăng phiến nàng. Vương Lam Linh tại Hoắc Thần bên cạnh làm nũng nói, đúng lúc này nữ tử cũng nhìn sang, khiến Hoắc Thần sắc mặt đỏ lên, trong lúc bất chợt chợt giơ tay lên hung hăng quạt đi xuống. 3. Vẻ mặt kinh ngạc Vương Lam Linh một cái tát bị phiến tại chỗ xoay tròn mấy vòng, sau cùng ngã ngã trên mặt đất. Cồn vật bi, khi F. Chương 720, đàm tiếu có tiếng. 3. Cực kỳ vang dội bạt thai không có quất vào Mộ Phỉ trên người, mà là xoay người đánh vào Vương Lam Linh trên mặt của, nguyên vốn đã sưng đỏ mặt mũi của nhất thời sưng láo cao, tại chỗ xoay tròn mấy vòng ngã ngã trên mặt đất, một tay vướt mặt, ngây ngốc nhìn Hoắc Thần. Một màn này, khiến xa xa bọn nữ tử cũng che lại miệng nhỏ. Bất khả tư nghị nhìn Hoắc Thần, hắn điên rồi sao? Để làm chi đánh Vương Lam Linh? Đây chính là nàng theo đuổi nữ nhân A. Nguyên lai là ngươi Mộ Phỉ, Mộ Phỉ sư muội tốt. Đánh Vương Lam Linh sau khi, Hoắc Thần vội vã lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười đi về phía trước vài bước đi tới Mộ Phỉ trước mặt lấy lòng nói, Mộ sư muội, nếu như tiện nhân kia nữa dám khi dễ ngươi, ngươi liền hung hăng phiến nàng. Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục luyện tập trường pháp, căn bản không có cùng Hoắc Thần nói hơn một câu. Hắn loại này đánh tự mình nữ nhân nam nhân, căn bản cũng không phải là người. Phỉ nhi, có người ở khi dễ ngươi sao? Xa xa truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng, không biết khi nào, đông khu sân rộng phần cuối lại xuất hiện một vị thanh niên. Thanh niên này lớn lên rất thanh tú, ánh mắt chính rơi vào Mộ Phỉ trên người. Tinh, ngươi đã đến rồi. Thấy thanh niên kia, Mộ Phỉ nhất thời vui mừng nở nụ cười, từ Hoắc Thần bên cạnh phi chạy tới, liền nhào tới thanh niên kia trong ngực, thượng thoan hạ khiêu cực kỳ hưng phấn. Người cương chết ta. Lưu Tinh bị Mộ Phỉ gắt gao ôm lấy cái cổ, nhẹ ho khan. Tinh, vừa mới nơi này chính là có trò hay xem nga, ngươi không nhìn thấy, thật là quá đáng tiếc. Mộ Phỉ cười khanh khách nói, dáng tươi cười có chút xấu xa. Phải không? Lưu Tinh rất là hiếu kỳ, một tay khơi mào Mộ Phỉ khéo đưa đẩy cằm đạo, cái gì tốt đùa giỡn, cho ông cháu nói một chút. Tới địa ngục đi, không đứng đắn. Mộ Phỉ xóa sạch Lưu Tinh tay của, phiên nhắn nói, vừa mới có nam nhân đang đánh nữ nhân, tốt xem. Các nàng đều xem ngây người, ta cũng bị dọa. Phải không? Kia hẳn không phải là nam mà nói, làm sao sẽ như thế không đau yêu nữ nhân của mình. Lưu Tinh ha ha cười nói. Trên mặt đất còn không có bỏ dậy Vương Lam Linh, bưng mình xưng lão cao mặt của, hung hăng trừng Hoắc Thần liếc mắt, ô ô hướng phía xa xa chạy đi. Hoắc Thần trong lúc nhất thời xấu hổ đứng tại chỗ, nhìn Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ vô cùng thân thiết, hắn hận đến muốn đem Lưu Tinh xé nát, có thể hắn biết Lưu Tinh rất mạnh. Chờ hắn đột phá đến sinh tử bảy cảnh, nhất định phải người sau đẹp. Vương Lam Linh cùng Mộ Phỉ so với, kém quá xa, thấy Mộ Phỉ, hắn có chút không thể tự mình, trong mắt không còn có Vương Lam Linh, lúc này nhớ tới, đột nhiên cảm thấy tự mình thật đặc biệt sao hỗn đản, nếu như Vương Lam Linh cho Vương Trấn Phong nói, sau này tự mình còn thế nào đối mặt cái này huynh đệ. Trong lúc nhất thời, Hoắc Thần tâm phiền ý loạn, nhìn lại Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ liếc mắt đưa tình, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, trong mắt thường đỏ, nắm tay nắm chặt. Lưu Tinh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi chết, Mộ Phỉ hắn là của ta. Hoắc Thần hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, bước nhanh rời đi. Xa xa nữ đệ tử đối Hoắc Thần nhộn nhịp chỉ điểm, trên mặt cũng đều là thống hận vẻ. Vương Lam Linh thích người cặn bã như vậy nam nhân, thật là không đáng giá. Đều là hồ ly tinh kia. Rất nhanh, những thứ kia nữ đệ tử đem đầu mâu chỉ hướng Mộ Phỉ, nguyên nhân nếu không, đơn giản là Mộ Phỉ lớn lên cho thiên tiên dường như, các nàng đều không thể cùng so sánh, trong lòng cũng là ghen ghét Mộ Phỉ dung mạo. Hoắc thần đi, Mộ Phỉ từ Lưu Tinh bên cạnh rời, hung hăng trừng Lưu Tinh một cái nói, thế nào? Hôm nay khai khiếu. Cái gì? Lưu Tinh mặt đỏ lên, nhìn chung quanh. Hắc, chưa thấy qua loại người như ngươi, đều là có vợ người, còn có thể mặt đỏ. Mộ Phỉ liếc mắt nhìn hắn, trước đây cũng không có phát hiện Lưu Tinh đối với nàng tốt như vậy, biết chuẩn xác nữ nhân. Ta. Cái kia Mộ Phỉ, ta còn có việc, đi trước. Lưu Tinh nói xong, xoay người vội vội vàng vàng đi. Ngu ngốc, lá gan thật là thật nhỏ, còn không có ta gan lớn. Mộ Phỉ liếc Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, đích thì thầm một tiếng. Yêu, đây không phải là Hoắc thần sư đệ sao? Hoắc thần chính nổi giận đùng đùng đi hướng nội môn, đột nhiên gặp phải một cái cản đường, đang muốn mắng to, ngẩng đầu nhìn lên là Bành Đông Hổ, muốn mắng mà nói nhất thời cho nuốt trở về bụng, vội vã cười nói, nguyên lai là Bành sư huynh. Bành Đông Hổ sinh tử bát cảnh, đây chính là thứ thiệt sinh tử bát cảnh cường giả, so với vậy sinh tử bát cảnh cường giả đều phải cường rất nhiều bị, tại trong nội môn đệ tử cũng là trước trăm tên chính là nhân vật. Phải biết rằng Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử mấy vạn, có thể xếp phía trước trăm tên chính là nhân vật đều là rất mạnh hãn, cái này Bành Đông Hổ bài danh 95, có thể tưởng tượng thực lực của hắn, vậy sinh tử cựu cảnh võ giả, đều có thể hợp lại cái bình thủ. Thấy đoạn sư muội không có. Bành Đông Hổ nhìn Hoắc Thần, cũng không có thế nào lưu ý, cười lạnh một tiếng hỏi. Cái nào đoạn sư muội? Hoắc Thần sửng sốt. Nói nhảm, đương nhiên là Đoạn Thiên Thành đoạn sư muội. Bành Đông Hổ tức giận trừng hắn liếc mắt. Hoắc Thần nhất thời nghĩ tới Đoạn Thiên Thành Đoạn Thanh Thanh, người này sinh tử ngũ cảnh, lại có thể vượt cấp khiêu chiến sinh tử sáu cảnh của người, chủ nếu là bởi vì Đoạn Vô Vi quan hệ, trực tiếp tấn chức nội môn đệ tử. Đoạn Thanh Thanh tại trong nội môn đệ tử cũng coi như rất nổi danh, một cha nàng là tông môn ngoại môn trưởng lão, phụ trách Đoạn Thiên Thành, hai Đoạn Thanh Thanh lớn lên cũng rất đẹp, trong nội môn đệ tử thật là nhiều người đều đang đeo đuổi Đoạn Thanh Thanh, cái này Bành Đông Hổ cũng là một cái trong số đó. Hoắc Thần vội vã lắc đầu nói, đã lâu không nhìn thấy Đoạn sư muội, nghe nói trở về Đoạn Thiên Thành. Nghe nói Bành Đông Hổ phất phất tay, việc này hắn cũng biết, có thể Đoạn Thanh Thanh đã phản hồi tông môn, trước đây hắn còn gặp được. Được rồi, tiểu tử ngươi giúp ta hỏi thăm ba người này là hai nam một nữ, tên là Lưu Tinh, Trác Long, Mộ Phỉ. Bành Đông Hổ nhìn Hoắc Thần nói. Nghe vậy, Hoắc Thần sửng sốt, con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Bành sư huynh, ba người này đắc tội ngươi sao? Hoắc Thần con ngươi nhất chuyển liền vội vàng hỏi. Vậy cũng được không có, bất quá bọn hắn đắc tội Đoạn sư muội, khiến ta gặp gỡ, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe nói đã trở thành ngoại môn đệ tử, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nghe được nói cho ta biết, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bành Đông Hổ nói, hắn sở dĩ biết Lưu Tinh ba người tính danh, tự nhiên là nghe Đoạn Thanh Thanh nói. Đoạn Thanh Thanh là phản hồi tông môn từ ngoại môn người phụ trách, Trương trưởng lão chỗ đó hỏi lên. Trương trưởng lão không tốt trên mặt nổi trấn áp Lưu Tinh, việc này chỉ có thể Đoạn Thanh Thanh tự mình giải quyết. Cho nên gần nhất Đoạn Thanh Thanh đúng là tại phát động quan hệ của mình tới tìm Lưu Tinh ba người, một khi tìm được, tuyệt không sẽ tha bọn họ. Trên thực tế đang tìm Lưu Tinh ba người của người, cũng không chỉ Bành Đông Hổ một người, còn có người khác cũng đang tìm. Tử Tinh Kiếm Tông lớn như vậy, ngoại môn đệ tử hơn 10 vạn, muốn tìm ba người, thật đúng là có điểm độ khó. Nhớ kỹ, ba người bọn họ chung kia hai người nam tối trọng yếu, về phần cô đó tìm không tìm đều được. Bành Đông Hổ nói, bởi vì tính là tìm được Mộ Phỉ. Hắn một đại nam nhân cũng nghiêm chỉnh đi khó xử một cái ngoại môn sư muội. Lại nói đắc tội Đoạn Thanh Thanh chính là cái nam tử, khẳng định ngay Lưu Tinh cùng Trác Long trong lúc đó. Nghe nói, Hoắc Thần thật là lớn vui không ngớt, chính tìm không được thu thập Lưu Tinh của người. Đột nhiên liền phủ xuống hạ tới một người, lúc này vui vẻ nói, "Bành sư huynh, ta biết ta, người này mới tới ngoại môn đệ tử, kiêu ngạo không gì sánh được, ở ngoại môn hoành hành ngang ngược, tuyên bố nội môn đệ tử hắn cũng không coi vào đâu." Bành Đông Hổ sửng sốt. Tiếp theo trong con ngươi hiện lên tức giận, ngẫm lại có điểm không tin nói, người này thật có lớn lối như vậy. Bành sư huynh, ngươi nghĩ à, ngay cả Đoạn Thiên Thành cũng không coi vào đâu, như vậy người sẽ để ý chúng ta cái này nội môn đệ tử sao? Ngươi nói kia Lưu Tinh ta đã thấy, lớn lên rất thanh tú, rất gầy yếu, vô cùng bừa bãi, đoạn thời gian trước còn đem huynh đệ ta Vương Chấn Phong đánh. Nói đến đây, ngay Bành Đông Hổ nở nụ cười lãnh đạo, nguyên lai là tiểu tử ngươi gặp phải sự kiện kia. Hoắc Thần nhất thời lung túng. Cũng không dám giấu giếm, lúc này nhất ngũ nhất thập nói. Bởi vì hắn cùng Lưu Tinh đang chọn đấu trên đài sự tình căn bản không gạt được, nội môn đệ tử hầu như đều biết. Tiểu tử này ngoan lệ hại rất kiêu ngạo sao. Bành Đông Hổ cười lạnh một tiếng, đạo, đi, mang ta đi tìm hắn, lao tử không ngỡ nhất loại này có điểm kỳ ngộ thực lực tăng vọt, lòng tin bành trướng, hung hăng càn quấy của người. Hoắc Thần đại hỉ, lúc này mang theo Bành Đông Hổ chạy đến ngoại môn đi tìm Lưu Tinh. Lưu Tinh từ mộ phỉ chỗ đó sau khi rời khỏi, cũng không có trở về nơi ở, mà là đang Tử Tinh Sơn Mạch ngoại vi Sơn Mạch tìm một chỗ động phủ trực tiếp bế quan tu luyện. Cho nên, làm Hoác Thần mang theo Bành Đông Hổ tìm được Lưu Tinh nơi ở thời điểm, cũng không nhìn thấy người. Hoác Thần, kia Lưu Tinh đây. Bành Đông Hổ hơi giận, Hoác Thần có chút mở mịt. Bành Đông Hổ con ngươi chút ngưng đạo, tìm không được Lưu Tinh không sao cả, kia Trác Long ở địa phương nào ở. Hoác Thần nhất thời càng mù mờ hơn, hắn cũng không biết Trác Long ở địa phương nào ở lại. Bành Sư Huynh, việc này trước không nóng nảy, chờ ta tìm được rồi kia Trác Long, sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hoác Thần vội vã cười làm lành, hắn biết Bành Đông Hổ tìm kiếm Lưu Tinh cùng Trác Long là muốn hành hung hai người để lấy lòng Đoạn Thanh Thanh, đây chính là đại sự, nếu như làm xong, Bành Đông Hổ một vui vẻ, sau này mình tại trong nội môn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong nội môn đệ tử có người ở tìm kiếm Trác Long cùng Lưu Tinh, chuyện này đã ở tông môn nội nhấc lên một cổ phong ba, rất nhanh, Trác Long đã bị người tìm được rồi, bất quá Lưu Tinh vẫn là không có hiện thân, có người cho rằng Lưu Tinh là sợ trốn đi không dám gặp người. Trác Long đã ở phiền muộn, Lưu Tinh đi nơi nào? Hôm nay Trác Long bị người ngăn cản, lan người của hắn đúng là Bành Đông Hổ, hơn nữa Hoắc Thần, Vương Chấn Phong đám người cũng đều tại. Vương Chấn Phong đến bây giờ còn không biết mình muội muội đã bị Hoắc Thần đánh, còn chạy trước chạy sau. Một ngụm một cái thần ca hô, Hoắc Thần cũng đủ không biết xấu hổ, người ta gọi hắn liền nên phải. Trác Long. Xa xa mộ phỉ đi tới, nhìn một đám người vây bắt Trác Long, sắc mặt rất lạnh. Mộ phỉ, ngươi đã đến rồi, Lưu Tinh hắn ở đâu? Trác Long thấy được mộ phỉ, nhếch miệng cười lộ ra một loạt rõ ràng răng hỏi. Không biết, có vài ngày không nhìn thấy hắn. Mộ phỉ cũng nói thầm đạo, lần trước bị nàng điều khản hạ, Lưu Tinh sợ núp vào. Người nhát gan. Mộ phỉ đích thì thầm một tiếng. Ánh mắt rơi vào Bành Đông Hổ trên người, liếc mắt nhìn, thần sắc ngưng trọng, người này khí tức rất mạnh, tu vi lại đang sinh tử bát cảnh, ánh mắt vô cùng ngưng thật, kiếm quang lóe ra, là một không tốt trêu chọc chủ. Bất quá mộ phỉ cũng không phải sợ, lạnh lùng quét bọn họ một cái nói, Trác Long, bọn họ đây là muốn khi dễ ngươi sao? Khác đùa giỡn, là hắn môn còn muốn khi dễ ta. Trác Long nhếch miệng cười, hai người là đàm tiếu có tiếng, căn bản cũng không có đem Bành Đông Hổ đám người không coi vào đâu. Cồn vật bi, thì F. Chương 721, từng bước sinh kiếm bi kiếm thu. Tử Tinh Kiếm Tông ngoại môn một chỗ trống trải chi địa, Bành Đông Hổ đám người ngăn chặn Trác Long, bởi vì có chút thiên không nhìn thấy Lưu Tinh, cho nên Trác Long phải đi tìm Lưu Tinh. Bởi vì trong khoảng thời gian này nội môn đệ tử đang tìm bọn họ, chuyện này hắn cũng nghe nói, rất sợ Lưu Tinh xảy ra sự tình. Mới ra viện môn liền gặp gỡ Bành Đông Hổ một đám người, trong lòng thực tại rất phiền, đúng lúc này mộ phỉ tới. Nhìn hai người vừa nói vừa cười. Bành Đông Hổ đám người xác thực rất phẫn nộ, đặc biệt Bành Đông Hổ, hắn là ai vậy? Hắn là nội môn đệ tử trước trăm tên thiên tài trẻ tuổi, cứ như vậy bị người không nhìn rơi, trong lòng điểm tự ái này không còn sót lại chút gì, há có thể không phẫn nộ. Tinh tế vừa nhìn dưới, hắn con ngươi hơi ngưng lại, ánh mắt tại mộ phỉ trên người quét một vòng đi, con ngươi quang càng ngày càng sáng. Thật xinh đẹp. Hắn mới phát hiện cái này ngoại môn nữ đệ tử lớn lên rất đẹp, khí chất siêu phàm, cao gầy dáng người, thẳng tắp hai chân thon dài. Quả nhiên là khiến người ta hà tư liên tục. Bành Đông Hổ tin tưởng, cái này ngoại môn nữ đệ tử nếu là không ăn mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức, đổi cái khác trang phục, chắc chắn càng thêm kinh diễm, tính là như vậy một thân bạch sắc trang phục, khó có thể che lớp nàng tình mỹ dung mạo cùng hoàn mỹ dáng người, hiển lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng. Khái khái. Bành Đông Hổ che miệng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào Trác Long trên người, lại có chút đố kỵ, vì sao như vậy người có thể cùng mỹ nữ như thế vừa nói vừa cười. Hắn Bành Đông Hổ cũng sống 29 năm, bên cạnh chưa từng có một cái dáng dấp giống như mỹ nữ, ngay cả Đoạn Thanh Thanh hắn đều không có đuổi kịp tay. Muốn nói Đoạn Thanh Thanh cùng cô gái trước mắt so sánh với, đó cũng là đom đóm chi quang. Tông môn nội chỉ có đệ tử chân truyền Tiêu Tử Xu sư tỷ có thể cùng cô gái trước mắt liều mạng tư sắc ca. Nhìn Trác Long cùng mộ phỉ vừa nói vừa cười, Bành Đông Hổ trong lòng càng thêm tức giận. Người là Trác Long. Bành Đông Hổ thấy hai người còn không để ý tới hắn, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hướng phía trước đạp mạnh một bước, trong cơ thể cường hãn khí tức trong nháy mắt hướng phía Trác Long đánh tới. Trác Long ngang đứng ở tại chỗ, thể thịt tản ra cực mạnh lực lượng, tựa hồ ngưng tụ thành kiếm quang xuyên y phục rách dưới khuyết tán tại thân thể ở ngoài, như từng đạo thực chất vậy kiếm quang. Lưu Tinh có thể lấy thể thịt buộc phát ra cường đại kiếm quang, hơn phân nửa chia làm cùng chân nguyên có quan hệ, Trác Long cũng làm xong rồi, hắn cũng không phải là lấy chân nguyên khiến thể thịt buộc phát ra kiếm quang, hoàn toàn là lấy mấy ngày này tu luyện đồ thần chiến thể. Lấy mạnh mẽ thân thể bộc phát ra kiếm quang, cho nên nhìn qua càng thêm sắc bén, vô kiên bất tồi, không thể phá vỡ. Ừ. Bành Đông Hổ hơi ngưng mi, bởi vì Tử Tinh Kiếm Tông đều là kiếm tu, có rất ít cái khác loại khác võ giả, 99% của người đều là sử dụng kiếm, ai đối kiếm đạo không phải là đau khổ nghiên cứu, chắc Long lấy thể thịt buộc phát ra thực chất vậy kiếm quang tự nhiên là khiến hắn lấy làm kinh hãi. Trong cơ thể hắn tại sao có thể có không có chân nguyên ba động? Trong lòng kinh hãi, tỉ mỉ cảm ứng, người sau trên người thật là không có chân nguyên ba động, đột nhiên, Bành Đông Hổ con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm Trác Long đạo, ngươi là khổ tu kiếm giả. Là, ngươi làm sao? Trác Long xoay người dừng ở Bành Đông Hổ, mặc dù người sau trên người áp lực rất lớn, có thể hắn cũng không phải ngồi không. Hắn nhất định phải luyện khí, chỉ cần luyện thể cùng với lĩnh ngộ kiếm chiêu, lĩnh ngộ cao hơn thể thịt cảnh giới, khiến thể thịt cùng trời địa càng thêm hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, vừa vận hóa thiên địa. Tốt, chọn đài đấu thượng ta chờ ngươi. Bành Đông Hổ lạnh lùng quét Trác Long liếc mắt, Trác Long cười nói, ta tại sao muốn cùng ngươi thượng thiêu đài đấu? Bởi vì ngươi làm nhục Đoạn sư muội. Bành Đông Hổ lạnh nhạt nói. Đoạn sư muội? Trác Long khẽ nhíu mày, đông nhiên nghĩ tới Đoạn Thiên Thành, Đoạn Thanh Thanh, người sau thế nhưng Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử, nguyên lai nội môn đệ tử tìm kiếm hắn và Lưu Tinh là vì chuyện này, xem ra kia Đoạn Thanh Thanh tại trong nội môn danh khí không nhỏ nha, dĩ nhiên có thể kéo động một vị sinh tử bắt cảnh của người tìm hắn phiền phức. Đúng lúc này, xa xa lại có một đạo thân ảnh đi tới. Choe Nu A Toại. Người này mặc áo lam, một đầu nho màu đỏ tóc, phát như kiếm, mày như kiếm, con ngươi như kiếm, cả người giống như là một thanh kiếm, mỗi đi một bước, quanh thân đều có kiếm khí tại ngưng tụ lóe ra phá diệt nữa ngưng tụ, vô hạn tuần hoàn. Người này một xuất hiện ở đây phương thiên địa, mọi người nhất thời giữa cảm thấy áp lực kinh khủng, ngay cả Bành Đông Hổ đều không ngoại lệ. Mộ Phỉ cùng Trác Long sắc mặt hai người cũng khó coi, cái này xuất hiện thanh niên thật là kinh khủng, so Bành Đông Hổ còn lợi hại hơn, là sinh tử cựu cảnh, ánh mắt hình như là có thể giết người thông thường, vô cùng sắc bén. Vừa liếc mắt không gian phảng phất đều bị ánh mắt của hắn xuyên thủng. Bi kiếm thu. Bành Đông Hổ phát ra một tiếng thét kinh hãi, Bi kiếm thu là nội môn đệ tử, sinh tử cựu cảnh, bài danh thứ 38 danh, tu vi rất mạnh, coi như là hắn cũng không tiếp nổi người sau tam kiếm. Đều cút cho ta. Bi kiếm thu lạnh lùng quét Bành Đông Hổ đám người liếc mắt, lạnh lùng quát, mở miệng trong lúc đó có khí tức cường đại từ trong miệng hắn phun ra hóa thành kinh khủng kiếm chạy đối về Bành Đông Hổ đám người đánh tới. Bành Đông Hổ sắc mặt hoàn hảo xem một ít, Hoắc Thần đám người trực tiếp ngụm lớn thổ huyết té bay ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí lưu tại giữa thiên địa phiêu động, tầng tầng lớp lớp, uy áp kinh người. Mộ Phỉ cùng Trác Long hai người con ngươi ngưng tụ lại, người này thật mạnh, một hơi thở để Hoắc Thần đám người thổ huyết, thực lực này cũng không là thông thường sinh tử cựu cảnh. Nhìn nữa Bành Đông Hổ sắc mặt của, càng thêm xác định cái này bị kiếm thu lợi hại. 3 năm trước đây nội môn đệ tử bài danh chiến thời điểm Bi kiếm thu chỉ sinh tử ngũ cảnh, thua ở một vị thiên tài trong tay được thứ 38 danh, hôm nay 3 năm trôi qua, Bi kiếm thu từ sinh tử ngũ cảnh bước vào sinh tử cựu cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng còn là xếp hạng thứ 38 danh, thế nhưng sớm có người đem hắn phân chia phía trước 20 danh hàng ngũ. Tại Tử Tinh kiếm tông trung nội môn đệ tử có thể xếp phía trước 20 chính là nhân vật, sau này đều cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền. Đối mặt Bi kiếm thu, Bành Đông Hổ phải lui về phía sau, xa xa né tránh, hắn căn bản không phải là đối thủ của Bi kiếm thu. Ngươi là Lưu Tinh, còn là Trác Long. Dừng ở tiểu hắc mặt, Bi kiếm thu con ngươi bắn ra kinh người kiếm quang, lạnh lùng hỏi. Trác Long. Hơi hút khẩu khí, dừng ở người sau nhàn nhạt nói. Tốt, đi theo ta đi, chọn đài đấu, sinh tử đấu. Bi kiếm thu giống như là hoàng đế vậy giọng điệu mệnh lệnh đến Trác Long theo hắn đi, mang theo không cho cãi lời giọng của, làm cho không người nào so phẫn nộ. Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng ngăn lại Trác Long, dừng ở xoay người sang chỗ khác Bi kiếm thu cười lạnh nói, sinh tử đấu. Dựa vào cái gì đây? Bi kiếm thu nghe được là giọng nữ, hơi sừng sờ, xoay người liếc mắt nhìn, nhất thời con ngươi sáng ngời, bất quá cái này sáng lên mang rất nhanh vừa tối nhạt đi xuống, có chừng chỉ là vẻ tán thưởng. Nghĩ không ra trong ngoại môn nữ đệ tử còn có như thế một vị khí chất siêu phàm sư phụ muội, thật là làm cho Bi kiếm thu thật bất ngờ. Hắn đưa mắt nhìn Mộ Phỉ một chút. Sau cùng ánh mắt rơi vào Trác Long trên người, lạnh nhạt nói, ta cho ngươi thời gian, 3 tháng sau chọn đài đấu, nhận ta tam kiếm bất tử, có thể tha cho ngươi một mạng. Xa xa Hoắc Thần đám người nở nụ cười lạnh, Bi kiếm thu kiếm rất sắc bén, tam kiếm dưới Trác Long không là võ giả, nếu là không chết đó mới là lạ. Bi kiếm thu sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì nhìn ra Trác Long không là võ giả, có thể đón hắn tam kiếm đã là rất rất giỏi. Hắn cho Trác Long 3 tháng, chủ yếu cũng là nhìn Mộ Phỉ mấy phần mặt mũi. Bi kiếm thu xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Bành Đông Hổ, cùng với xa xa lại đi tới một đám người trên người, lạnh lùng nói, 3 tháng này nội nếu ai dám động hắn một đầu ngón tay, ta Bi Kiếm Thu khiến hắn sống không quá sang năm hôm nay. Nói xong, Bi Kiếm Thu hờ hững rời đi, từng bước sinh kiếm, bóng lưng như kiếm, bằng như hắn chính là một thanh hành tẩu tại giữa thiên địa kiếm. Khiến Bành Đông Hổ đám người sắc mặt vô cùng khó coi, Bi Kiếm Thu nói như vậy, bọn họ tự nhiên là không dám cử động nữa chắc lòng, ngay cả mới vừa đi tới một đám nội môn đệ tử cũng là kinh ngạc ở, nhộn nhịp tránh ra con đường. Mộ Phỉ nhìn Bi Kiếm Thu đi xa, xoay người nhìn Trác Long đạo, không cần để ý tới hắn, 3 tháng sau ta đi đối phó hắn. Nàng lời này tự nhiên cũng là rơi vào rồi Bi Kiếm Thu trong tai, thân thể hơi dừng lại một chút, khóe miệng nổi lên một tia lánh khốc độ cùng, không co xoay người, chợt bước nhanh rời đi. Trác Long cười lạnh một tiếng nói, không cần, tự ta có thể ứng phó, tính là không thắng được hắn, đón hắn tam kiếm vẫn có thể, nếu như điểm ấy đều làm không được, ta cũng không xứng trở thành kiếm giả. Tử Tinh Kiếm Tông ngoại môn, 105 ngọn núi, trong đó tương đối hẻo lánh một ngọn núi hạ thạch động nội, Lưu Tinh đem cái động khẩu phong kín, khoanh chân ngồi ở thạch động nội bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hắn muốn bê quan tu luyện, để thăng cảnh giới. 5 tháng sau chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch, tuy nói khảo hạch này hắn không thèm để ý, thế nhưng hắn cảnh giới trung quy không có đạt được nội môn yêu cầu, cho nên nhất định phải đem cảnh giới tăng lên, ít nhất cũng phải đạt được sinh tử ngũ cảnh. Từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra một viên thuốc này là trung phẩm đế đan. Cựu Châu Vũ hội kết thúc đến thưởng cho. Còn có một món cực hoàng chiến giáp, hắn còn không có xuyên qua, lấy thân thể hắn phòng ngự, cũng có thể cùng cực hoàng chiến giáp so sánh với, mặc hay không mặc đều là giống nhau. Địa nguyên tạo hóa đan, lớn chừng trái nhãn, nhan sắc là bạch sắc, chân chuột như ngọc, đan dược xuất ra, toàn bộ thạch động nội đều tràn ngập kinh người đan hương chi khí, trừ lần đó ra còn có kinh khủng dược lực từ đan dược thượng làn đến ra, cực kỳ kinh người. Lưu Tinh không có đi cẩn thận thưởng thức, nắm bắt nuốt vào trong miệng. Hai mắt khép hờ, hai tay bắt đầu bắt ấn, cựu dương khí công hung mãnh vận chuyển. Đế phẩm đan dược dược lực dâng trào không gì sánh được, mặc dù không bằng lúc đầu hắn lấy được cựu dương tạo hóa đan, nhưng cũng so với hắn những năm gần đây đã gặp ăn rồi đan dược cường đại gấp trăm ngàn lần. Kinh khủng địa nguyên chi lực cầm ầm giữa tản ra, đồng thời còn có một tia mông lung bạch tia năng lượng chui vào huyết nhục nội biến mất, đó là lực lượng tạo hóa. Bởi vì luyện hóa qua cựu dương tạo hóa đan, Lưu Tinh tự nhiên biết đó là lực lượng tạo hóa. Lực lượng tạo hóa có thể tốt hơn đắp nặn huyết nục, khiến hắn có so với mạnh khôi phục chi lực. Tạo hóa, cường đại cỡ nào, coi như là đế giả, cũng chỉ có thể điều khiển là số không nhiều lực lượng tạo hóa. Thông thiên cảnh cường giả, ngay cả lực lượng tạo hóa đều tiếp xúc không được. Dầm dầm oanh. Kinh khủng khí lưu ở bên trong thân thể nổ tung theo kinh mạch điên cuồng trở đi, như đại dương mênh mông thông thường kinh khủng, ngay cả trong huyết quản huyết mạch lực lượng cũng nổi lên sáng bóng, rất nhanh lưu động, từ ánh sáng màu đen là càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua, Lưu Tinh thân thể rốt cục chợt run rẩy, cùng lúc đó, thạch động thậm chí toàn bộ sơn trong cơ thể thiên địa linh lực đều ở đây hướng bên trong thân thể của hắn ngưng tụ đến. Sơn thể trên có tử tinh thạch, loại này tử tinh thạch nội ẩn chứa linh lực rất ít, nhưng là có. Lúc này, cái này tử tinh thạch nội linh lực dĩ nhiên phá tan tử tinh thạch ngưng tụ chung một chỗ hướng phía Lưu Tinh chỗ ở thạch động phóng đi. Gì? Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh trong óc phong thiên chi ấn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lắc mình hóa thành một em bé trai, nhìn qua 13-14 tuổi hình dạng. Lưu Tinh tại tiến bộ, hắn đã ở phong kín phát triển, các loại phong ấn lực lượng cũng muốn trở về, bất quá cách hắn đỉnh phần kỳ như trước kém cách xa vạn dặm xa. Tinh linh chi lực. Cồn vật bi, khi F. Chương 722, tinh linh chi lực, thuần di. Tinh linh chi lực. Cổ phong nhìn chằm chằm sơn thể thượng từ tử tinh thạch nội lao tới tử sắc linh lực, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này Lưu Tinh đang ở chạy nước rút sinh tử bốn cảnh, tuy rằng nghe được lại cũng không có tâm tư để ý tới lời của hắn, điên cuồng thôn phệ giữa thiên địa linh lực. Trong đan điền cửu dương thật biển thứ 6 phần rỗng càng ngày càng ngưng thật, mơ hồ có đến một tia thái dương chi quang từ bên trong lao tới, vẫn không thể ngưng tụ ra thái dương. Bất quá kia miếng địa nguyên tạo hóa đan dược lực còn cũng không có tiêu thất, thêm phần xung quanh vọt tới thiên địa linh lực cùng với kia tử sắc linh lực, khiến hắn chân nguyên càng thêm dày đặc, trực tiếp bước vào sinh tử bốn cảnh. Kinh mạch còn tại điên cuồng vận chuyển, chân nguyên đại lượng sinh sôi ra, kia tử sắc linh lực tản ra tinh diệu kiểu quan mang, ngưng tụ thành chảy, tựa hồ rất mạnh, tại nuốt chứng thông thường chân nguyên lực lượng, bất quá nhưng không cách nào cắn nuốt hết cửu. Dương chân nguyên, cuối cùng trái lại cùng cửu dương chân nguyên dung hợp, tạo thành nhàn nhạt tử sắc chân nguyên. Cửu dương chân nguyên vốn là lưu ly sắc, đột nhiên bị tử tinh chân nguyên dung hợp nhan sắc cũng thay đổi. Một màn này, khiến Lưu Tinh sắc mặt đã, cửu dương chân nguyên nhan sắc cải biến. Ngay cả kia kỳ phần rông thượng phiêu động thái dương nhan sắc cũng thay đổi, biến thành nhàn nhạt tử sắc. Ha ha, cái này có thể là đồ tốt ta, tinh linh chi lực, nghĩ không ra Tử Tinh Kiếm Tông cái này nhìn như không có ích lợi gì tử sắc tinh thạch nội vẫn còn có loại lực lượng này. Cổ Phong biết Lưu Tinh không thể nói chuyện, giải thích cho hắn đạo, tinh linh chi lực chính là quần quận trong tinh không hành lễ, cũng chính là những thứ kia cường đại tinh thần lực. Ngươi đột phá tinh hải cảnh thời điểm, hấp thu là tinh thần chi quang, đây mới thực là tinh thần lực. Ngươi xem trong đan điền hàng vạn hàng nghìn hình thành có đúng hay không ngưng thật dâng lên. Lưu Tinh mảnh nhìn thật kỹ, con ngươi nhất thời đại biến lên, đích thật là như vậy. Trước đây trên đan điển không thái dương bên cạnh mặc dù có hơn 10 vạn tinh thần quang điểm, có thể vậy cũng là hào quang làm ngưng tụ, nhìn qua không thật chết, hiện tại hút vào số lớn tinh linh chi lực sau, an giấc tinh thần nhìn qua ngưng thật vô cùng dâng lên. Cùng lúc đó, Lưu Tinh cảm giác mình giống như nắm trong tay hơn 10 vạn tinh thần lực lượng chân chính, cảm giác lực lượng của chính mình đột nhiên trở mình thăng mười mấy vạn lần, cái loại cảm giác này khiến hắn không cách nào hình dung. Đương nhiên, không có khả năng thật trở mình thăng hơn 10 vạn lần, trở nên mạnh mẽ là thật. Chợt vận chuyển nội lực, màu tím nhạt nội lực của cuộn trong lúc đó dĩ nhiên ẩn chứa 2.200 thiên lực. Cảm thụ được cái này kinh khủng chữ số, Lưu Tinh trong nháy mắt ngạc nhiên, cũng chính là hắn từ sinh tử tam cảnh bước vào sinh tử bốn cảnh, hấp thu kia tinh linh chi lực sau, thực lực trở mình thăng gấp hai nhiều. Hắn nơi đó biết, sơn thể bên ngoài những tử tinh thạch đó nội tinh linh chi lực đã bị hút sạch, những tử tinh thạch đó nhan sắc nhìn qua lờ mờ không ít. Tử Tinh Kiếm Tông sơn mạch thượng tử tinh thạch tối đa, thế nhưng cái này tử tinh thạch nhưng ngay cả nhất bản bản linh thạch cũng không bằng, cho nên thường ngày nội vốn không có để ý tử tinh thạch. Trước đây đi tới tử tinh đệ tử của kiếm tông còn đều cho rằng Tử Tinh Kiếm Tông là một tòa khổng lồ hoàng phẩm linh thạch mạch khoáng, bởi vì hoàng phẩm linh thạch là tử sắc, cuối cùng xác định tử tinh thạch chính là đá bình thường, linh lực bên trong bởi vì quá ít, cơ hồ bị người quên. Ngay cả hiện nay Tử Tinh Kiếm Tông tông chủ cũng không có để ý qua Tử Tinh Kiếm Tông những tử tinh thạch đó nội năng lượng, càng không cần phải nói những đệ tử kia. Tử Tinh Kiếm Tông là bởi vì sơn mạch trên có xinh đẹp tử tinh thạch mà nổi tiếng, thế nhưng lại không có bao nhiêu người biết cái này tử tinh thạch diệu dụng, qua nhiều năm như vậy không ai phát hiện bí mật này. Ngũ ngàn năm trước Tử Tinh Kiếm Đế là duy vừa phát hiện bí mật này của người, bất quá bởi vì tử tinh thạch số lượng tuy nhiều, có thể năng lượng ẩn chứa quá ít, căn bản không đủ một vị cường giả hấp thu, vì vậy không có đường hoàng. Cái này Tử Tinh Kiếm Đế cũng bằng vào tử tinh linh lực tu luyện tới đại đạo cửu cảnh, cách thánh cảnh rất gần, tại toàn bộ thánh vực thậm chí thần vực đều coi như là nổi tiếng cường giả. Bất quá về sau chết ở thần vực nội, ngay cả thi thể đều không có tìm được, ngũ nghìn năm qua nữa cũng không người nào biết tử tinh thạch bí mật, tử tinh đệ tử của kiếm tông môn cũng chỉ là đem những tử tinh thạch đó trở thành một loại mỹ cảnh để thưởng thức. Lưu Tinh nuốt chứng chính là địa nguyên tạo hóa đan, viên thuốc này ẩn chứa địa nguyên chi lực, có thể ngưng tụ sơn thể nội địa nguyên chi lực. Tử tinh thạch đều ở đây sơn thể thượng, cảm thụ được Lưu Tinh đột phá, cái loại này thiên địa hấp lực dĩ nhiên phá tan tử tinh thạch hội tụ đến cùng nhau vào tới. Cảm thụ được trong đan điền biến hóa, Lưu Tinh mừng rỡ không ngớt, hắn bây giờ căn bản không sợ năng lượng có thể chống bạo thân thể, hắn hiện tại thiếu nhất chính là những năng lượng này, chính là hắn mỗi ngày cầm lấy hoàng phẩm linh thạch tu luyện, cũng hấp thu không được nhanh như vậy nguyên lực thiên địa. Lại nói, mỗi ngày tu luyện chỉ có thể như vậy một canh giờ, quá nhiều mà nói căn bản là hấp thu không đi vào nguyên lực thiên địa. Cho nên mỗi lần chỉ có thể chờ mong đột phá thời điểm mở rộng đan điền dung lượng, điên cuồng hấp thu nguyên lực thiên địa. Trong nháy mắt lại là 5 ngày đi qua, tu vi rốt cục ổn định tại sinh tử bốn cảnh trung kỳ tả hữu, cũng cảm ứng được ngọn núi này thượng tử tinh linh lực bị hấp thu quang, Lưu Tinh khẽ thở dài một tiếng, vận chuyển thiển tử sắc đích thực nguyên lực lượng, nội lực dâng trào cuồn cuộn, ở bên trong thân thể ù ù rung động, do như tinh thần va chạm tiểu phát ra ầm ầm nổ thanh. 2500 thiên lực. Lưu Tinh trong con ngươi bắn ra đáng sợ tử sắc kiếm quang, cái này kiếm quang thực chất kiếm khí, đem xa xa tường đá xuyên thủng một cái lỗ thủng. Một ánh mắt dĩ nhiên đáng sợ như thế, khiến Lưu Tinh trong lòng chợt kinh hãi. Nếu là ở gặp gỡ kia Hoắc Thần, Lưu Tinh có tự tin, tùy tiện một kiếm có thể đúng Hoắc Thần nằm hơn nửa tháng, thật muốn đánh chết người sau, cũng là một kiếm chuyện tình, kiếm chỉ thức hải, một kiếm có thể làm thịt Hoắc Thần. Mười thiên hạ đi, địa nguyên tạo hóa đan dược lực yếu bất hơn phân nửa, dược lực còn ở bên trong thân thể. Thế nhưng hắn lại hấp thu bất động, bởi vì không thể mỗi ngày đều hấp thu, nguyên lực thiên địa cũng là. Chậm rãi đứng lên, Lưu Tinh đi ra thạch động, ánh mắt đảo qua, 105 tòa sơn phong đều có tử tinh thạch, hắn hấp thu bất động đan dược chi lực, nguyên lực thiên địa, nhưng hắn có thể hấp thu những thứ kia tử tinh linh lực tới ngưng thật trong đan điền 50 vạn tinh quang. Đương nhiên, nếu là còn muốn hấp thu nguyên lực thiên địa, liền vô hạn ngưng lui nguyên lực, rất nhiều cường giả tiến bộ chắc trở, chính là vô hạn ngưng lui nguyên lực khiến nội lực thay đổi càng mạnh. Vì sao có chút thấp cảnh giới thiên tài thực chiến chi lực lại còn hơn cao hơn hắn ra mấy người cảnh giới thiên tài, ký nguyên nhân cũng liền nội lực bộ phận. Gan dạ khí công chuyên môn là ngưng lui nguyên lực, có thể đem nguyên lực nghiền ép ngưng lui đến không cách nào ngưng lui tình trạng, nội lực gào thét lao tới, liền làm cho một loại núi cao áp đính cảm giác, nội lực tinh thuần cùng cường đại, cũng là một vị cường giả thể hiện. Bất quá lưu tinh trong cơ thể chân nguyên là không có cách nào áp xúc, hơn nữa hắn hấp thu nhiều ngày như vậy địa nguyên lực chuyển hóa cửu dương chân nguyên đồng thời chính là tại áp xúc chân nguyên. Hắn lực lượng cường đại, thực chiến chi lực mạnh mẽ, chính là cùng hắn tu luyện cửu dương khí công có quan hệ, khí công là có thể tự động áp xúc chân nguyên, theo lưu tinh cái này đã đến cực hạn. Lại nói cửu dương khí công cũng không phải một bộ lấy áp xúc khí công làm chủ tu luyện công pháp, mà là áp xúc cùng cảnh giới đồng tiến phương pháp tu luyện. Cũng liền nói áp xúc đến loại trình độ này đã là khí công cực hạn, căn bản áp xúc bất động. Nếu là muốn tiếp tục áp xúc, thì phải tìm kiếm cái loại này chuyên môn vì áp xúc chân nguyên khí công. Loại này công pháp hiện nay lưu tinh còn chưa bao giờ gặp, nghĩ đến là không gì sánh được chân quý. Nếu như có một bộ chuyên môn áp xúc chân nguyên khí công pháp, mỗi ngày chí ít có thể so người khác hấp thụ nhiều chân nguyên gấp đôi thời gian. Mượn hiện tại lưu tinh mà nói, mỗi ngày chỉ có thể ngồi khoanh chân tĩnh tọa tu luyện một canh giờ. Nếu là có chuyên môn áp xúc chân nguyên công pháp, hắn mỗi ngày có thể tu luyện 2 canh giờ, hoặc là tam canh giờ. Tam canh giờ hấp thu nguyên lực thiên địa tự nhiên là so một canh giờ hấp thu nhiều gấp 3, tốc độ tu luyện tự nhiên là không giống với. Hắn cửu dương khí công đã có phương diện này công hiệu, bất quá hắn còn không hài lòng, bởi vì cùng chân chính áp xúc chân nguyên công pháp so sánh với, cửu dương khí công ở phương diện này còn là rất yếu. Cho nên, Lưu Tinh cũng nghĩ xong, nếu như tiến nhập Tử Tinh Kiếm Tông tàng kinh lâu, hắn liền chuẩn bị chọn một bộ chuyên môn lấy áp xúc chân nguyên công pháp, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể tài năng ở ngắn trong vòng 2 năm đạt được thông thiên cảnh. Nghĩ đến cùng Độc Cô Thần Thiên đánh một trận chuyện tình, Lưu Tinh áp lực nhân, tính là 2 năm sau hắn đạt tới thông thiên cảnh, có thể cùng Độc Cô Thần Thiên kém rất xa, như Độc Cô Thần Thiên cái loại này thiên tài, cũng không là vượt cấp có thể khiêu chiến. Đi ra thạch động nhìn thoáng qua, Lưu Tinh bắt đầu chuyển rời đến cái khác ngọn núi giấu ở một chỗ hấp thu xung quanh tử tinh thạch nội tử tinh linh lực, cứ như vậy hắn một mực không có phản hồi nơi ở, tại 105 ngọn núi trong lúc đó xuyên toa, cách mỗi 3 năm thiên đổi một ngọn núi. Này, các ngươi có hay không nghĩ, gần nhất trên ngọn núi tử tinh thạch thế nào không tránh thước? Đúng vậy, ta cũng phát hiện, mấy ngày hôm trước cùng ta bạn gái đi ra hít thở không khí, nhìn đốm nhỏ, phát hiện trên ngọn núi tử quang lờ mờ, không có trước đây dễ nhìn. Hắc, không biết là có người cùng đến đi hấp thu tử tinh thạch nội về điểm này yếu đáng thương linh lực à? Ai biết được, tử tinh thạch mà thôi. Cũng không phải đại sự gì, chúng ta tử tinh kiếm tông còn lại tử tinh thạch sao? Ngoại môn đệ tử đối với gần nhất mấy tòa sơn phong tử tinh thạch đạm đạm không ánh sáng chuyện tình thảo luận dâng lên, bất quá tất cả mọi người không có quá để ý, dù sao tử tinh thạch thường ngày buổi tối cho rằng một đạo mỹ cảnh để thưởng thức mà thôi. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, tử tinh kiếm tông ngoại môn 105 ngọn núi, có 70 ngọn núi tại buổi tối cũng sẽ không chiếu lấp lánh. Chuyện này nhất thời đưa tới ngoại môn trưởng lao chú ý. Nếu như 3 năm tòa sơn phong tử tinh thạch tại buổi tối sẽ không sáng lên ngược lại cũng là chuyện thường, có thể 70 tòa cũng sẽ không sáng, lập tức khiến ngoại môn trưởng lão cảnh giác dâng lên. Thật chẳng lẽ có đệ tử cùng đến tu luyện không nổi, đi hấp thu những tử tinh thạch đó nội yêu ớt lực lượng. Ngẫm lại cũng cảm giác không có khả năng, coi như là tạp dịch đệ tử cũng thiếu linh thạch tu luyện, càng không cần phải nói ngoại môn đệ tử, dầu gì có thể đi tuyệt mệnh vân lĩnh săn giết ma thú thu hoạch thú đan đổi đan dược, linh thạch, hoặc là trực tiếp luyện hóa thú đan. Cũng có thể tu luyện, ai sẽ đi lãng phí thời gian hấp thu những tử tinh thạch đó nội lực lượng, nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Một đêm này, Trương trưởng lão chờ 5 vị trưởng lão thần thức quét ngang, đang quan sát là ai phá hủy tử tinh kiếm tông ban đêm mỹ cảnh. Rất nhanh, 5 người liền phát hiện một đạo thân ảnh tại ngọn núi trong lúc đó xuyên toa, tốc độ nhanh lệnh 5 người thất kinh. Tử quang lóe ra, không gian chút nào ba động không có một chút vặn vẹo lại có thể thuấn gian di động, cái này đạt tới thuấn di cảnh giới. Chỉ thông thiên cảnh mới có thể làm được năng lực, ngoại môn trung tại sao có thể có thông thiên cảnh đệ tử. 5 người thất kinh, hướng phía kia tử quang vị trí thuấn di mà đến, tính là bọn họ thuấn di, cũng để cho không gian hơi sóng động, căn bản làm không được khiến không gian tĩnh, có thể kia tử quang lại có thể làm được, trong lòng bọn họ có thể không kinh hay sao. Cồn vật bi, KF. Chương 723, Tam kiếm ước hẹn. Trương trưởng lão 5 người như chim to kiểu hướng phía ngọn núi kia ngọn núi đánh tới. Di động trong lúc đó tại bên trong không gian xuyên toa thuấn di đi tới, tốc độ nhanh đáng sợ, trong chớp mắt liền 5 người liền rơi vào kia trên ngọn núi, thần thức trải ra mà mở đèm cả ngọn núi cho lồng bao ở trong đó, thế nhưng kia tử quang thân ảnh lại tiêu thất. Người đâu? Trương trưởng lão sắc mặt chút ngưng, mấy vị trưởng lão khác giống như vậy, bọn họ rõ ràng thấy có một đạo tử quang thân ảnh tại ngọn núi này thượng lay động, thế nào chạy đến lại không gặp người? Chẳng lẽ không đúng tử tinh kiếm tông của người? Hoặc là tu vi rất mạnh ẩn nặc dâng lên? Trương trưởng lão năm người con ngươi ngưng lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Nếu thật không phải là Tử Tinh kiếm tông của người, tông chủ khẳng định sớm phát hiện, tính là tông chủ bế quan không phát hiện được, tông môn đại tông lão bọn người là đế giả, làm sao có thể cũng phát hiện không được. Duy nhất có thể nói rõ chính là người này là Tử Tinh kiếm tông của người, có lẽ là đệ tử, là có lẽ là trưởng lão. Không có tìm được tử quang thân ảnh, Trương trưởng lão năm người siêu cấp phiền muộn thần thức sau khi trao đổi hướng phía nội môn đi. Tại năm người đi không lâu sau, một đạo tử quang thân ảnh tránh hiện ra, người này có một trương thanh tú tuấn giật mặt, một đầu cạn tử hắc sắc tóc dài, con ngươi tản ra tử ánh sáng màu đen hóa thành sắc bén kiếm ảnh tại trước mặt không gian lay động. Người này đúng là Lưu Tinh. Hai tháng hắn hấp thu 70 tòa sơn phong tử tinh thạch trung tử tinh linh lực, ngay cả tóc nhan sắc đều phát sinh biến hóa, trong đan điền 50 vạn ngôi sao đã ngưng tụ đến rồi 100 vạn hỏa, đều vô cùng ngưng thật, tựa như chân chính tinh thần, không còn là quan điểm. Tu vi của hắn đã ở 2 tháng này nội có sống chết 4 cảnh đạt được sinh tử ngũ cảnh đỉnh, nội lực đạt được 4.300 thiên lực, đã cường đại đến ngay cả hắn đều không thể tin được tình trạng. Lấy hắn tu vi bây giờ, nội môn đệ tử tùy tiện nghiền ép, coi như là gặp gỡ một ít tu vi yếu ớt thông thiên cảnh võ giả, mặc dù giết không chết, cũng không đến mức chạy trối chết. Phương diện tốc độ, cự ly ngắn thi triển tuyệt tích thiên nhai hầu như đạt tới chân chính thuấn di cảnh giới, có thể cho không gian không hề ba động, rời động khiến người ta khó có thể phát hiện. Rất nhiều võ giả tuy rằng cũng nắm giữ cực mạnh không gian chi lực, có thể xuyên toa không gian di động thời điểm khó tránh khỏi khiến không gian tạo thành vật mẹo, hoặc là không gian tại cuộn, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra kia phiến trong không gian có người. Có thể Lưu Tinh lại vượt qua tầng thứ này, cũng không phải là không gian không có ba động không có vật mẹo, chỉ là cái này độ rất nhỏ, người bình thường tuyệt đối không phát hiện ra được. Ta thực lực này, cách này Độc Cô Thần Thiên có còn xa lắm không? Lưu Tinh nhìn như lẩm bẩm hỏi, nhưng thật ra là đang hỏi Cổ Phong. Ai, ngươi mấy tháng này tiến bộ thực không nhỏ, bất quá cách cô Độc Thần Thiên còn xa, thiên phú của hắn có thể không kém gì ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy tiến bộ, hắn cũng có thể, nói không chừng hiện tại đã là thông thiên tám cảnh. Cổ Phong nói, như Độc Cô Thần Thiên cái loại này thiên mới tu luyện là thường nhân gấp trăm ngàn lần tốc độ. Bất quá ngươi thực lực này tại Tử Tinh Kiếm Tông trong nội môn hành đi là vậy là đủ rồi, hẳn là không người có thể ngăn ở của ngươi nhuệ khí. Cổ Phong suy nghĩ một chút nói, không hơn sao. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Cũng chưa chắc, ngươi nếu là có thể bước vào sinh tử sáu cảnh, phỏng chừng những đệ tử chân truyền kia cũng không dám coi thường ngươi. Đương nhiên, nhưng hợp lại nội lực. Coi như là đệ tử chân truyền chung có thể chống lại ở người của ngươi, tối đa cũng liền mười mấy người. Mười mấy người? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Ngại nhiều sao? Cổ Phong đạo. Mười mấy người còn thiếu sao? Lưu Tinh nhướng mắt, hắn bây giờ nội lực thế nhưng đạt tới hơn 4.000 thiên lực, coi như là một ít thông thiên tam cảnh của người cũng không nhất định có thể đạt được như thế con số kinh khủng. Tiểu tử, không muốn khinh thường người khác, thiên hạ thiên tài nhiều, ngươi là yêu nghiệt, người khác cũng là thiên tài à? Cứ như vậy chịu không nổi sao? Cổ Phong tức giận nói. Lưu Tinh gật đầu, cũng là, hắn có thể như thế yêu nghiệt, người khác vì sao không thể như thế yêu nghiệt, không thì còn dựa vào cái gì xưng là thiên tài. Ngươi lực lượng khôi phục sao? Lưu Tinh nhìn Cổ Phong hỏi. Khôi phục một. Cổ Phong gật đầu, vừa mới Lưu Tinh có thể né tránh 5 người thần thức tham tra, chính là Cổ Phong ra tay chân, đem hắn làm có khí tức cho Phong lớn lại, giấu ở bên trong không gian. Mặc dù là thông thiên ngũ cảnh trường trưởng lao cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mới khôi phục một. Lưu Tinh nhất thời nhúng mắt, khí linh cũng dài đến 15-16 tuổi, dĩ nhiên chỉ khôi phục 1% năng lực, điều này làm cho hắn siêu cấp phiền muộn. Hắc hắc, tiểu tử, Phong ấn ngươi một chút vấn đề không có, dám khinh thường ta. Cổ Phong cười quái dị một tiếng. Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đột phá, ngươi đột phá càng nhanh, cảnh giới càng mạnh, ta liền khôi phục càng nhanh. Đến lúc đó có thể ta có thể giúp ngươi cùng nhau đối phó kia Độc Cô Thần Thiên. Suy nghĩ một chút, Cổ Phong còn nói thêm, dù sao hắn có cực mạnh phong ấn lực lượng, thượng có thể phong thiên, hạ có thể phong vạn vật, bao quát võ hồn đều có thể phong ấn lại. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, ánh mắt hướng phía ngoại môn ở chỗ sâu trong đã quên liếc mắt, không biết Mộ Phỉ cùng Trác Long thế nào. Trong nháy mắt lại là một tháng, 105 ngọn núi lại diệt 20 tòa, buổi tối thời điểm, ngoại vi rõ ràng đèn nhánh không ít. Chỉ còn lại có như vậy mười mấy ngọn núi còn có tử quang long lánh. Một tháng trước Trương trưởng lão đi nội môn trưởng lão viện bẩm báo tình huống, kết quả bị Hạ Vân Thanh Oanh qua lại tới, khiến hắn không cần phải xen vào việc này. Vì thế, Trương trưởng lão còn xin ngừng một lát hờn dỗi, đem kia tử quang thân ảnh đau mắng một trận. Sáng sớm, chọn đài đấu thượng, một đạo như kiếm thân ảnh của ngang đứng ở đó trong, chọn đài đấu bên ngoài người ta tấp nập. Bi kiếm thu khiêu chiến Trác Long tam kiếm sự tình tại trong nội môn đã sớm truyền ra. Đoàn người biết Bi Kiếm Thu là ai, lại không có ai biết Trác Long là ai. Khi biết Trác Long chỉ là một ngoại môn đệ tử thời điểm, mọi người đều sợ ngây người. Ngoại môn đệ tử nhận bi kiếm thu tam kiếm, đây không phải là muốn chết sao? Nội ngoại môn không ít đệ tử tụ tập ở ngoại môn chọn đấu chung quanh đài, bọn họ trái lại muốn nhìn cái này Trác Long rốt cuộc là tên nào, dĩ nhiên như vậy gan lớn. Ngay cả ngoại môn đệ nhất nhân Trương Lực Quân cũng không dám tuyên bố nhận bi kiếm thu tam kiếm. Ngoại môn một cái danh điều chưa biết đệ tử muốn nhận bi kiếm thu tam kiếm, các đệ tử há có thể không khiếp sợ, ngay cả không ít trưởng lão cũng chạy tới nhìn một cái. Một chỗ trên ngọn núi, một đạo thanh niên áo trắng đeo kiếm mà đứng, người này sắc mặt hờ hững, con ngươi sắc bén, là sinh tử bảy cảnh tu vi, đứng ở bên cạnh hắn còn có một vị thanh niên, tu vi cũng không yếu, sinh tử sáu cảnh đỉnh. Trương Lực Quân, ngươi nghĩ kia Trác Long có thể còn sống ly khai chọn đài đấu sao? Nhìn trước mặt sinh tử bảy cảnh thanh niên Trương Lực Quân, tu vi kia nhược điểm thanh niên khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung cười nói. Một kiếm, hẳn phải chết. Trương Lực Quân thanh âm trầm hậu, dừng ở chọn đài đấu lạnh lùng nói, hắn là ra mắt bi kiếm thu xuất kiếm tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, ngay cả hắn đều không có tư cách nhận. Ngoại môn một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiểu nhân vật, dám tuyên bố nhận bi kiếm thu tam kiếm, đơn giản là muốn chết. Một kiếm đều không tiếp nổi sao. Tu vi nhược điểm thanh niên nhất thời nhữ mi đạo, nói như vậy, được kêu là Trác Long của người lá gan thật đúng là không nhỏ a, có khí phách. Hừ, kiến càng lay cây, ngu xuẩn mà thôi. Trương Lực Quân hừ lạnh một tiếng. Bi kiếm thu 3 năm trước đây ngay tông môn nội thành danh, tại Cửu Thiên Thánh vực nội cũng có chút danh tiếng, là Trác Long bực này mặt hàng có thể so sánh sao? Nghe nói bi kiếm thu là vì Đoạn Thanh Thanh sư tỷ hết giận, kia Đoạn Thanh Thanh cũng ở trong đám người. Bên cạnh thanh niên cười một cái nói. Trương Lực Quân không nói gì, ánh mắt dừng ở chọn đài đấu bên ngoài, đang chờ đợi kia Trác Long lên sân khấu. Lúc này đoàn người đều ở đây chờ. Để cho bọn họ buồn bực là cái này Trác Long dĩ nhiên khiến Bi Kiếm Thu ở chỗ này chờ hắn xuất hiện, đã đợi 5 phút đồng hồ. Bi Kiếm Thu nhắm chặt hai mắt, đứng ở trọn đài đấu thượng rất an tĩnh, bằng như cùng xung quanh thế giới không hợp nhau, chỗ đang ở một không gian khác thông thường. Tới, tới. Đột nhiên, đoàn người hậu phương truyền đến một trận xôn xao, tam đạo thân ảnh gạt ra đoàn người đi đến. Cầm đầu thanh niên thân mặc bạch y liễu, đúng là ngoại môn trang phục, da hơi đen, cái đầu không cao, phía sau có một thanh kiếm. Cùng ở bên cạnh hắn còn có hai người, một vị mỹ nữ tuyệt sắc, cùng ngoại môn trước 10 đệ tử Hàn Dương. Thấy Mộ Phỉ thời điểm, nội ngoại môn đệ tử nhất thời lộ ra kinh diễm vẻ. Vốn có ánh mắt của bọn họ đều ở đây chọn đài đấu bên cạnh bắt được thanh sắc yểu điệu thân ảnh thượng, bởi vì Mộ Phỉ xuất hiện, đoàn người không còn có người đi nhìn thêm kia thanh y nữ tử, nhộn nhịp hướng phía Mộ Phỉ nhìn lại, ánh mắt si ngốc lên. Ngay cả xa xa trên ngọn núi Trương Lực Quân hai người cũng là sửng sở, trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm vẻ. Đoạn Thanh Thanh sắc mặt rất khó xem, vốn có nàng và Bi Kiếm Thu mới là mọi người ánh mắt tụ tập tiêu điểm, hiện tại cái này tiêu điểm đột nhiên chuyển rời đến Mộ Phỉ trên người, bởi vì Mộ Phỉ một người hấp dẫn ở đây tất cả nam nữ ánh mắt, ngay cả nữ đệ tử đều đối Mộ Phỉ tuyệt thế dung mạo hấp dẫn, trong lòng đó là một đấu kỵ hận a, các nàng nếu là có như vậy một cái khuôn mặt tính là không là thiên tài, cũng có thể được rất nhiều thiên tài thanh niên truy phủng. Hừ. Đoạn Thanh Thanh thấy Trác Long cùng Mộ Phỉ thời điểm đã xác định, chính là bọn họ. Chỉ là kia thanh niên áo tím thế nào không ở. Ngược lại là Hàn Dương theo bọn họ tới. Hồ Ly Tinh. Tại Vương Lam Linh bên cạnh còn có một đàn nữ tử, hung hăng trừng mắt Mộ Phỉ. Mộ Phỉ không chỉ gương mặt dài thật là tốt xem, thực lực cũng thần bí khó lường. Vương Lam Linh tại trong tay nàng cũng không biết ăn nhiều ít bàn tay, mặc dù nàng hiện tại đạt được sinh tử ngũ cảnh, như trước không phải là Mộ Phỉ đối thủ, Mộ Phỉ đánh nàng giống như là đánh tiểu hài tử một dạng, điều này làm cho Vương Lam Linh thiếu chút nữa khí hỏng mất. Bi Kiếm Thu chậm rãi mở hai mắt ra, lần này hắn trong con ngươi không có hàn quang lóe ra, cũng không có kiếm quang bắn ra, rất là bình tĩnh nhìn Trác Long, tiếp theo ánh mắt tán thưởng rơi vào Mộ Phỉ trên người, về phần kia Đoạn Thanh Thanh hắn không có liếc mắt nhìn. Cùng phần tương đối, Đoạn Thanh Thanh tuy rằng cũng xinh đẹp, có thể lại xa xa không bằng Mộ Phỉ như vậy xuất chúng, mặc dù ăn mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức, đứng ở trong đám người dạng dỡ sinh huy, cái loại này do nội đến bên ngoài quang mang căn bản không che nổi, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Theo Bi Kiếm Thu, Mộ Phỉ chỉ có thể dùng để thưởng thức, không thể khinh nhận. Đáng tiếc, hắn đã đáp ứng Đoạn Thanh Thanh, hơn nữa khiến Trác Long nhận tam kiếm sự tình ở bên trong ngoại môn truyền nhốn nháo, hắn nhất định phải làm được, không thì đoàn người còn tưởng rằng hắn Bi Kiếm Thu sợ đây. Nếu không phải là bởi vì việc này, hắn khẳng định nguyện ý cùng Mộ Phỉ như vậy nữ tử trở thành bằng hữu, chí ít sẽ không chờ đến Mộ Phỉ đạt được tiêu tử xu cái loại này độ cao thời điểm khiến hắn đi ngưỡng vọng. Trác Long nhìn Bi Kiếm Thu liếc mắt. Tại đoàn người chào phúng cười nhạt thần sắc dưới đi lên chọn đài đấu, hắn Trác Long là khổ ép kiếm giả, tu thần giả, tu luyện một đường không có sợ hãi, không có lùi bước, mặc dù hôm nay chết ở bị kiếm thu dưới kiếm, hắn cũng tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 724, bị kiếm thu, thất bại. Tử Tinh Kiếm Tông bên ngoài một ngọn núi thượng, một vị thanh tú thanh niên khoanh chân ngồi ở cây trong rừng tu luyện, đây đã là thứ 100 ngọn núi, khi hắn trong quá trình tu luyện, xa xa lóe ra sáng lên mang tử tinh thạch phốc phốc hé, có một tia màu tím linh lực hướng phía bên trong thân thể của hắn chui vào. Người này đúng là Lưu Tinh, hắn có 3 tháng không có phản hồi nơi ở, cũng không có đi tìm Trác Long cùng Mộ Phỉ. Tu vi vẫn là sinh tử ngũ cảnh đỉnh, cách sinh tử 6 cảnh là càng ngày càng gần, tin tưởng đem sau cùng ngũ tòa sơn phong tử tinh linh lực hấp thu quang, mới có thể đột phá tới sinh tử 6 cảnh. Đối với ngoại môn chọn đài đấu thượng chuyện đã xảy ra, Lưu Tinh là một điểm không biết, cũng không có nghe được tin tức như thế, gần nhất 3 tháng hắn là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất tâm chỉ đang tu luyện bên trên. Ngoại môn tổng cộng là 3 chỗ chọn đài đấu, trong đó một chỗ giác đại chọn đài đấu thượng, bi kiếm thu ngang đứng ở đó trong, tựa như một thanh cần ra khỏi vỏ kiếm, hắn dừng ở đi bước một đi lên lôi đài mặt đen thanh niên, khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung. Nội ngoại môn đệ tử người ta tấp nập, đều đang nhìn Trác Long đi lên lôi đài, vốn tưởng rằng Trác Long là Ngọc Thụ Lâm Phong cao to thanh niên, lại thật không ngờ như vậy bình thường, cái đầu còn không cao lắm, rất gầy yếu. Nhìn không khí thế, thân cái liền xa xa không bằng bi kiếm thu, đoàn người cũng đều là cười nhạo châm chọc. Trương Lực Quân cười lạnh một tiếng, nguyên lai Trác Long lớn lên bộ dáng này. Hàn Dương nhìn Trác Long bóng lưng đạo, Mộ sư muội, hắn có thể tiếp được bổn sư huynh tam kiếm sao? Mộ Phỉ nhìn Hàn Dương liếc mắt nhẹ giọng cười nói, tin tưởng hắn. Ở đây mấy vạn người, cũng chỉ có Mộ Phỉ tin tưởng Trác Long. Trác Long quanh thân là không có chân nguyên ba động, nhưng là lại có một cổ cường đại thế, loại này thế không thể nói là khí thế, mà là một loại có thân thể phát ra cường thế, hắn mỗi đi một bước, coi như thiên địa đều đang run rẩy, cái loại cảm giác này chỉ người sáng suốt khả năng phát hiện. Bi kiếm thu trong lòng có chút kinh ngạc, đây là một vị chân chính kiếm giả, có thể cùng phần tính toán coi như là một loại kiến thức, chỉ là không có nghĩ đến Trác Long dĩ nhiên cường hàn đến loại tình trạng này, lấy thân thể dẫn phát thiên địa chi lực cho hắn gia tăng rồi rất lớn cường thế, tại đây cổ cường thế giới, khí thế của hắn cũng có vẻ có chút yếu đuối. Trên lôi đài, Trác Long thẳng tắp mà đứng dừng ở đối diện bi kiếm thu đạo, buồn sư huynh, xin chỉ giáo a. Nói xong, khoe miệng liệt mở lộ ra rõ ràng răng. Bi kiếm thu hơi ngưng mi, đây là trong ngoại môn đệ tử thứ nhất đối mặt hắn bình tĩnh như thế của người, khiến hắn không khỏi coi trọng vài phần. Tốt. Bi kiếm thu gật đầu một cái nói, tam kiếm, nhận ta tam kiếm bất tử, tha cho ngươi một mạng. Vẫn là lấy trước nói, bi kiếm thu lại lặp lại một lần. Tam kiếm hắn sẽ toàn lực ứng phó, hắn cũng muốn nhìn một chút thân là kiếm giả Trác Long đến cùng có thật lợi hại. Vâng! Trong sát na, bi kiếm thu quanh thân lóe ra kinh khủng kiếm quang, kiếm chi lĩnh vực bao phủ thân thể của chính mình, cũng không có như những người khác một dạng bao phủ người khác, mà là bao phủ tự mình, giống như là hắn phòng ngự hộ giáp kiểu, kín không kẽ hở, mà lại tản ra cực mạnh kiếm quang. Trác Long ánh mắt bình tĩnh, da thịt cũng xuất hiện hơi yếu biến hóa, biến thành hắc màu đỏ, hắn vốn là hắc. Cho nên biến hóa này nhìn qua không phải là quá rõ ràng, đồ thần chiến thể ngũ loại cảnh giới, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ. Trác Long đã đến nhập môn cảnh giới, đạt được hoàn mỹ chiến thể, mặc dù không thể nói đạt được thần cảnh, chí ít cũng có thể bước vào thánh cảnh đỉnh. Bi kiếm thu bực nào nhãn lực, liếc mắt nhìn ra Trác Long thể thịt biến hóa, trong lòng vi kinh, đồng thời cũng thấy Trác Long lấy thể thịt chi lực ngưng tụ sắc bén kiếm quang thủ hộ cách người mình, ở đây xác thực không người bình thường có thể làm được. Nhất kiếm bi thu. Bi kiếm thu khe nói một tiếng, một đạo cường đại kiếm khí từ đầu ngón tay nỡ rộ ra, hắn không có dùng chân thật kiếm, mà là dùng kiếm khí, cái này kiếm khí như chân thật trường kiếm thông thường, kiếm khí thoáng hiện, thiên địa coi như phát sinh biến hóa, thiên địa hóa thu, trường kiếm huyền vũ phát ra ô ô rên rỉ. Giữa thiên địa đều là bi ai kiếm minh phân âm, thanh âm này càng lúc càng lớn, cách lôi đài gần đoàn người nghe thế kiếm minh chi thanh, ngũ tạng trong nháy mắt bị hao tổn, hoa hoa thổ huyết. Có vài người ra đều bị kiếm quang cắt đứt. Trác Long lại như một khối không thể phá vỡ ngọc thạch ngang đứng ở đó trong, nhìn cấp tốc mà đến kiếm quang tại con ngươi trùng phóng đại, đột nhiên hắn động. Giờ khắc này, đoàn người đều khẩn trương lên. Trương Lực Quân đám người cũng là trợn to mắt nhìn Trác Long xuất kiếm, bởi vì Trác Long là kiếm giả, phải xuất kiếm. Tăng. Một tiếng vang nhỏ, một bước bước ra, một đạo kiếm quang, thiên đất phảng phất bị xé rách. Chớp mắt, trong thiên địa trong nháy mắt an tĩnh. Ngay cả tiếng hít thở đều đình chỉ. Đoàn người mở to hai mắt nhìn, lại phát hiện Trác Long còn đứng tại chỗ, có thể bi kiếm thu bổ ra đạo kiếm khí kia lại tiêu thất. Bi kiếm thu trong con ngươi tản ra sáng lên mang, tràn đầy nồng đậm hứng thú. Trác Long dĩ nhiên tiếp nhận hắn nhất kiếm bi thu, khiến hắn rất là giật mình cùng ngoài ý muốn. Vân sư huynh, ngươi cần phải xuất toàn lực. Lôi đài ở ngoài, Đoạn Thanh Thanh ngưng mi, đối về Bi Kiếm Thu nói. Nghe nói, Bi Kiếm Thu trong lòng có chút khó chịu, hắn phiền nhất thời điểm xuất thủ người khác đứng bên cạnh chỉ trỏ, nhẹ nhàng liếc Đoạn Thanh Thanh liếc mắt không nói gì. Nếu không phải là nhìn Đoạn Vô Vi là tông môn ngoại môn trưởng lão, trông coi Đoạn Thiên Thành, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng Đoạn Thanh Thanh đi khi dễ một vị ngoại môn đệ tử, quả thực có nhục thân phận. Nếu không phải là sự tình ở bên trong ngoại môn chuyên gia, hôm nay ba kiếm này ước hẹn, phỏng chừng Bi Kiếm Thu sẽ không tới. Bất quá bây giờ hắn đã không coi Trác Long là thành ngoại môn đệ tử, sau này người thực lực bây giờ tiến vào bên trong trong môn cũng là người nổi bật. Trác sư đệ, kiếm thứ hai. Bi Kiếm Thu nhìn chằm chằm Trác Long, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chợt hai tay vặn mẹo, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quát dẹp đường, thiên địa bi minh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa run rẩy, lưỡng đạo cường đại kiếm quang, một đạo từ bầu trời rơi xuống, một đạo từ dưới đất xông lên, như long phượng quấn quýt, phát ra ô ô rên rỉ, coi như thiên địa vỡ tan, chỉ còn lại có hai đạo kiếm quang. Rất nhanh, cái này hai đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ hướng phía Trác Long rào sát đi qua. Trác Long sắc mặt đại biến, một kiếm này chi uy là vừa mới nhất kiếm Bi Thu gấp 10 lần mạnh hơn, kiếm khí chưa tới hắn cũng cảm giác được ra có chút bị đau, tựa hồ có hé vết tích. Cái này Bi Kiếm Thu thật là lợi hại. Trác Long trong lòng hoảng hốt, hắn đích xác không phải là đối thủ của Bi Kiếm Thu, chỉ bằng vào một kiếm này, hắn là không tiếp nổi, trừ phi Lưu Tinh ở chỗ này có thể tiếp được. Đương nhiên, nếu là hắn có thể đem đồ thần chiến thể tu luyện tới chút thành tựu tình trạng, tuyệt đối không một kiếm này. Tăng. Không được phép Trác Long suy nghĩ nhiều, thần đồ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang vụt sáng mà qua hướng phía kinh khủng kia rên rỉ kiếm ảnh bổ tới. Xích. Kiếm quang xé rách thiên địa, bổ vào kia kiếm khí bên trên, kiếm khí một phân thành hai tiếp tục hướng phía Trác Long rảo sát mà đến, tại trên đường lần thứ hai dung hợp. Trác Long sắc mặt chợt biến, thần đồ kiếm nhoáng lên, lại là một đạo kiếm quang gào thét mà qua. Thình thịch xích. Cuối cùng, Trác Long vẫn là không có ngăn trở ở kia thiên địa bi minh, kiếm khí trong nháy mắt đánh vào thân thể hắn thượng, da thịt hẽ từng đạo kiếm thương, thân thể của hắn cũng bị hoành tới lôi đài sát biên giới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt thật là khó coi, ngay cả trên mặt của hắn cũng có một đạo rất trường kiếm vết. Đồ thần chiến thể nhập môn dĩ nhiên đỡ không được Bi Kiếm Thu kiếm khí, Trác Long trong lòng rất là khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này Bi Kiếm Thu mới có thể danh liệt nội môn đệ tử trước 10. Bi Kiếm Thu tự mình cũng cho là như vậy. 3 năm trước đây nếu không phải là gặp gỡ nội môn đệ nhất nhân, hắn làm sao sẽ xếp hàng thứ 38 danh. Đông. Trác Long một kiếm này thụ thương không nhẹ, cả người đều là tiên huyết, thế nhưng trong mắt hắn không có lùi bước, không có sợ hãi, kiếm giả, duy tâm bất diệt, sát lục không ngừng, dũng cảm tiến tới, lại vừa ngạo kiếm lang vân. Nhìn Trác Long trong con ngươi kiên nghị vẻ, cùng với trong cơ thể phát ra cường thế, Bi Kiếm Thu còn là thật bội phục, không đành lòng đánh chết Trác Long. Bởi vì Trác Long không là võ giả, không sinh tử cảnh, thân thể không có tái sinh chi lực, không có mệnh lực, một kiếm bổ qua, Trác Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bi Kiếm Thu sinh ra một tia hữu hảo chi tâm, nhìn chằm chằm Trác Long nhìn một hồi nhi, đạo, sau cùng một kiếm, Trác sư đệ nếu là có thể tiếp được, việc này tiêu tan hiểm khích lúc trước. Bi Kiếm Thu trong lòng cũng là khó chịu, sớm biết rằng giúp đỡ Đoạn Thanh Thanh khi dễ người như vậy bong bong nông nền, hắn nói cái gì cũng không ra mặt, hiện tại có chút hối hận, thế nhưng tất cả mọi người đang nhìn. Hắn Bi Kiếm Thu cũng không có thể đã đánh mất mặt mũi. Hắn tu luyện là Đại Vô Bi Kiếm Quyết, trong lòng không phải có đồng tình, nhường nhịn, có đúng không Trác Long hắn có, cho nên Đại Vô Bi Kiếm Quyết đã trải qua không có tác dụng, hắn thay đổi nhất chiêu, tên là Cô Tịch Tam Kiếm. Kiếm này là hắn trước kia tự nghĩ ra kiếm thuật. Cô Tịch Vô Sinh. Bi Kiếm Thu con ngươi tản ra nghiêm nghị kiếm quang, độc lập thiên địa, Cô Tịch không gì sánh được, coi như giữa thân ảnh trong nháy mắt cao to trăm trượng, một đạo Cô Tịch chi kiếm hướng phía Trác Long chém tới. Đoàn người đều chấn kinh trụ, bọn họ cũng đều biết Bi Kiếm Thu lợi hại, lại thật không ngờ lợi hại loại trình độ này, kiếm của hắn coi như là một ít thông thiên cảnh trưởng lão đi đón, chỉ sợ cũng rất tốn sức, làm không tốt cũng phải bị thương. Giống. Trác Long phát ra một đạo mãnh liệt giống giận chi thanh, như dã thu rít gào, thần đồ kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, tản ra cực mạnh huyết sắc kiếm quang. Diệt tuyệt trảm. Tăng. Một đạo thập tự hình kiếm quang vụt sáng mà qua, hướng phía kia Cô Tịch trường kiếm chém tới. Tại Cô Tịch dưới trường kiếm, coi như vạn vật không sinh, cảnh giới bị chém chết tuyệt. Trác Long Diệt Tuyệt Trảm cũng có thật có ý đó, mang theo tuyệt diệt hết thể lực lượng, ầm ầm giữa liệt thiên lôi đài, trên lôi đài xuất hiện một đạo rất sâu vết kiếm, đám người chung quanh hù dọa trên mặt của tái nhợt, bay lên không bay đi. Xích. Một tiếng ánh sáng long lánh, không có ủ ủ thanh truyền đến, giống như là bành trướng khí cầu trong nháy mắt bị kim đâm lỗ nhỏ khí tiết hết. Lưỡng đạo huyết tuyến hiện lên, một đạo là từ trên người Trác Long xẹt qua, một đạo là từ bi kiếm thu trên gương mặt xẹt qua, còn mang theo một lũ tóc mai bị chém rụng. Trong thiên địa yên tĩnh như chết, đoàn người đều trợn tròn mắt, hô hấp đều quên. Trương Lực Quân con ngươi trừng tròn vo, bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy, trong lòng hung hăng nhúc nhích, trái tim mãnh lấy ra cảm giác rất không là tư vị, cái loại cảm giác này khiến hắn có chút mũi lên men, hai chân như nhũn ra. Hắn nói chắc Long không tiếp nổi bi kiếm thu một kiếm, có thể chắc Long không chỉ tiếp nhận tam kiếm, nhưng lại khiến bi kiếm thu xuất huyết. Bi kiếm thu, hắn coi như là thất bại sao? Trên lôi đài, chắc Long kiếm vào vỏ, thân thể có chút như nhũn ra, tiên huyết theo quần si líp chạy xuống chạy tại trên lôi đài. Bi kiếm thu khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ, cô tịch tam kiếm mặc dù là hắn trước kia tự nghĩ ra, mấy năm nay hắn cũng cho hoàn thiện, có thể tiếp được hắn kiếm thứ ba cô tịch vô sinh của người, trong nội môn rất ít. Ngoại môn trung tuyệt không người, có thể chắc Long làm xong rồi, không chỉ như thế, còn họa bị thương gò má của hắn, quả nhiên là khinh thường chắc Long. Người thắng. Bi kiếm thu nhìn chắc Long phun ra ba chữ, chợt có chút áy náy nhìn Đoạn Thanh Thanh liếc mắt, xoay người chớp mắt biến mất. Cồn vật bi, thì F. Chương 725, Đao Ba Lang, muốn chết. Bi kiếm thu ly khai thời điểm nói ngươi thắng, đoàn người không hiểu rõ hắn lời này ý tứ, là thừa nhận chắc Long mạnh mẽ hơn hắn, còn là cho rằng chắc Long nhận hắn tam kiếm, tính thắng, không giết ngươi. Đoàn người nhộn nhịp đang suy đoán, lúc này Mộ Phỉ cùng Hàn Dương xông lên lôi đài đỡ lấy lung lay sắp đổ chắc Long, nhanh lên ly khai. Bành Đông Hổ đám người trong con ngươi lóe ra vẻ kinh hãi, nhìn chắc Long bọn họ ly khai không có ngăn cản. Dĩ nhiên tiếp nhận. Bành Đông Hổ rất là khiếp sợ, đối với Bi Kiếm Thu nói ngươi thắng, hắn tự nhiên không tin Bi Kiếm Thu thật sẽ thua ở Chắc Long, hẳn là khác có ý tứ. Còn có chính là, Bi Kiếm Thu cũng không có đem đại vô Bi Kiếm quyết mạnh nhất chiêu thuật thi triển ra, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không nghĩ đánh chết Chắc Long. Đoàn người nhìn Chắc Long ba người rời đi, trong lòng tột đỉnh khiếp sợ, bọn họ là triệt để nhớ kỹ Chắc Long người này, thậm chí so ngoại môn đệ nhất danh Trương Lực Quân đều phải lưu ý. Trương Lực Quân cũng không dám nhận Bi Kiếm Thu tam kiếm. Có thể chắc Long lại dám, chỉ bằng vào phần này dũng khí đã làm cho mọi người bội phục. Trước khi chào phúng cười nhạt sắc mặt, giờ khác này toàn bộ biến thành kính trọng, bội phục, nghiêm nghị khiến ba người này rời đi, đoàn người hít sâu mấy hơi, nhộn nhịp xoay người đi, trở lại cũng phải thật tốt tu luyện. Chắc Long, ngươi không sao chứ? Mộ Phỉ đỡ chắc Long ngụm lớn hộc huyết, trước khi hắn là cổ nén, kỳ thực tại kiếm thứ hai thời điểm, hắn liền thương rất nghiêm trọng, kiếm thứ ba thời điểm đồng dạng ác hơn. Ta không. Nói chắc Long đã bất tỉnh, đây là hắn trở thành kiếm giả tới nay thương nặng nhất một lần, bất quá với hắn mà nói cũng ý nghĩa phi phàm. Trong lúc bất chợt, tại ba người phía trước có một đạo thân ảnh vắt ngang ở nơi nào, người xuất hiện mặc áo lam, là nội môn đệ tử, con ngươi tản ra mãnh liệt kiếm ý. Ở đây nhân thân sau rừng tây nội, còn có một đạo bóng hình xinh đẹp, đúng là Đoạn Thanh Thanh. Nếu Bi Kiếm Thu không có giết chắc Long, nàng sẽ ở tìm người đánh chết chắc Long, đây là cái rất cơ hội tốt. Người này không phải là Bành Đông Hổ, cũng không phải Hoắc Thần, mà là 3 tháng trước cũng vượt lên trước chắc Long của người một trong. Lúc đó bởi vì Bi Kiếm Thu, người này cũng không có xuất đầu. Hắn lưu lại, các ngươi lăn. Người này thần sắc hờ hững, chỉ vào Mộ Phỉ cùng Hàn Dương lạnh lùng nói. Triệu Thiên Cương, ngươi thật là hèn hạ, dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hàn Dương giận dữ, thật là nghĩ không ra thân là nội môn đệ tử trước 100 danh Triệu Thiên Cương dĩ nhiên như vậy đê tiện. Hắn tự nhiên cũng là thấy Triệu Thiên Cương phía sau rừng cây nội lay động thân ảnh của đúng là Đoạn Thanh Thanh. Ngươi là cái nào cẩu vật, cũng dám đối với ta giống lớn thế ư? Triệu Thiên Cương giận dữ. Mộ Phỉ con ngươi tản ra tức giận, cuồng bạo huyết mạch lực lượng lóe ra dựng lên, đây là nàng điều khiển huyết mạch lực lượng tới nay, lần đầu tiên tức giận như vậy, cước bộ một nhảy qua đối về Triệu Thiên Cương đi đến. Mộ sư muội, trở về, hắn là Triệu Thiên Cương nội môn đệ tử 88 danh, so với kia. Kia biết Hàn Dương lời còn chưa dứt, liền thấy Mộ Phỉ như một đạo hào quang hiện lên, huyết sắc hào quang gào thét đi qua, kia Triệu Thiên Cương trong nháy mắt bị đánh mặt mũi của vằn mèo, trong ngực vỡ vụn, tuyết trắng cánh tay của trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, cái này một màn kinh khủng trực tiếp khiến Hàn Dương ngậm miệng. A a a. Trong nháy mắt kế tiếp, Triệu Thiên Cương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể một quyền bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước xa tiêu thất ở trong mắt Hàn Dương, đứng ở rừng cây nội Đoạn Thanh Thanh sợ thân thể chợt vừa kéo, thiếu chút nữa thượng không đến khí. Thình thịch oanh. Đột nhiên, Đoạn Thanh Thanh đứng cây đại thụ kia trong nháy mắt bị người một quyền nổ nát, hồng ảnh lóe lên mà đến, tuyết trắng người ngọc thủ nắm Đoạn Thanh Thanh cổ áo của, một tay vung lên. Ba ba ba ba. Tiên huyết vẩy ra, Đoạn Thanh Thanh tả hữu mặt trong nháy mắt sưng láo cao, hàm răng đều bị đánh đi ra, để cho nàng phát ra bén nhọn khó nghe tiếng tê ơ. Tiện nhân, cảnh cáo ngươi một lần cuối, nữa ở sau lưng làm mở ám, ta giết ngươi. Nói đi, Mộ Phỉ một thanh ném Đoạn Thanh Thanh, căn bản cũng không bận tâm Đoạn Thanh Thanh là một cô gái, bởi vì nàng là một cô gái. Đoạn Thanh Thanh rơi xuống, vô cùng chật vật, thân thủ sờ một cái răng của mình xỉ, tiếng kêu thảm thiết lớn hơn, trong mắt đều là tức giận, ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Mộ Phỉ, Trác Long, ta các ngươi phải chết. Đoạn Thanh Thanh phát ra thê thảm tàn nhẫn lệ tiếng gầm gừ. Xa xa đoàn người nghe được tiếng kêu, nhưng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, từng cái một chạy tới nhìn một cái, liền thấy Đoạn Thanh Thanh dáng vẻ chật vật, mặt đánh trúng, đại môn răng đều không thấy, đoàn người nhất thời ha ha phá lên cười. Đoạn sư muội. Bành Đông Hổ rất nhanh vọt tới, thấy Đoạn Thanh Thanh răng rớp, tức giận quát dẹp đường, ai làm? Đoạn Thanh Thanh ố ô khóc lớn, hô là Mộ Phỉ là Trác Long. Nghe được Trác Long, Bành Đông Hổ ra mặt run lên, chất phát trong nháy mắt đạo, Đoạn sư muội, chúng ta đi trước chữa thương. Nói, liền đỡ Đoạn Thanh Thanh nhanh lên ly khai. Bành Đông Hổ, ngươi cái phế vật, ngươi cứ như vậy sợ Trác Long sao? Đoạn Thanh Thanh điêu ngoa uống sao, khiến Bành Đông Hổ sửng sốt, chính phải nói xin lỗi, Đoạn Thanh Thanh còn là một ngụm một cái phế vật, người nhu nhược, người nhát gan mắng. Bành Đông Hổ nhất thời giận dữ, mắng, đi mãi mãi của ngươi, tiện nhân, nếu không phải là ỷ vào cha ngươi là Đoạn Vô Vi, ai sẽ nhìn thêm ngươi liếc mắt. Dứt lời, Bành Đông Hổ cũng không quản Đoạn Thanh Thanh đi nhanh đi. Bành Đông Hổ, ngươi dám mắng ta, ngươi chờ cho ta. Đoạn Thanh Thanh thở không được, thiếu chút nữa bị tức đến ngất đi. Trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua, thứ 105 tòa sơn phong, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở chỗ kia tu luyện, sau cùng một ngọn núi, tu vi của hắn đã đạt đến sinh tử ngũ cảnh cực hạn, kích tướng bước vào sinh tử sáu cảnh, mệnh lực trường hà đã đạt được 5 dặm cửu cửu dài như vậy. Vâng! Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức trong giây lát sông bên trong thân thể của hắn nở rộ ra, cùng lúc đó, hắn chỗ ở trên ngọn núi tử tinh thạch phốc phốc bạo liệt, còn có nguyên lực thiên địa hướng phía hắn điên cuồng dùng để. Một màn này may mắn là ban ngày, tử quang nhìn qua không phải là như vậy thấy được, còn có chính là ngoại môn đệ tử cũng có đang tu luyện, vội vàng 2 tháng sau ngoại môn khảo hạch, căn bản không có người đang ý kia tử tinh thạch chuyện tình. Buổi tối, có người phát hiện 105 ngọn núi cũng sẽ không sáng, từng cái một kinh hãi lên. Có đúng hay không có tặc trộm tử tinh thạch? Chính là A, gần nhất hơn 3 tháng chuyện gì xảy ra, ngọn núi diệt một tòa lại một tòa. Các trưởng lão cũng không còn sao. Tại đoàn người nghị luận thời điểm, một đạo thân ảnh từ dưới ánh trăng đi tới, người này thân mặc bạch y, là ngoại môn trang phục, một đầu tử hắc sắc tóc dài phiêu động, tại ánh trăng dưới phá lệ thấy được, so với trước những sơn đó trên đỉnh núi tử tinh thạch còn chói mắt hơn, một màn này khiến người ta đàn nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn là ai vậy? Đoàn người nhìn thanh niên chậm rãi mà đến, mỗi một người đều kinh ngạc dâng lên, như thế cái cổ quái thanh niên thế nào chưa từng có ra mắt. Thanh niên này đương nhiên là Lưu Tinh. Hắn lúc này tâm tình vô cùng thư sướng, rốt cục đạt được sinh tử sáu cảnh, nội lực đạt được ngũ ngàn 500 thiên lực, 100 vạn ngôi sao ngưng thật hơn nữa cái đầu thành lớn, tựa như từng viên một chân thật tinh thần đang lóe lên. Tốc độ của hắn, thể chất, tư duy, phòng ngự đều tăng lên một mảng lớn, mỗi đi một bước, dưới chân đều có vầng sáng lóe ra, cái này vầng sáng không có bất kỳ khí tức cường đại, thế nhưng đụng tới xung quanh những đệ tử kia, đoàn người nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kia vầng sáng như tuyệt diệt chi quang đụng tới huyết nục, huyết nục dĩ nhiên trong nháy mắt hòa tan biến mất, lộ ra bạch cốt tới. Đoàn người hét to một tiếng, nhộn nhịp né ra, núp ở phía xa hoảng sợ nhìn thanh niên kia. Hắc hắc, nghĩ không ra cái này vầng sáng lợi hại như vậy. Lưu Tinh cười quái dị một tiếng, cái này vầng sáng là gần nhất mới sinh thành, từ ánh sáng màu đen, hình như là từ trong huyết mạch kéo dài ra, từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển khuyết tán ra, lại có tuyệt diệt hiệu quả. Không biết lấy tay trưởng phát ra ngoài có thể hay không cũng có như vậy hiệu quả. Lưu Tinh cười cười, từ hắc sắc vầng sáng là tự động phát ra, đương nhiên nếu là có thể làm cũng có thể nội liễm ở trong người không cho phát ra ngoài hào quang. Đi qua một khoảng cách, phát hiện kia vầng sáng đáng sợ sau khi, Lưu Tinh đem vầng sáng đều nội liễm ở trong người. Hắn dừng ở máu của mình, phát hiện từ hắc sắc vầng sáng là càng ngày càng nhiều, huyết dịch hầu như đều phải biến thành từ hắc sắc. Không biết Mộ Phỉ cùng Trác Long thế nào. Ta muốn đi nhìn một cái bọn họ, hắc hắc. Lưu Tinh cười quái dị một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, khiến xa xa đoàn người trợn mắt hốt mồm, cái này đi tốc độ cũng quá nhanh a. Buổi tối, Trác Long nằm ở bên trong phòng chính đang nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt trước giường xuất hiện một đạo thân ảnh, bằng vào cường đại trực giác chợt ngồi dậy quát dẹp đường, ai? Khi thấy rõ sau khi, Trác Long đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đại hỉ đạo, Lưu Tinh, mấy tháng gần đây ngươi chạy đi đâu? Mộ Phỉ nhớ ngươi đều muốn điên rồi. Ha ha, ta ngay tông môn nội a, nơi nào cũng không có đi, liền đóng cái quan. Lưu Tinh cười cười, lúc này đem mấy tháng này chuyện tình nói một lần, Trác Long lúc này mới chợt hiểu, đạo, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ, ta nói đây, nhiều như vậy tử tinh thạch làm sao sẽ đột nhiên cũng không sáng. Nhanh lên một chút tấn chức nội môn, ta chuẩn bị đem nội môn những tử tinh thạch đó cũng cho hấp thu quang. Lưu Tinh cười quái dị một tiếng. Trác Long liệt liễu liệt miệng đạo, ngươi thật là yêu người ta. Thế nào? Ta bế quan trong lúc không ai khi dễ các ngươi a? Lưu Tinh nhìn Trác Long hỏi. Đùa giỡn, ta Trác Long là ai? Có người dám khi dễ ta, một kiếm làm thịt hắn. Trác Long nhếch miệng cười nói, cũng không có nói cùng Bì Kiếm Thu tỉ đấu chuyện tình, hắn sợ Lưu Tinh một cái mất hứng đi tìm Bì Kiếm Thu quyết đấu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem mộ phỉ. Lưu Tinh gật đầu nói, tiếp theo thân ảnh liền tiêu thất, khiến Trác Long sửng sốt. Người này tới vô ảnh đi vô tung, dường như cường đại rồi rất nhiều a. Trác Long nhếch miệng gãi đầu một cái đạo, tiếp theo ngược trên giường liền ngủ. Đông khu nữ đệ tử chỗ ở, dọc theo quảng trường, tinh quang dưới, mộ phỉ một người ngồi ở chỗ kia, trong tay nắm bắt một đóa hoa, một tay méo cánh hoa, trong miệng nói thầm đạo, thối Lưu Tinh, chết Lưu Tinh, ngươi liền tránh a, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Đừng làm cho ta khi nhìn đến ngươi, khi nhìn đến ngươi. Ai? Trong lúc bất chợt, mộ phỉ con ngươi chút ngừng xoay người quát dẹp đường, lại có người len lén đến gần rồi nàng, nàng dĩ nhiên không có nhận thấy được. Thế nhưng xoay người nhìn lại cũng không có thấy người, không gian không có ba động, kỳ quái. Đúng lúc này, một đôi tay trong nháy mắt từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ôm rất ôn nhu. A a. Sắc lang, muốn chết. Mộ phỉ bị người ôm lấy, thân thể mềm mại run lên, tiếp theo tức giận xông thẳng ốc, huyết mạch lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, tùy trỏ trong nháy mắt đụng vào người nọ dưới nách, đau người sau phát ra giết lợn vậy tiếng kêu, là ta. Lời mới vừa thoát ra miệng, một cước hung manh đá tới ở giữa hạ thân. A. Cồn vật B, thì F. Chương 726, Kim Bằng Công Tử. A. Tiếng kêu thảm thiết tại dưới bầu trời đêm vang lên, một đạo thân ảnh như đạn pháo kiểu bị đá bay ra ngoài, hai tay ôm hạ thân trên mặt đất cuồn cuộn. Mộ phỉ, ngươi, ta, kia phá hủy. Nga. Khi thấy rõ thân ảnh kia, nghe rõ thanh âm kia, mộ phỉ con ngươi trừng tròn vo, hai tay che lại miệng nhỏ phát ra tiếng kinh hô tới. Lưu Tinh, Lưu Tinh, ngươi không sao chứ, ngươi có thể nghìn vạn không cần có sự a. Mộ phỉ rất nhanh vọt tới ôm lấy Lưu Tinh lo lắng nói. Rất đau. Nơi nào, mau khiến ta xem một chút. Nói, mộ phỉ liền đem Lưu Tinh cho đánh ngã, nằm ngang, bắt đầu lục lọi dâng lên. A. Ngọc thủ còn không có mỏ lấy chỗ mấu chốt, Lưu Tinh chợt ngồi dậy đau vẻ mặt mồ hôi lạnh đạo, chặt đứt. A, cái gì chặt đứt? Bảo bối của ta. Lưu Tinh hít mạnh một hơi khí, võ giả lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem chỗ đó tu luyện tới không thể phá vỡ, tối đa so với thường nhân cường lớn một chút mà thôi, tối đa chính là đang làm chuyện này thời điểm ý niệm cùng lực khống chế so với cường, kéo dài hơn. Chớ giả bộ. Nhìn Lưu Tinh nghe răng trợn mắt hình dạng, mộ phỉ chỉ biết hắn là đang giả bộ. Kỳ thực Lưu Tinh ôm lấy nàng một khắc kia, nàng cũng biết là Lưu Tinh, bởi vì nàng ngửi được Lưu Tinh khí tức, thứ mùi đó nàng sẽ không quên, vừa mới một cước kia căn bản cũng không trọng, không nên như thế đâu. Ha ha, ta tốt lắm. Lưu Tinh xoay người chạy đi cười nói. Mộ phỉ nhúng mắt, đuổi theo ôm cổ hắn đạo, thành thật khai báo, mấy tháng này làm cái gì đi. Ngươi sẽ không phải là nhịn không được len lén chạy đến Đoạn Thiên Thành đi sung sướng lâu a? Mộ phỉ chỉ vào Lưu Tinh núi, cả giận nói. Sung sướng lâu là phong hoa tuyết nguyệt chi địa, mộ phỉ tự nhiên là biết đến. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên đạo, ta là loại người như vậy sao? Ta xem có điểm. Đang nói, của nàng phấn hồng tiểu môi bị một há to mồm in lại, còn dư lại mà nói cho nuốt trở về bụng. Mộ phỉ mở to hai mắt nhìn, của nàng nụ hôn đầu tiên a, cứ như vậy bị nam nhân trước mặt cho đoạn. Ô ô. Mộ phỉ quẩy người một cái, truy đả đến Lưu Tinh sau lưng của, có thể không làm nên chuyện gì, dần dần bắt đầu hưởng thụ dâng lên. Thần thương khẩu chiến bắt đầu rồi. Bầu trời đêm thượng tinh thần coi như thấy được cái này ngượng ngùng một màn, như ẩn như hiện. Hồi lâu sau hai người mới lưu luyến ra đi lời lẽ. Mộ phỉ sửng sốt trong nháy mắt, đột nhiên cho Lưu Tinh một cái quả đấm nhỏ, sáng giọng, cho ngươi khi dễ ta. Lưu Tinh cười cười, cũng không thèm để ý, đem mộ phỉ ôm vào trong ngực, hai người ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn kia lóe lên tinh thần, thổi gió đêm, đem mấy tháng này chuyện tình nói cho mộ phỉ. Mộ phỉ dựa sát vào nhau tại Lưu Tinh trong ngực, cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, cũng đem mấy tháng này bọn họ chuyện đã xảy ra nói. Nghe tới Đoạn Thanh Thanh xúi dục nội môn đệ tử tới tìm tìm bọn họ thời điểm, Lưu Tinh con ngươi hiện lên lánh mang. Nghe được Trác Long nhận Bì Kiếm Thu tam kiếm bị thương thời điểm, nhất thời giận dữ dâng lên. Bì Kiếm Thu là ai? Ta đi làm thịt hắn. Lưu Tinh trở nên đứng lên, trong con ngươi lóe ra tức giận. Không cần, Trác Long nói, Bi Kiếm Thu là bằng hữu, không cần trả thù. Mộ Phỉ liền vội vàng kéo Lưu Tinh. Lưu Tinh sửng sốt một chút, đạo, phải không? Cái này Trác Long, hắn là sợ Bi Kiếm Thu sao? Bị người đánh, vẫn là bằng hữu, cho má bằng hữu. Lưu Tinh, thật là, về sau ta đã thấy Bi Kiếm Thu đi tìm Trác Long, hai người còn nói thật cao hứng. Bất quá kêu Bi Kiếm Thu thực sự rất lợi hại, chí ít có thể xếp tiến nội môn trước 10 tên. Mộ Phỉ nói, nghe nói, Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, nội môn trước 10 tên, đây chính là vô hạn tiếp cận đệ tử chân truyền A, xem ra cái này Bi Kiếm Thu không đơn giản, có thời gian sẽ hắn. Ta có thể nghe nói, lần trước Bi Kiếm Thu cùng Trác Long quyết đấu, chỉ sử dụng 7 thành thực lực, căn bản không có hoàn toàn bạo phát. Mộ Phỉ bĩu môi nói, mặc dù Lưu Tinh gần nhất đột phá không nhỏ, có thể kêu Bi Kiếm Thu cũng không phải ngồi không. Hắc, ngươi phải tin tưởng nam nhân ngươi không gì làm không được. Lưu Tinh tuét miệng nói. Mộ Phỉ liếc hắn một cái nói, ngươi có thể bình thường điểm sao? Ta còn chưa đủ bình thường sao? Lưu Tinh nhướng mắt. Ngươi nếu như bình thường điểm, lúc này hoa trước dưới ánh trăng, chúng ta là không phải là muốn làm điểm người bình thường việc đây. Mộ Phỉ trừng mắt nhìn, giữa hai lông mày có vài phần quyến rũ vẻ. Còn tới. Lưu Tinh sửng sốt một chút, chợt tuét miệng nói, tới thì tới. Nói, đem đầu đập xuống đi. Cách ngoại môn khảo hạch thời gian càng ngày càng gần, mấy ngày này Lưu Tinh cũng không có nhàn rỗi, biết được Trác Long cùng Mộ Phỉ tại tông môn nội là an toàn, hắn lại bế quan tu luyện, bất quá lúc này đây cũng tại gian phòng của mình chung. Hắn bây giờ là đạt tới sinh tử 6 cảnh, có thể tưởng tượng đến 2 năm sau muốn đi thần vực tìm kiếm Độc Cô Thần Thiên, hắn liền cả người vô lực. Hắn tu vi bây giờ cùng thực lực và Độc Cô Thần Thiên kém quá xa. Từ Trác Long cùng Bi Kiếm Thu sự kiện kia sau khi, nội môn đệ tử không còn có tìm kiếm Trác Long cùng Lưu Tinh sự, nhưng chuyện này cũng không có kết thúc. Đoạn Thanh Thanh bị Mộ Phỉ đánh, hàm răng đều đánh phá hủy, mặc dù trong khoảng thời gian này dài đi ra, có từng trải qua rơi xuống hàm răng đối với nàng mà nói chính là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, chuyện này nàng cũng không có dám nói cho phụ thân. Tử Tinh Kiếm Tông nội môn nam khu một tòa cao tới to lớn ngọn núi hạ, Đoạn Thanh Thanh thay đổi nội môn y bảo, một thân bó sát người áo lam, buộc vòng quanh nàng đường cong động nhân dáng người tới, nàng ngắm nhìn đỉnh núi đoạn một chỗ thạch động, trong con ngươi lóe lên một tia lanh mang. Hứa sư huynh ở đây không? Đoạn Thanh Thanh đi tới đỉnh núi cửa đá ở ngoài nhẹ nhàng cài động cửa đá hỏi. Cửa đá nội an tĩnh một chút, đột nhiên ù ù thanh truyền đến, cửa đá hé một đạo khe hở, tiếp theo một đạo kim quang lóe ra, giống như có một đầu kim sắc chim to từ cửa đá nội bay vút đi ra rơi vào Đoạn Thanh Thanh bên cạnh, hiện lộ ra một vị mặc kim bào thanh niên. Tại Tử Tinh Kiếm Tông chỉ đệ tử chân truyền y phục tùy tiện xuyên, không có thống nhất trang phục, có thể người này rõ ràng không phải là đệ tử chân truyền, lại tùy tiện mặc quần áo, có thể thấy được địa vị tại Tử Tinh Kiếm Tông nội không kém. Kim bào thanh niên sắc mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén mà độc ác, có cực mạnh kiếm quang tại trong con ngươi lóe ra, thấy Đoạn Thanh Thanh thời điểm, trên mặt tàn khốc tiêu thất, cười nói, nguyên lai là Đoạn sư muội, thế nào hôm nay nhớ tới ngươi Hứa sư huynh ta. Đoạn Thanh Thanh vội vã vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối về Hứa Bằng cười cười. Hứa Bằng thế nhưng nội môn đệ tử đệ ngũ danh đệ tử, tu vi sinh tử cửu cảnh, so trước Bi Kiếm Thu còn lợi hại hơn, võ hồn chính là kim bằng võ hồn, cho nên tại tông môn nội lại có kim bằng công tử xưng hảo. Nội môn trước 10 tên đệ tử có thể xưng thượng công tử chính là nhân vật tu vi đều là rất mạnh, cái này Hứa Bằng phía sau chỗ dựa vững chắc càng tông môn nội trưởng lão, cho phép Vân Hạc tôn tử, cái này cho phép Vân Hạc càng rất cao, đại đạo nhất cảnh, vũ đế cường giả. Cho nên cái này Hứa Bằng thường ngày tại tông môn nội hoành hành ngang ngược, không người dám chọc, mặc dù là nội môn đệ nhất nhân Trầm Sóng cũng không nguyện đi trêu chọc người này. Biết Hứa sư huynh một mực bế quan tu luyện, chuẩn bị một năm sau đệ tử chân truyền ghế tranh đoạt, cho nên cũng không dám trước tới quấy rầy. Đoạn Thanh Thanh thần sắc ôn nhu chung mang theo một tia vẻ thống khổ, giọng nói cũng xa suốt vô lực. Đoạn sư muội, ngươi làm sao? Đây cũng không phải là tính cách của ngươi à, có đúng hay không tông môn nội có người khi dễ ngươi? Nói cho Hứa sư huynh ta giúp ngươi hết giận, ta trái lại muốn nhìn cái nào không có mắt gì đó dám khi dễ ta Đoạn sư muội. Hứa Bằng sắc mặt chút ngưng, lạnh lùng nói. Ra ra hắn rất sớm năm trước để bạt qua Đoạn Vô Vi, đồng thời hắn từ ra một vị ngoại tộc nữ đệ tử còn gả cho Đoạn Vô Vi làm tiểu thiếp, bởi vì lúc đó Đoạn Vô Vi có thê tử, không có biện pháp chỉ có thể làm tiểu thiếp. Đoạn Thanh Thanh chính là Đoạn Vô Vi trưởng nữ, tuy nói không phải là Hứa gia nữ tử sở sinh, nhưng Đoạn Thanh Thanh người lớn lên xinh đẹp. Tại tông môn nội, ngoại trừ Tiêu sư tỷ ở ngoài, chỉ nói tư sắc có thể thắng được người của nàng thật đúng là không mấy người. Hứa Bằng nhất tâm hướng vũ, đối chuyện nam nữ không thèm để ý, nếu không đã sớm đem Đoạn Thanh Thanh đuổi tới tay. Chỉ bằng ra hắn tại Tử Tinh Kiếm Tông địa vị, cộng thêm cùng Đoạn nhà quan hệ, hắn cùng với Đoạn Thanh Thanh chuyện tình còn sợ không thành được sao? Lúc này Đoạn Thanh Thanh tự mình đăng môn mà đến, Hứa Bằng làm sao không minh bạch, nhất định là cái nào không có mắt của người đắc tội Đoạn sư muội, Đoạn sư muội không giải quyết được, bị cực lớn ủy khuất lúc này mới đi cầu hắn. Tính là không cầu, hắn Hứa Bằng cũng không có khả năng nhìn mặc kệ. Đoạn sư muội, nói cho ta biết là ai, ta đi giết hắn. Hứa Bằng trong con ngươi lệ mang lóe ra, tại đây Tử Tinh Kiếm Tông nội ngoại trừ những đệ tử chân truyền kia bên ngoài, nội ngoại môn đệ tử còn không có hắn Hứa Bằng không dám giết của người. Hứa sư huynh, ta biết, tiểu muội không nên tới quấy rối ngươi. Đoạn Thanh Thanh nói cực kỳ ủy khuất, khổ sở bộ dáng đáng thương, trái lại khiến Hứa Bằng càng thêm căm tức, việc này nếu là hắn không làm, xem ra Đoạn Thanh Thanh chắc là sẽ không vui vẻ. Nói cho ta biết, hắn là ai vậy? Hứa Bằng bắt lại Đoạn Thanh Thanh hỏi. Hắn, Hứa sư huynh, hắn thật lợi hại, ngay cả Bi Kiếm Thu cũng không có thể giết chết hắn, hơn nữa hắn vô cùng bừa bãi, khiến Mộ Phỉ tiện nhân kia đánh ta. Đoạn Thanh Thanh nói khóc lên, cực kỳ ủy khuất, giống như bị thiên đại khuất đủ. Hứa Bằng con ngươi nội tản ra kim quang, quanh thân sát ý tràn ngập, lạnh nhạt nói, Bi Kiếm Thu tính vật gì vậy, rất kiêu ngạo đúng không? Hừ hừ, Đoạn sư muội nói cho ta biết tên, 10 phút sau, ta khiến hắn từ tông môn nội tiêu thất, vĩnh viễn tiêu thất. Hứa sư huynh, không cần, ngươi còn là nhanh lên tu luyện a, ta chỉ là muốn tới tìm ngươi trò chuyện, ba người kia quá kiêu ngạo, Hứa sư huynh còn chưa phải nên vì chuyện này phạm sầu. Đoạn Thanh Thanh có vẻ cực kỳ ủy khuất, rồi lại không muốn nói thẳng khiến Hứa Bằng vì nàng đi báo thù, không thì có vẻ nàng phúc hắc, trừng mắt tất báo, bị người chán ghét. Đoạn sư muội, ngươi nếu không nói sư huynh ta có thể sinh khí, ngươi là khinh thường sư huynh ta sao? Hứa Bằng nhìn chằm chằm Đoạn Thanh Thanh có chút mất hứng, chỉ bằng thực lực của hắn cùng chỗ dựa vững chắc, tại đây tông môn nội có thể hoành hành tẩu. Mặc dù không có ra hắn chỗ dựa, lấy hắn tu vi muốn giết nội ngoại môn đệ tử còn chưa phải là dễ dàng, lẽ nào là đệ tử chân truyền? Là đệ tử chân truyền khi dễ của ngươi sao? Hứa Bằng sửng sốt một chút, nghĩ có chút không quá khả năng. Đệ tử chân truyền trung ngoại trừ Tiêu sư tỷ cùng Mặt sư huynh ở ngoài, những người khác niên kỷ linh đều ở đây 30 tuổi đã ngoài, lại nói cũng đều biết Đoạn Thanh Thanh thân phận, đều biết cho vài phần tình mọn, ai sẽ đi khi dễ nàng. Về phần Tiêu sư tỷ cùng Mặt sư huynh hai người càng không có thể, thân phận địa vị ở nơi nào bày, tuyệt sẽ không đi khi dễ một vị nội môn đệ tử. Không phải, là ngoại môn đệ tử, tên là Lưu Tinh, Chắc Long, Mộ Phỉ. Đoạn Thanh Thanh khóc sướt mướt nói. Gì? Ngoại môn đệ tử? Hứa Bằng nhất thời sửng sốt, trong con ngươi lóe ra tức giận, sát khí, mặc hắn cũng thật không ngờ khi dễ Đoạn Thanh Thanh của người dĩ nhiên là ngoại môn đệ tử. Nghĩ cũng phải, chỉ ngoại môn đệ tử mới có thể không có mắt, có chút hơi kỳ ngộ tiểu thực lực liền hung hăng càng quái, không đem nội môn đệ tử không coi vào đâu, loại chuyện này tại đại tông môn nội cũng nhìn mãi quen mắt. Cồn vật bi, thì F. Chương 727, lăn ra đây. Gì? Ngoại môn đệ tử? Hứa Bằng thế nào cũng thật không ngờ khi dễ Đoạn Thanh Thanh của người dĩ nhiên là ngoại môn đệ tử, nghĩ cũng phải, chỉ ngoại môn đệ tử đối tông môn nội rắc rối quan hệ phức tạp không rõ ràng lắm. Không có tiến nhập tông môn ở ngoài có thể đạt được một ít kỳ ngộ kỳ duyên, thực lực đại tăng, tiến nhập tông môn nội không đem một vài nội môn đệ tử không coi vào đâu, loại chuyện này tại đại tông môn nội cũng là nhìn mãi quen mắt. Chỉ là khiến Hứa Bằng sắc mặt có chút khó coi chính là, dù sao hắn cũng là người có thân phận có địa vị, Kim Bằng công tử. Cái này nếu như đi khi dễ một vị ngoại môn đệ tử, truyền đi đổ chọc chê cười. Ngươi nói Bi Kiếm Thu bại bởi ba người. Hứa Bằng con ngươi chút ngưng, Bi Kiếm Thu đích thật là thiên tài, năm đó nếu không phải là gặp gỡ Trầm Lãng, cũng không đến mức xếp hạng thứ 38 danh. Bi Kiếm Thu thế nhưng đạt tới sinh tử cựu cảnh, dĩ nhiên bại bởi ba người, như vậy tam ngoại môn đệ tử thật đúng là không đơn giản a. Ừ, là như vậy, bọn họ rất kiêu ngạo, hơn nữa bổn sư huynh hắn ra tam kiếm không có giết chết Chắc Long, đã nói trước lại cũng không tiện buông ra mặt mũi đánh chết Chắc Long. Có thể sau đó Chắc Long, Mộ Phỉ hai người đem chuyện này cho rằng bổn sư huynh vô năng giết không chết bọn họ, càng thêm kiêu ngạo. Chắc Long, Lưu Tinh nhục nhã ta, kia Mộ Phỉ càng bá đạo, khi dễ tông môn nữ đệ tử, rất nhiều người đều bị nàng phiến qua thai quang, ngoại môn nội là một mảnh tiếng oán than dậy đất, đáng tiếc các trưởng lão không tiện ra mặt trấn áp, trong lúc nhất thời nội ngoại môn đệ tử đều cầm ba người không có cách nào. Buồn cười. Hứa Bằng vừa nghe, giận dữ không gì sánh được, ngoại môn nội lại có như vậy cản rỡ của người, thật là đáng chết. Coi như là hôm nay Đoạn Thanh Thanh không đến cầu hắn, cho hắn biết việc này cũng quyết định sẽ không bỏ qua ba người này. Đi. Hứa Bằng trong con ngươi lóe ra kim quang sắc ý, cầm lấy Đoạn Thanh Thanh thân thể một túng phóng lên cao, phía sau một đôi kim sắc cánh chim trong nháy mắt triển khai, sự trượt trong lúc đó chớp mắt tiêu thất tại trên ngọn núi. Lúc này, ở ngoại môn Lưu Tình, Chắc Long, Mộ Phỉ còn không biết Kích tướng gặp phải đại tai nạn. Lưu Tinh ở bên trong phòng bế quan tu luyện, Trác Long tại trên quảng trường cùng ngoại môn các sư huynh đệ luận bàn. Từ lần trước Trác Long nhận bi kiếm thu tam kiếm, tuy nói thất bại, có thể dũng khí cùng với thực lực rất mạnh, cũng nhận được một cái nhà các sư huynh đệ nhận đồng, rất tôn kính hắn. Dù sao người mạnh là vua thế giới, võ giả trời sinh liền kính trọng cường giả. Trác Long có thực lực để cho bọn họ tới kính trọng, bọn họ tự nhiên không dám bất kính chính là muốn chết. Về phần Mộ Phỉ cũng không phải là bá đạo như vậy, trong lòng hắn một mực bình đến người không phạm ta ta không phạm người, người như phạm ta ta tất đánh phần lòng của thái. Ban đầu là Vương Lam Linh khi dễ nàng, bởi vì nàng là ngoại môn mới tới đệ tử dễ khi dễ, vì thế nàng mới ra tay quạt Vương Lam Linh mấy người vào miệng, ai biết bá đạo này tàn nhẫn danh tiếng lại bị người truyền ra, tại nữ đệ tử chung, đoàn người đều gọi hô nàng là bạo lực yêu tinh. Về phần yêu tinh, đó là bởi vì đấu kỵ Mộ Phỉ tư sắc. Đúng lúc này, trên bầu trời một cổ cường đại khí tức bao trùm mà đến, khí tức cường đại uy áp khiến ngoại môn đệ tử đều là sửng sốt, sắc mặt đại biến. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên hư không một đạo thân ảnh dài một đôi kim sắc cánh chim, cái này cánh chim là chân thật cánh chim, đại bằng chi dự. Là Kim Bằng công tử, trời ạ, hắn xuất quan sẽ ngoại môn. Chuyện xảy ra như thế nào? Lẽ nào ngoại môn đệ tử có người đắc tội hắn sao? Mau nhìn, đó không phải là Đoạn Thanh Thanh Đoạn sư tỷ sao? Xem ra Đoạn sư tỷ còn không có quên sự tình lần trước, bi kiếm thu không có giết Trác Long, đi cầu Kim Bằng công tử, người này thủ đoạn độc ác, ra ra lại là nội môn trưởng lão nhân vật, tại tông môn nội hoành hành ngang ngược, không người dám trọng, cái này xong. Trác Long một tay cầm một kiếm, ngẩng đầu dừng ở trên hư không uy vũ nghiêm nghị Kim Bằng công tử, người này anh tuấn phi phàm, con ngươi sắc bén đáng sợ, trong cơ thể phát ra khí tức so bi kiếm thu mạnh hơn không ít. Tại trong ngực hắn ôm nữ tử đúng là Đoạn Thanh Thanh. Hừ. Trác Long khẽ hừ một tiếng, hắn dám khẳng định, cái này Kim Bằng công tử nhất định là tới tìm hắn. Kim Bằng công tử ngang lập trên hư không đem Đoạn Thanh Thanh buông ra, ánh mắt đảo qua phía dưới, rất là hưởng thụ nhìn những thứ kia ngoại môn đệ tử đối với hắn tôn sùng cúng bái ánh mắt. Hắn lạnh lùng liếc mấy cái, cũng không để ý tới ngoại môn trưởng lão mặt mũi, trực tiếp quát lớn, "Lưu Tinh, Trác Long lăn ra đây cho ta." "Lăn ra đây." Tiếng sấm liên tục kiểu thanh âm của ở ngoại môn trên bầu trời nổ tung, truyền vào ngoại môn đệ tử mỗi trong hai người, chấn hắn bọn họ cả người run run run. Ngoại môn trưởng lão tự nhiên là phát hiện Kim Bằng công tử, lại không ai đứng ra, tùy ý hắn hồ đồ. Lại nói, kia Trương trưởng lão cùng Đoạn Vô Vi cũng có chút quan hệ, ước gì Kim Bằng công tử diệt trừ Lưu Tinh, Trác Long hai người. Kim Bằng công tử biết Mộ Phỉ là nữ tử, cho nên cũng không có gọi thẳng tên Mộ Phỉ, lại nói, hắn cũng không có mặt đi đối một vị ngoại môn nữ tử đệ tử hạ thủ. Hắn thấy kia Mộ Phỉ sở dĩ kiêu ngạo, không phải là bởi vì Lưu Tinh cùng Trác Long, chờ diệt trừ hai người này sau khi, kia Mộ Phỉ dĩ nhiên là rơi đài, đến lúc đó nội môn nữ đệ tử trùng tùy tiện khiến người ta đi giết Mộ Phỉ. Chính ở bên trong phòng tu luyện Lưu Tinh, trong giây lát nghe được thanh âm này, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, tinh này mang hóa thành một đạo kiếm khí đem một kiếm cho mặc lỗ thủng, tiếp theo thần thức quét ngang ra, liền thấy rõ ràng ngoại môn đích tình huống. Trái tim đen u ám. Hồng đại lực đám người chính đang cười nhạo, có Kim Bằng công tử xuất thủ, Lưu Tinh lần này chết chắc rồi. Quát két. Cửa phòng mở ra, Hồng đại lực đám người nhất thời rụt cổ một cái câm miệng không nói, đều là làm bộ đáng thương nhìn hắn. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào ánh mắt của bọn họ, ngẩng đầu dừng ở hư không thượng kim quang thân ảnh, còn có kia triển khai đại bằng chi dực, nhìn qua uy vũ bất phàm. Vì sao ta không có đắc tội bọn họ? Lại nơi trốn bị người khác khi dễ. Lẽ nào ta rất khỏe khi dễ sao? Lưu Tinh lộ ra vẻ mặt vô tội thần sắc, hắn chưa từng có nghĩ đi khi dễ người khác, thế nhưng nơi trốn lại gặp đến người khác khi dễ, thật là làm cho người cảm giác rất sinh khí. Xa xa, Trác Long đeo kiếm mà đến, thấy Lưu Tinh đứng ở trong sân, đạo, Lưu Tinh, làm sao bây giờ? Lưu Tinh nhìn Trác Long một cái nói, còn có thể làm sao? Công nhiên khiêu khích, không để cho hắn điểm nhan sắc, thật cho rằng ngoại môn đệ tử dễ khi dễ sao? Trác Long, Lưu Tinh, lan ra đây cho ta. Trên hư không lại vang lên một đạo rít gào thanh âm của Kim Bằng công tử giận dữ, hai cái này con kiến hôi dĩ nhiên không nhìn sự hiện hữu của hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ta đi ra, ngươi có chuyện gì? Đúng lúc này, Kim Bằng công tử đối diện nhớ tới một đạo thanh âm lạnh lùng, một đạo thân ảnh rất đột ngột từ trước mặt hắn tránh hiện ra, khiến Hứa Bằng con người chút ngưng. Bởi vì Lưu Tinh hiện thân thời điểm hắn mới cảm ứng được, tốc độ này.